Chương 2617, Niết bàn lưu ảnh. Tần Đông lập tức nói ra, điện chủ ngài từ trước đến nay đều là tính toán không bỏ sót, La Quân tiểu nhi, ý đồ cùng ngài đối nghịch, quả thực là tự tìm đường chết. Hắn xảo diệu chỉ mắng La Quân, lại không đề cập Mộng Khinh Trần. Đây là hắn chỗ thông minh, bởi vì mặc kệ như thế nào, Mộng Khinh Trần hiện tại cũng là Đế Thánh Thiên phu nhân. Mặc dù bây giờ Đế Thánh Thiên hận đến nghiến răng, ai nào biết hắn ở sâu trong nội tâm đến cùng lại như thế nào muốn đâu. Đế Thánh Thiên cười lạnh, sau đó lại hỏi, ngươi biết lúc này, bổn tọa dựa vào cái gì truy tung bọn họ sao? Tần Đông trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, bọn họ là lấy Đông Tương đào tẩu, chẳng lẽ điện chủ ngài đã sớm tại Đông Tương thân thể cũng lưu lại khí tức hẳn giống? Đế Thánh Thiên nói ra, không chỉ là Đông Tương thân thể, chính là cái kia tiểu không lo thân thể, bổn tọa cũng lưu lại khí tức hẳn giống. Có điều lúc này, Đông Tương thân thể khí tức hạt giống cũng đã thối luyện rơi. Thế nhưng không lo thân thể khí tức hạt giống, bọn họ cũng không có cách nào thối luyện rơi. Mà lại, nếu là bổn tọa đoán không tệ, bọn họ vì lý do an toàn, đã cùng Đông Tương không lo tách ra. Thần Đông nói ra, cái này, hắn nói theo, khí tức như là đã thối luyện sạch sẽ, thuộc hạ ngu dốt, quả thực đoán đo không ra, bây giờ điện chủ ngài là bằng hạng gì thần thông, sau đó mới có thể tiếp tục truy tung bọn họ. Đế Thánh Tiên nói ra, bằng vào Niết bàn lũ ảnh. Niết bàn lũ ảnh? Thần Đông càng là không hiểu. Đế Thánh Tiên nói ra, đây là một loại rất huyền diệu đồ vật, cùng loại trực giác. Bởi vì bản tọa niết bàn khí tức tại trong cơ thể của bọn họ lưu lại đầy đủ thời gian, cho nên biết còn lại một loại không tồn tại ưu ảnh khí tức. Loại khí tức này tuy nhiên không tồn tại, nhưng là bổn tọa trực giác có thể cảm nhận được. Mặc kệ cách bao lâu, bổn tọa đều có thể tìm tới bọn họ. Trừ phi, bọn họ tu vi có thể đến bổn tọa tình trạng này. Thì ra là thế. Điện chủ thần thông, thuộc hạ bội phục, bội phục. Tần Đông âm thầm kinh hãi, chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, nhưng miệng lại là tranh thủ thời gian lấy lòng. Rất hiển nhiên, Đế Thánh Thiên là có ý tại hiển lộ những vật này cho Tần Đông bọn họ, để bọn hắn biết, phản bội hắn Đế Thánh Thiên là một kiện kinh khủng bực nào sự tình. Cái kia vũ trụ hư không chi, La Quân cùng Mộng Khinh Trần tốc độ đã rất nhanh. Toàn bộ hành trình đều là La Quân đang bay, Mộng Khinh Trần thì đang gia tăng khôi phục nguyên khí. Nhưng sinh mệnh bản nguyên thiếu thốn, lại không phải dễ tìm như thế bù lại. Cho dù là La Quân cùng nàng âm dương song tu, cũng không có tác dụng quá lớn. Nhất định phải có tương ứng linh dịch. La Quân thử cái kia Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống phổ thông linh dịch cho Mộng Khinh Trần phục dụng, nhưng cũng không có tác dụng gì. La Quân an ủi Mộng Khinh Trần tuyệt đối đừng nản chí, thế gian to lớn, nhất định có biện pháp tu bổ lại thiếu thốn sinh mệnh bản nguyên. Mộng Khinh Trần thì là cười một tiếng, nói ra, ta không nản chí, nản chí ngược lại là ngươi. Ta vốn đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị, bây giờ có thể nhiều sống một ngày, vậy cũng là nhặt được. La Quân nắm chặt Mộng Khinh Trần tay, nói ra, ta tuyệt sẽ không để cho ngươi ra chuyện. Mộng Khinh Trần thỏa mãn không? Giờ này khắc này, nàng đã không muốn nói thêm gì nữa. Sống sót sau tai nạn mỗi một phút mỗi một giây, đều là tốt đẹp như vậy cùng chân quý. Dường như thế gian đã không có cái gì hắn sự tình đáng giá nàng đi tính toán. Đối với sinh mệnh bản nguyên vật này, La Quân cũng không quá giải, cũng vô pháp cảm động lấy. Dường như đối Mộng Khinh Trần thi triển pháp lực cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Nhưng La Quân là gặp qua Lam Tử Y thì tổn thương sinh mệnh bản nguyên lúc bộ dáng tử, vậy cơ hồ là dần dần ra đi, không thể động đậy. Căn bản là bất luận cái gì dược thạch cũng vô hiệu, đó là rất khủng bố một việc. Mộng Khinh Trần không có cái gì biểu hiện ra ngoài, nhưng La Quân biết, đây tuyệt đối là cái thai hoàng ẩm. Cho nên, có lúc Mộng Khinh Trần muốn thay thế La Quân đến phi hành thời điểm, La Quân đều kiên quyết cự tuyệt. Ta đây là muốn cùng ngươi cùng một chỗ trở lại địa cầu. Phi hành thuật, Mộng Khinh Trần hòa La Quân đô tại hắc động trong tinh thạch, Mộng Khinh Trần hỏi La Quân. La Quân nói ra, đương nhiên, cái này còn có nghi vấn sao, ta còn giống như không có đáp ứng ngươi, đi chung với ngươi địa cầu à. Mộng Khinh Trần có chút bất mãn nói ra. La Quân nói ra, a, hai ta ngủ đều ngủ, ngươi đã là ta La Quân nữ nhân. Nữ nhân không theo nam nhân đi, ngươi muốn thế nào? Mộng Khinh Trần trợn mắt chừng một cái, nói ra, cái gì gọi là ngủ đều ngủ, ta làm sao nghe được như vậy không dễ nghe đâu. Tại ta thế giới bên trong, không có ngươi ngủ ta, chỉ có ta ngủ ngươi. Ta ngủ ngươi, là ngươi muốn đi theo ta đi được không? La Quân cười ha ha, nói ra, tuy nhiên ngươi là nữ vương, nhưng nữ vương cũng phải tại ta phía dưới, không thể cưỡi tại ta mặt. Cho nên, ngươi đến theo ta đi. Dựa vào cái gì? Mộng Khinh Trần mắng. La Quân nói ra, bằng ngươi không đáp ứng ta, ta hiện tại có thể đem của ngươi hành quyết. Ta không đáp ứng. Mộng Khinh Trần nói ra. Tốt. La Quân lập tức gần tìm một khỏa hành tinh chết, dừng lại. Sau đó đem Mộng Khinh Trần áp tại dưới thân, một phen hành động. Mộng Khinh Trần dãy rủa rất là nhỏ nhẹ, chỉ một lúc sau, liền triệt để không đang dãy rủa, ngược lại chủ động hôn trả lại. Nhiệt tình như lửa, phiên vân phúc vũ. Tại hai người vui sướng nhất thời điểm, La Quân hỏi Mộng Khinh Trần, nói, nhà chúng ta đến cùng người nào làm chủ? Mộng Khinh Trần vẫn là con vịt chết mạnh miệng, nói ra, ta làm chủ. Tốt. La Quân nói ra. Sau cùng, Mộng Khinh Trần vẫn là không có bẻ qua La Quân, tại La Quân dở trò xấu phía dưới liên tục cầu xin tha thứ, chủ động nói là La Quân làm chủ. La Quân lúc này mới coi như thôi. Không biết qua bao lâu, cái kia kịch liệt thủy triều vừa rồi đi qua. Sau cùng, hai người cầm giữ cùng một chỗ. Ta hoài nghi, ngươi là cố ý. La Quân chợt nhưng nói ra. Cút. Mộng Khinh Trần đạp La Quân một chân. Sung sướng luôn luôn ngắn ngủi, nơi này vẫn là cách Bá Long ngôi sao quá gần, cách địa cầu quá xa. La Quân rất nhanh cùng Mộng Khinh Trần tiếp tục khởi hành lên đường. Tại dạng này thời khắc dưới, La Quân vô cùng hoài niệm địa cầu, tưởng niệm địa cầu. Tại dạng này thời khắc nguy nan, hắn nghĩ đến nơi xa địa phương, hắn hoàn toàn quên địa cầu, hắn có rất nhiều cựu nhân. Hắn chỉ muốn đến địa cầu, hắn có rất nhiều bằng hữu. Tại ấm áp thời điểm, mọi người hội bị địch nhân chỗ phiền nhiễu. Tại băng lãnh thời điểm, mọi người chung quy nhớ tới những cái kia có thể mang đến cho mình ấm áp người. Thế mà, tại La Quân cùng Mộng Khinh Trần tràn đầy ước mơ, nghĩ đến muốn về đến địa cầu thời điểm, nguy cơ lặng yên tiến đến. Một khắc này, La Quân cùng Mộng Khinh Trần ngay tại bay thật nhanh, nhưng tâm lại bỗng nhiên bước lên ra cự đại nguy cơ cảm giác tới. Hoàng Bét, là Đế Thánh Tiên đuổi theo. La Quân thất sắc. Mộng Khinh Trần cũng là sắc mặt trắng bệnh, nói, hắn thật đúng là âm hồn bất tán. Ta con mẹ nó thật đáng chết. La Quân cũng nhịn không được nữa, trực tiếp cho mình một bạt tai, nói, ta tại sao muốn cứu hắn? Hắn bị Thiên Ma Tổ sư đoạt xá, tốt biết bao nhiêu. Hiện tại hại chính mình, còn muốn hại ngươi. Đừng nói những thứ này, La Quân. Mộng Khinh Trần nắm chặt La Quân tay, nàng đỗng nhiên mỉm cười, nói ra, chúng ta cùng một chỗ, cái gì cũng không sợ. Muốn chết, chúng ta cùng chết. Ta không hối hận, không hối hận gặp ngươi. La Quân thân thể chấn động, sau đó chăm chú ôm Mộng Khinh Trần. Rõ ràng chúng ta đã đem khí tức toàn bộ thối luyện rơi, vì cái gì hắn còn có thể đuổi theo? La Quân không nghĩ ra, hắn nói ra, đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Mộng Khinh Trần nói ra, lúc này ta cũng nghĩ không thông vấn đề này. La Quân nói ra, trốn, là trốn không thoát. Tốt nhất là tìm tới một cái hắc động, để Đế Thánh Thiên đều kiêng kỵ hắc động. Như thế, chúng ta mới có một đường sinh cơ. Mộng Khinh Trần nói ra, bình thường hắc động là đối phó không Đế Thánh Thiên, muốn tìm tới ngươi nói loại kia hắc động, cần rất đại vật khí. Ta La Quân từ trước đến nay là vận khí tốt, ta không tin tìm không thấy. La Quân khu động hắc động tinh thạch, khắp nơi tìm kiếm. Tốc độ của hắn mặc dù nhanh, nhưng phía sau truy kích tốc độ càng nhanh. Tựa hồ là La Quân vận khí rốt cục đến sử dụng hết thời điểm. Tại Đế Thánh Thiên bọn họ đuổi theo quá trình, La Quân từ đầu đến cuối không có tìm đến đại hình hắc động, cũng không có tìm được trùng động. Liên tiểu hình hắc động đều không có tìm được. Sau đó, trong khoảnh khắc đó, phía sau kim quang bỗng nhiên đại thịnh đẩy trời nguy cơ buông xuống. Kim quang trong một chớp mắt, bao phủ hư không ngàn dặm, sau cùng hình thành kim sắc hộ giáp. La Quân cùng Mộng Khinh Trần trong khoảnh khắc đó, trực tiếp bị kim sắc hộ giáp bao phủ lại. La Quân lập tức nói với Mộng Khinh Trần, "Khinh Trần, đợi chút nữa ta sẽ vì ngươi mở ra thời không thông đạo, ngươi lập tức đào tẩu." Mộng Khinh Trần lập tức biến sắc, nói ra, "Nói tốt cùng chết." La Quân trầm giọng nói, "Có thể ta không chết, ngươi sống sót, đi địa cầu tìm Bạch Tố Trinh tới cứu ta. Nhớ kỹ, đi trước Tiên Châu tìm Hiên Chính Hạo." Mộng Khinh Trần nói ra, "Không được, ngươi đừng tưởng rằng ngươi không chết, Đế Thánh Thiên có thể dùng Hắc Diễm Tịnh Hỏa thối luyện thân thể ngươi toái phiến, Vĩnh Hằng Tinh Thạch sát thực có thể không diệt. Nhưng ngươi hội diệt, hắn sớm muốn cầm ngươi viên này Vĩnh Hằng Tinh Thạch." La Quân khẽ giật mình, nhưng rất nhanh, hắn theo nhưng nói ra, "Ngươi nghe ta là?" "Nghe không?" Mộng Khinh Trần nói ra. Hai người tranh luận trong nháy mắt, cái kia Đế Thánh Thiên khống chế Cửu Long Bảo Bối liên đã đến. La Quân cùng Mộng Khinh Trần ngay sau đó ra hắc động tinh thạch, đối mặt Đế Thánh Thiên. Cái kia Đế Thánh Thiên ngồi tại Cửu Long Bảo Bối liễn, Cửu Long đã tăng vọt. Mà Tần Đông bọn người lập tức hình thành một vòng vây, đem La Quân cùng Mộng Khinh Trần vây quanh ở giữa Đế Thánh Thiên một thân kim bảo, sắc mặt băng hàn. La Quân tặc tử, không nghĩ tới sao? Giống như tuyệt sinh đầu tiên cười lạnh một tiếng, nói ra, nghĩ không ra, ngươi vẫn là trốn không thoát chúng ta điện chủ lòng bàn tay đi. Lúc này, điện chủ đã đến, khuyên ngươi thức thời, lập tức tranh thủ thời gian quỳ xuống cầu xin tha thứ. Cũng hứa điện chủ nhân tử, còn có thể để ngươi chết thống khoái điểm. La Quân lại là không thèm để ý giống như tuyệt sinh, hắn nhìn chăm chú Đế Thánh Thiên thì là nhìn về phía Mộng Khinh Trần. Mộng Khinh Trần cũng nhìn về phía Đế Thánh Thiên rốt cục mở miệng, hắn từ tốn nói, "Mộng Khinh Trần, ngươi còn nhớ rõ lúc trước bổn tọa lời nói sao? Bổn tọa nói qua, nếu như ngươi dám can đảm phản bội bổn tọa sẽ để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong." Xem ra, ngươi trí nhớ không tốt, là thật quên. Mộng Khinh Trần cười lạnh một tiếng, nói ra, "Đế Thánh Thiên, ngươi không khỏi cao hứng quá sớm. Ngươi thật sự cho rằng cái kia chú ngữ đã vô hiệu sao?" Đế Thánh Thiên nói ra, "Hữu hiệu vô hiệu, bổn tọa lòng dạ biết rõ." Ngươi lừa gạt không bổn tọa. La Quân sắc mặt nghiêm túc, lấy ý niệm lan truyền Mộng Khinh Trần, nói ra, "Khinh Trần, coi ta cầu ngươi, tại ta vì ngươi mở ra thời không thông đạo thời điểm, ngươi nhất định muốn lập tức đi." Mộng Khinh Trần lắc đầu, lại là nói thẳng ra. Nàng mắt hướng mọi người, nói ra, "La Quân, không dùng. Cho dù ta theo ngươi thời không thông đạo bên trong đào tẩu, có thể ngươi nếu không tại, bọn họ y nguyên có thể đuổi tới ta, vô luận ta chạy trốn tới địa phương nào, Đế Thánh Thiên đều sẽ không bỏ qua ta. Cho nên, biện pháp duy nhất là giết chết Đế Thánh Thiên." Chương 2618, cho tàn lại cháy. Giết chết bổn tọa. Đế Thánh Thiên nghe vậy mà ngơ, sau đó cười ha ha, nói ra, "Mộng Khinh Trần, ngươi thật cho là các ngươi có thể chứ? Có cái gì không thể?" Mộng Khinh Trần nghiêm nghị nói ra, "Ngươi chờ xem." Sau đó, nàng đỗng nhiên bế hai mắt, ngồi xếp bằng, lại pháp tướng trang nghiêm. "Ngươi tiện nhân này, ngươi muốn làm gì?" Đế Thánh Thiên đột nhiên cảm thấy không ổn, lập tức ngăn cản nàng. Đế Thánh Thiên đột nhiên bạo giống một tiếng, hắn theo liền xuất thủ. La Quân cũng không hiểu cảm thấy sợ hãi. Đế Thánh Thiên bàn tay lớn màu vàng nóng trong nháy mắt bao phủ tới, Tần Đông mấy người cũng ào ào xuất thủ. La Quân không kịp nghĩ kỹ, cấp tốc thi triển hắc động vòng xoáy. Hắc động tinh thạch đem hắn cùng Mộng Khinh Trần bao phủ lại, cái kia Đế Thánh Thiên kim sắc thủ ấn lại tại hắc động vòng xoáy bất tử bất diệt, trực tiếp xuyên thấu, cũng vụ bắt hướng Mộng Khinh Trần. La Quân bất đắc dĩ, lần nữa tế ra khởi nguyên đồng tệ. Cái kia khởi nguyên đồng tệ hình thành thời không phong bạo, lập tức để Đế Thánh Thiên thủ ấn tại thời không mất phương hướng. Đáng giận. Đế Thánh Thiên nổi giận. Thần Đông bọn người cũng không thể tránh được. La Quân cố hết sức ứng đối, cũng kinh khủng hướng Mộng Khinh Trần nói, "Khinh Trần, ngươi đang làm cái gì? Ngươi đến cùng đang làm cái gì?" Mộng Khinh Trần bỗng nhiên mở mắt, hướng La Quân buồn bã cười một tiếng, nói ra, "Chỉ cần có ta ở đây, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào làm bị thương ngươi." Đống nhiên, Mộng Khinh Trần đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. La Quân lập tức cảm giác được Đế Thánh Thiên lực lượng yếu một phần. Mộng Khinh Trần lại nôn máu tươi, lực lượng kia càng thêm yếu. Sau đó, Đế Thánh Thiên dừng tay. La Quân nhất thời cảm thấy áp lực giảm nhiều, hắn lập tức cũng thu hồi ngọn nguồn đồng tệ. Toàn bộ dừng tay. Đế Thánh Thiên hét lớn một tiếng. Thần Đông mấy người cũng lập tức thu tay lại, đem hắc động tinh thạch lấy đi. Mộng Khinh Trần khẽ miệng còn có vết máu, nàng sắc mặt tái nhợt, hướng La Quân suy yếu nói ra, La Quân liền thu hấp động tinh thạch. Hắn cùng Mộng Khinh Trần lần nữa bại lộ tại Đế Thánh Thiên bọn người dưới mí mắt. Điều đó không có khả năng. Đế Thánh Thiên lúc này sắc mặt tâm trầm, hắn cực lực che giấu hắn thụ thương tình huống, hướng Mộng Khinh Trần không thể tin nói ra. Bổn tọa thấy rõ tỉ mỉ, ngươi chú, sớm cái kia giải. La Quân lo lắng hỏi Mộng Khinh Trần, ngươi có khỏe không? Mộng Khinh Trần hướng La Quân gật gật đầu, sau đó hướng Đế Thánh Thiên lạnh cười nói, thật không may, ngươi niết bàn hạt giống để cho ta minh bạch một cái đạo lý cùng pháp tắc. Đó là, đạo tâm không diệt. Cho nên, ta lấy sinh tử sự tình, lập cái này đạo tâm. Ngươi không nghĩ tới, hội niết bàn người, không ngừng ngươi một cái đi. Lấy ngươi cảnh giới, làm sao có thể sẽ niết bàn? Đế Thánh Thiên điên cuồng giống to. Mộng Khinh Trần nói ra, ta cảnh giới, đương nhiên không thể niết bàn. Nhưng ta như lấy sinh mệnh bản nguyên làm dẫn, dùng mệnh ta đến lập một cái đạo tâm, lại là có thể. Nàng đón đến, mặt hướng mọi người, nói ra, chư vị, đợi chút nữa ta sẽ triệt để thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, về sau, Đế Thánh Thiên hội trọng thương, muốn giết hắn, liền dễ như trở bàn tay. Các ngươi là muốn đi làm Bá Long tinh cầu tự tại người, vẫn là sống ở hắn dưới dâm uy, tự mình lựa chọn đi. Mộng Khinh Trần, ngươi đừng làm loạn. Đế Thánh Thiên không khỏi hoảng sợ, hắn lập tức nói ra, được, bổn tọa có thể thả ngươi. Ngươi hỏa là quân, cút đi. Không kịp. Mộng Khinh Trần mỉm cười. Sau đó, nàng lần nữa bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, đồng thời, lần nữa theo phun máu tươi tung tóe Đế Thánh Thiên sắc mặt đại biến, hắn nỗ lực khắc chế, nhưng lại rốt cục nhịn không được, cũng theo phun ra một ngụm máu tươi. Thần Đông bọn người lập tức nhìn về phía Đế Thánh Thiên. Đế Thánh Thiên hai mắt nhất thời sát khí lộ ra, nói, làm gì, các ngươi muốn tạo phản a? Tần Đông đám người nhất thời giật mình, cái này thời điểm, bọn họ nào dám nói bừa động thủ lung tung a, giống như Tuyệt Sinh lập tức nói ra, điện chủ, chúng ta tuyệt đối không dám có ý đồ không tốt ta. Ngu xuẩn. Mộng Khinh Trần lạnh cười nói, giống như Tuyệt Sinh, ngươi giết hắn nhi tử, chẳng lẽ cho là hắn thật sẽ bỏ qua ngươi sao? La Quân chỉ là liên lụy hắn nhi tử, sau đó còn cứu tính mạng hắn. Ngươi nhìn hắn là làm sao đối đãi La Quân? Cái này thời điểm, là ngươi duy nhất tự cứu thời điểm. Ta. Giống như Tuyệt Sinh nhất thời nghẹn lời. Giống như Tuyệt Sinh, bổn tọa tuyệt sẽ không liên lụy ngươi. Đế Thánh Thiên lập tức nói ra. Hắn đón đến, nói, các ngươi, lập tức, chu sát La Quân, chu sát Mộng Khinh Trần. Hắn muốn chạy trốn. Mộng Khinh Trần nói ra. Nàng nói theo, chỉ muốn các ngươi vừa động thủ, ta cam đoan, hắn lập tức đi. Hiện tại, có La Quân giúp đỡ, là giết hắn cơ hội tốt nhất. Mộng Khinh Trần thốt ra lời này xong, lần nữa phun nôn một ngụm máu tươi đi ra, Đế Thánh Thiên cũng lập tức theo phun một ngụm máu tươi. Hắn ánh mắt đại biến, thân hình lóe lên, liền tiến vào đến cái kia Cựu Long Bảo Bối Liên bên trong. Sau đó, Cựu Long Bảo Bối Liên lại lóe lên, trực tiếp thu tất cả Kim Lân hộ giá, biến mất tại vũ trụ hư không chi. Liên chỉ còn lại có Nói Khư cùng Tần Đông các loại người đưa mắt nhìn nhau. Lúc này thời điểm, Mộng Khinh Trần trực tiếp đã hôn mê. La Quân lập tức ôm chặt lấy Mộng Khinh Trần, hắn hốc mắt đã đỏ, một loại to lớn đau buồn tại lòng hắn dâng trào. Chư vị, tuy nhiên điện chủ đi, nhưng chúng ta không thể bỏ qua bọn họ. Cái kia Ngộ Hư chân nhân cái thứ nhất mở miệng nói ra. Đúng. Nói Khư chân nhân cũng nói. Thương Nô liền nói, Tần tiên sinh, giống như tiên sinh, các ngươi ý tứ đâu? Thần Đông trầm giọng nói ra, gián mua, ngài là điện chủ người bên cạnh. Điện chủ không ở nơi này, chúng ta tự nhiên hết thảy đều nghe theo ngài phân phó. Thương Nô liền gật gật đầu, nói ra, tốt. Hắn sau đó hai mắt nở rộ hàn quang, nói, toàn lực chém giết La Quân, Mộng Khinh Trần. Vâng. Mọi người ầm vang hẳn là, sau đó lập tức xuất thủ. Tần Đông cũng giống như Tuyệt Sinh thật sự là có lòng muốn chém giết Đế Thánh Thiên, nhưng Tần Đông biết, điều đó không có khả năng. Bởi vì Đế Thánh Thiên hành sự quá cẩn thận, mang đến Thương Nô những người này đến kiềm chế bọn họ, mà lại, còn có, Đế Thánh Thiên tận lực để hắn đem gọt sạch gì đờ đặt ở hàng thần chủ điện. Cho nên, hắn cũng căn bản truy không Đế Thánh Thiên. Cái kia truy không, chính mình còn dám có ý đồ không tốt sao? Đương nhiên không dám. Ngày sau nếu là Đế Thánh Thiên khôi phục, vậy mình còn có sống hay không đâu. La Quân không kịp thương tâm, cấp tốc đem Mộng Khinh Trần bắt đến hắc động tinh thạch chỗ sâu. Hắn hai mắt huyết hồng, cũng là không nói một lời nhìn lấy những cao thủ này. Trong khoảnh khắc đó, một đám cao thủ đồng loạt ra tay. Bọn họ toàn bộ đều là tạo hóa thần vương cảnh tứ trọng cao thủ, thả đến bất kỳ tinh vực đều là một phương tuyệt thế lão đại. Giờ phút này bọn họ đồng loạt ra tay, liền gặp rồi rào pháp lực chấn động vô cùng hư không, các loại pháp khí, các loại sức mạnh, các loại tuyệt sát chi chiêu đánh tung mà đến. La Quân bạo giống một tiếng, trong nháy mắt triển khai hấp động vòng xoáy. Sơn băng địa liệt, nhật nguyệt thất sắc, bạo liệt lực lượng, thâm ảo đạo lý, huyền ảo pháp tắc, toàn bộ hoành sát mà đến. Nếu là hành tinh chết, chính là 10 quả hành tinh chết cũng muốn trong nháy mắt này bị chém giết thành tro tàn. Khủng bố diệt tuyệt lực lượng hoành sát tiến hấp động vòng xoáy, La Quân trong nháy mắt hấp thu, hắn cảm thấy thống khổ. Xé rách. Nhưng hắn duy trì có không có hoảng sợ, tại hắn không thể chịu đựng được thời điểm, hắn bạo giống liên tục, âm ba chấn động ngàn dặm tinh không. Tại lúc này, hắn lực lượng cơ hồ muốn đem thân thể của hắn bạo phá, hắn rốt cục thi triển ra Khởi Nguyên Đồng Tệ. Chương 2619, Lưu Luyến. Khởi Nguyên Đồng Tệ nhanh như điện chớp, trong nháy mắt hướng cái kia các cao thủ một người bắn giết mà đi. Người kia không là người khác, chính là Đế Thánh Thiên lão buộc, Thương Nô. Trước mắt này một đám cao thủ tuy nhiên đều rất cường hãn, nhưng bọn hắn cảnh giới cũng không có cao hơn La Quân quá nhiều. Thêm La Quân đối rất nhiều huyền ảo pháp tắc lý giải cũng đã vô cùng chi sâu. Chỗ lấy giờ phút này, bọn họ chính là cùng một chỗ vây công, cũng rất khó khốn đến La Quân. Ngược lại, bọn họ cùng một chỗ tiến công, ngược lại vì La Quân cung cấp năng lượng thật lớn. La Quân lúc này mặc dù tâm bi thương lo lắng Mộng Khinh Trần sinh tử, nhưng dù vậy, hắn cũng không có mất lý trí. La Quân sâu biết rõ được, đám người này, lớn nhất kiểm chế người là Thương Nô. Thương Nô không chết, mọi người cho dù là muốn đi cũng không dám đi, bởi vì bọn hắn cũng đều sợ Thương Nô hội cho bọn hắn làm khó dễ. Đế Thánh Thiên là tuyệt đối 100% tín nhiệm Thương Nô. Thương Nô đột nhiên hai mắt trợn lên, hắn cảm nhận được cự đại nguy cơ. cái kia bắn giết mà đến khởi nguyên đồng tệ hướng về hắn mi tâm mà đến, Thương Nô chỉ cảm thấy mi tâm kịch liệt ngứa hoảng sợ phía dưới, Thương Nô lập tức lui lại thế nhưng khởi nguyên đồng tệ tốc độ quá nhanh, Thương Nô đã không kịp tránh né nghìn cân treo sợi tóc cùng cực, Thương Nô lập tức trảo pháp khí nhất phẩm máu tay áo. Cái kia nhất phẩm máu tay áo chính là may tại Thương Nô tay áo chi, máu tay áo phát động, dâng trào ra một cỗ rồi rào xương máu trong nháy mắt hình thành long quyển phong bạo, đem cái kia khởi nguyên đồng tệ thôn vệ. Bất quá, càng nhanh, khởi nguyên đồng tệ trực tiếp xuyên thấu xương máu phong bạo, giống như là đi xuyên qua không đồng thời hư không một dạng. Đế Thánh Tiên đều khó mà ngăn cản khởi nguyên đồng tệ công kích, huống chi là Thương Nô. Thương Nô sắc mặt rốt cục không còn âm u đầy tử khí, cũng không còn không có chút rung động nào. Hắn mắt tràn đầy kinh khủng, bạo giống một tiếng, theo khởi nguyên đồng tệ bắn giết tiến hắn mi tâm. Mặc cho hắn pháp lực cường đại, cái kia khởi nguyên đồng tệ thời không pháp tắc cùng khởi nguyên chi lực đều đối với hắn não vực tạo thành to lớn thương tổn. Hắn trong não vực, vô số tế bào bị khởi nguyên cùng thời không chi lực thôn vệ, thương tổn chính là vĩnh hằng, vĩnh viễn không bao giờ có thể chữa trị. Theo La Quân đã thu hồi khởi nguyên đồng tệ, đó lấy Thương Nô thân thể trôi nổi ra ngoài, liền như vậy. Còn có ai muốn tìm cái chết? La Quân tay cầm khởi nguyên đồng tệ, đối xử lạnh nhạt nhìn chung quanh mọi người, từng chữ nói ra. Lòng hắn lo lắng, nhưng mặt lại cũng không biểu lộ mảy may đi ra. Thần Đông các loại người đưa mắt nhìn nhau. Trong chốc nhóm này, bọn họ thu sạch tay, đã không còn bất kỳ động tác gì. Nộ hư chân nhân, nói khư chân nhân, thương khung chân nhân, cái này ba cái đạo trưởng cũng sững sờ ngay tại chỗ. Bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy cái này khởi nguyên đồng tệ khủng bố. Vừa mới một màn, tại bọn hắn tới nói, cũng là quả thực rung động. Bọn họ đều là rõ ràng, Thương Nô tu vi tuyệt không tại bọn hắn những người này phía dưới, a có thể là một cao thủ như vậy, lại bị La Quân trong nháy mắt cho miểu sát. Bọn họ không dám tiếp tục ra tay, lại là sợ cũng hội bước Thương Nô theo gót. Ta kiên nhẫn đã không nhiều, các ngươi lập tức ra tay đi. La Quân chợt quát một tiếng, hắn hai mắt huyết hồng, sát khí lộ ra, nhắm người muốn nuốt. Mọi người tuyệt đối đừng lung tung xuất thủ. Tần Đông nghe vậy, lập tức giống như là bị giẫm cái đuôi mèo mở dạng, nhảy dựng lên quát nói, chúng ta càng công kích hắn, hắn lực lượng càng mạnh, hắn có thể chuyển đổi chúng ta pháp lực. Ngược lại, chúng ta không công kích hắn, hắn ngược lại sẽ không thể làm gì. Nộ hư chân nhân bọn người lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Vậy làm sao bây giờ? Nộ hư chân nhân lập tức nói ra. Các ngươi không công kích ta, ta cũng như thế có thể giết người. La Quân lạnh cười nói, còn có, ta không tin ta cưỡng ép công sát, các ngươi có thể mặc ta xâm lược. Lúc này Thương Nô đã chết, điện chủ sinh tử chưa biết, chúng ta vẫn là về trước hàng thần điện, sau đó lại tính toán sau đi. Cái kia Thương Khung chân nhân nhịn không được nói ra. Hắn lời này, xem như nói ra tiếng lòng mọi người. Sau đó lập tức ăn nhịp với nhau. Những người này lập tức ánh mắt giao lưu, theo quen người, cấp tốc biến mất ở chân trời. La Quân giờ phút này chỗ đó có tâm tư đuổi theo giết những người này, hắn lập tức cũng rời xa mảnh tinh vực này, theo khu động hắc động tinh thạch, mấy cái chuyển rời, đi vào một khỏa hành tinh chết. Hắn vừa rơi xuống đất, lập tức bố trí xuống hắc động tinh thạch. Tại hắc động trong tinh thạch, hắn đi vào Mộng Khinh Trần trước mặt. Giờ phút này, Mộng Khinh Trần giống như là ngủ mỹ nhân đồng dạng, nàng ngủ rất là an tưởng. Chỉ bất quá, khoe miệng còn có vết máu. Mái tóc tím dài, quần dài màu lam, như theo chuyện cổ tích bên trong đi ra đến mỹ lệ nữ vương đồng dạng. La Quân trong lòng hốt hoảng, lập tức ngồi trên mặt đất, đem Mộng Khinh Trần ôm vào trong ngực. Theo hắn dò xét ở tay nàng mạch, pháp lực tràn vào trong cơ thể nàng. Cái này pháp lực thăm dò vào Mộng Khinh Trần thân thể chi, trong một chớp mắt, La Quân hổ khu chấn động kịch liệt lên. Hắn thế mà đã không cảm giác được Mộng Khinh Trần một tia sinh cơ cùng khí tức. Mộng Khinh Trần, chết. Không, không, điều đó không có khả năng. La Quân nước mắt kềm nén không được nữa, tuôn trào ra. Loại kia cực kỳ bi ai, khó nói lên lời. Hắn nỗ lực, liều mạng muốn nắm ở cái gì, lại phát hiện mình tựa hồ làm sao đều bắt không được. Khinh Trần, Khinh Trần, ngươi đừng ngủ, ngươi đừng ngủ a. La Quân ở trong lòng ai hô. Nhất định còn có biện pháp, nhất định còn có biện pháp. Ta đem nàng giấu ở hắc động trong tinh thạch, linh hồn vô luận như thế nào cũng vô pháp chạy ra hắc động tinh thạch. Trên trời dưới đất, ta nhất định muốn đưa ngươi cứu trở về. Tuy nhiên La Quân lúc này thời điểm cực kỳ bi ai tới cực điểm, nhưng hắn vẫn không có tự loạn trận cước. Ngược lại tâm tư kín đáo, tỉnh táo đến đáng sợ cấp độ. Đúng, song tu, song tu. Thân thể tuy nhiên giống như là đã tử vong, nhưng trong não vực nhất định còn có yếu ớt sóng điện não tồn tại. La Quân lập tức lấy pháp lực cố định Mộng Khinh Trần thân thể, theo cùng Mộng Khinh Trần tương đối ngồi xếp bằng. La Quân nỗ lực bình tĩnh nỗi lòng, để pháp lực mình bắt đầu hướng Mộng Khinh Trần não vực thăm dò vào. Thăm dò vào đối phương não vực chính là vô cùng khó khăn quá trình. Nhất định phải tâm ý tương thông cho chút. Có điều lúc này, Mộng Khinh Trần đã sắp gặp tử vong, La Quân thăm dò vào ngược lại cũng không có bị cái gì cản trở. Pháp lực một đường theo Mộng Khinh Trần trong não vực thăm dò vào đi vào, quá trình này vượt qua hấp động còn muốn khó khăn. Bởi vì não vực chi phức tạp, ảo diệu, quả thực có thể tinh thần vũ trụ. La Quân cũng tuyệt không thể phá hư Mộng Khinh Trần vốn có não vực tế bào kết cấu. Mà lại, đoạn đường này đi vào, La Quân tâm càng phát ra sợ hãi. Bởi vì một đường mà đi, khắp nơi trên đất đều là băng hàn hoang vu, chính là chết người chi địa a, chính là toàn bộ dập tắt sóng điện nào a. La Quân không dám có chút khác ý nghĩ, hắn sợ chính mình hội loạn trận cước. Một đường bước đi, giống như đi tại thâm thủy hảo diệu vũ trụ chi, nhưng vũ trụ này rét lạnh tuyệt lạnh, tràn ngập tử khí. Rốt cục, tại ước chừng 10 phút đồng hồ thời gian về sau, La Quân pháp lực cùng ý niệm đi vào Mộng Khinh Trần lớn nhất khu vực trung tâm, đó là chỗ sâu nhất tồn tại, như vượt qua mênh mông vũ trụ, La Quân rốt cục cùng Mộng Khinh Trần sau cùng duy nhất sóng điện não gặp mặt. Cái kia sóng điện não cũng đã yếu ớt không, ngay tại bắt đầu tan rã. La Quân cấp tốc khu động pháp lực quấn quanh đi, chỉ trong nháy mắt, dễ dàng cho cái kia sóng điện não dung hợp lại cùng nhau. Đây là dựa vào La Quân cùng Mộng Khinh Trần trước đó đã linh tu qua vài lần, chỗ lấy lúc này phù hợp không. Mộng Khinh Trần pháp lực yếu ớt không, làm song phương phù hợp trong nháy mắt, La Quân thân thể chấn động mạnh một cái. Hắn trong nháy mắt cảm nhận được Mộng Khinh Trần lúc này hết thảy cảm thụ, Mộng Khinh Trần thân thể đã không cảm giác được thống khổ, hết thảy đều tại tan rã. Giống như là người bình thường 3 ngày 3 đêm không có chớp mắt, mí mắt nặng nề tới cực điểm, khó có thể mở ra. La Quân pháp lực làm dịu Mộng Khinh Trần. Sau đó, Mộng Khinh Trần bắt đầu dần dần thanh tỉnh, nhưng thanh tỉnh một cái, nhất thời, vô số đau đớn xé rách cảm giác vào tới. La Quân cảm nhận được suy tàn, mục nát, thân thể hết thảy cơ năng đều đã hư hao, sinh cơ hao hết, giống như là tại tối tăm chi, đã rơi vào hắc động. Cái kia cự đại hắc động ngay tại thôn vệ, nắm kéo Mộng Khinh Trần. La Quân lúc này lấy pháp lực lôi kéo ở Mộng Khinh Trần, không cho Mộng Khinh Trần hướng cái kia vô biên hắc động rơi xuống mà đi. Mặc dù như thế, La Quân lại cảm thấy đến Mộng Khinh Trần khóc giống, thân thể nàng, hết thảy đều tựa hồ tại lửa cháy bừng bừng đốt cháy, dày vò. Đó là thôn thôn xé rách cảm giác, mà lại, Mộng Khinh Trần pháp lực lúc này quá yếu, cho nên La Quân cũng vô pháp đến giúp đỡ Mộng Khinh Trần giảm bớt khóc giống. Khinh Trần, Khinh Trần. La Quân liên tục hô hoán. Hắn ý thức cùng Mộng Khinh Trần ý thức dây dưa, hắn không ngừng la lên Mộng Khinh Trần. Rốt cục, Mộng Khinh Trần có đáp lại. Nàng a một tiếng hét thảm, cái này kêu thảm, ẩn chứa vô tận khóc giống chi ý. La Quân. Mộng Khinh Trần cũng hô. Là ta. La Quân vội vàng nói. Hắn đón đến, nói, ta là tới cứu ngươi, hiện tại ta tại ngươi não vực chỗ sâu nhất, cùng ngươi còn sót lại sóng điện não giao hòa vào nhau. Ngươi đừng hoảng hốt, yên tĩnh, chúng ta chậm rãi lấy âm dương dung hợp đến thai nghén vạn vật. Không dùng. Mộng Khinh Trần nói ra, ta sinh mệnh bản nguyên đã thiêu đốt hầu như không còn, lúc này đã là hết cách xoay chuyển. Ta có thể cảm giác được, ta ý thức đang dần dần tiêu tán, một khi hoàn toàn tiêu tán, ta đem về không còn tồn tại tại trong thiên địa này. Nhất định có biện pháp. La Quân cắn răng nói ra. Hắn theo thì thào nói ra, nhất định có biện pháp, nhất định có biện pháp. Ta muốn cứu ngươi, ta không muốn ngươi đi, tuyệt đối không muốn. Mộng Khinh Trần thở dài một tiếng. Cái này thở dài một tiếng, mang theo một tia u oán. Nàng sau đó cười khổ, nói ra, La Quân, chúng ta sau cùng thật tốt tâm sự, được không? La Quân nước mắt trong nháy mắt vỡ đê, hắn thống hận mình tới cực điểm, là ta hại chết ngươi. Là ta cứu đế thánh thiên, ta sai, sai, thật sai. Vì cái gì nhất định muốn dạng này? Ta chỉ là muốn chết ít một số người, chỉ là muốn trợ giúp bọn họ, chẳng lẽ dạng này là sai sao? La Quân. Mộng Khinh Trần ngược lại bình tĩnh trở lại, nàng nói ra, bây giờ nói những thứ này, còn có ý nghĩa gì? Nàng đón đến, còn nói thêm, thời gian của ta, thật không nhiều. La Quân tâm sợ hãi vô hạn, hắn nỗ lực để cho mình bình tĩnh. Muốn ta làm thế nào mới có thể cứu ngươi? La Quân hỏi. Hắn giống như là chết đối hải tử, muốn phải bắt được sau cùng một cọng cỏ cứu mạng. Mộng Khinh Trần nói ra, ta là yêu tinh chi thân, ta sinh mệnh bản nguyên đã thiêu đốt hầu như không còn. Vô luận ngươi dùng cái biện pháp gì, đều cứu không ta. La Quân thì thào nói ra, không biết, không biết, nhất định còn có biện pháp. Ta rất thống khổ. Mộng Khinh Trần cố hết sức nói ra, ta không muốn chết, có thể ta giữa chẳng được tới. La Quân, ngươi biết không? Ta rất muốn nói, ta không hối hận. Ta rất muốn nói, nhận biết ngươi ta theo không hối hận. Có thể ta muốn đi, ta đằng sau là một mảnh hư vô hắc ám, bọn họ muốn thôn phệ ta. Ta thật là sợ. Ta còn có ý nghĩa gì đều không có. Ngươi về sau có thể vì ta làm cái gì đây? Ngươi làm cái gì, cùng ta còn có quan hệ gì đâu? Ngươi có thể muốn ta bao lâu, ngươi có thể bi thương bao lâu? Ngươi tính toán bi thương cả một đời, ta cũng đã không tồn tại. Ta thật hối hận. Nhận biết ngươi a. Ta không muốn đi, không muốn chết, không muốn biến mất, không nghĩ, không muốn. A. Chương 2620, nảy sinh. Mộng Khinh Trần lời nói tại La Quân trong não vực quanh quẩn, chữ chữ khoan tim, vĩnh cửu không rời. La Quân muốn lên tiếng khóc giống, hắn cũng không phải là thiết nhân a. Hắn cũng sẽ có yếu ớt thời điểm, cũng sẽ có không thể thừa nhận thời điểm. Nếu như Mộng Khinh Trần nói nàng không hối hận, nói nàng đã thỏa mãn, có lẽ La Quân ở trong lòng hội thay đổi một cách vô tri vô giác buông tha mình. Cái này thống khổ nhất căn nguyên chính là bởi vì Mộng Khinh Trần chỗ lấy đi cho tới hôm nay tình cảnh như thế này, toàn bộ đều là hắn La Quân một tay tạo thành a. Ta có thể làm cái gì? Giống chết đi phi dung, Lạc Ninh, các nàng đến bây giờ lại được cái gì? Thật xin lỗi. La Quân liều mạng dùng ý niệm cùng pháp lực đi bao lấy Mộng Khinh Trần muốn tiêu tán linh hồn ý thức. Mộng Khinh Trần phía sau chính là vô cùng hắc động vòng xoáy, hắc động kia vòng xoáy đang cùng với hóa thân thể nàng, thôn phệ nàng hết thảy. Nàng liên muốn từ đó biến mất tại cái này bên trong thiên địa. Mà La Quân trong đầu lại là Mộng Khinh Trần mang theo đấm máu và nước mắt mấy chữ. Ta không muốn chết a. Vung tay a, La Quân, không dùng. Mộng Khinh Trần nhìn đến La Quân thống khổ, nàng có lại nhiều không cam tâm, lại nhiều không muốn, có thể giờ phút này cũng là làm cái gì đều không làm nên chuyện gì. Người chết, cuối cùng không có thể sống lại. La Quân thống khổ, nhớ nhung, đã không thể để cho Mộng Khinh Trần cảm động. Nàng đã ở vào thống khổ cùng bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Lúc trước một lòng muốn chết là thật, trước đó không chút do dự thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên muốn giải cứu La Quân cũng là thật. Mà giờ khắc này, tại cái kia tử vong thời khắc cuối cùng, hối hận cũng là thật. Đây không phải lật lọng, mà chính là chân thật nhất nhân tính. Không muốn, không muốn, không muốn. La Quân bắt đầu vẫn là cầu khẩn, về sau hai mắt toát ra huyết hồng nước mắt, hắn gào thét giống to. Đời này của hắn được đến rất nhiều, thế nhưng mất đi quá nhiều. Hắn liều mạng muốn phải bắt được cái này trước mắt muốn tiêu tán Mộng Khinh Trần. Hắn là không chịu buông tay, dần dần, cái kia Mộng Khinh Trần sau lưng hấp động vòng xoáy rốt cục cũng đem La Quân ý thức cùng pháp lực cũng hướng bên trong lôi kéo đi vào. Ừm. La Quân bị kinh ngạc. Mộng Khinh Trần lúc này thời điểm cũng bị kinh ngạc. Hai người đều không biết rõ trước mắt đây hết thảy là chuyện gì xảy ra. Buông tay đi. Mộng Khinh Trần lập tức nói ra. Tuyệt không. La Quân đau thương cười một tiếng, nói ra, ngươi yêu ta một trận, ta mặc kệ cố lực lượng này muốn đem ta đưa đến địa phương nào đi, nhưng ta tuyệt không buông tay. Mộng Khinh Trần nói ra, đây cũng là thuộc về vũ trụ lực lượng, vũ trụ chi có sinh diệt. Sinh diệt là vũ trụ pháp tắc, người sau khi chết, sinh linh sau khi chết, tinh cầu sau khi chết đều sẽ bị phân giải, sau cùng bị hắc động thôn phệ rơi. Thậm chí toàn bộ vũ trụ đều là đang bị nuốt cắn quá trình, liền như nhân sinh xuống tới, là hướng tử vong đi đến một dạng. Người mau buông tay. Mộng Khinh Trần nói đến đây, cả người sợ hãi cả kinh. Lúc này đây tuyệt đối là đầu một lần, một người trước khi chết bị một người khác ý thức cùng pháp lực giao dung ở sau đó, người sống lực lượng tại lưu lại người chết tiêu tán quy tắc. Khả La Quân một cái nhân loại, làm sao có thể đầy đủ đối kháng cái kia toàn bộ vũ trụ khủng bố pháp tắc đâu? Không có có sức mạnh có thể chống cự vũ trụ pháp tắc, La Quân, ngươi lại không buông tay, ngươi cũng sẽ chết ở chỗ này. Mộng Khinh Trần lập tức nói ra. Nàng rất thống khổ, là đến từ tâm linh dày vò, cho nên nàng căn bản không có lực lượng tránh thoát La Quân dây dưa. Ta cùng ngươi, ngươi đã nói, muốn chết cùng chết. La Quân giọng nói kiên định không. Mộng Khinh Trần nói ra, cái kia cũng không có ý nghĩa, La Quân, chúng ta như đều hóa thành hạt bụi, hóa thành vũ trụ một phần tử. Cái kia có ý nghĩa gì? Ta không cách nào vãn hồi, nhưng ngươi còn có thể đi trở về. Ngươi mau buông tay, ngươi không phải yêu ngươi nhất thế tử, hải tử sao? Quên mình đi. La Quân giật mình khẽ giật mình, hắn tại thời khắc này, xác thực nhớ tới nhi tử, nữ nhi, còn có Mạc Đủng, Linh Nhi, Tiểu Ngưng. Mình nếu là lần này đi, các nàng cái kia có rất đau lòng a. Nhưng rất nhanh, hắn vừa nhìn về phía Mộng Khinh Trần. Ta không nỡ các nàng, cũng tuyệt không thể đối ngươi như vậy buông tay. La Quân ánh mắt kiên định không. Cái kia cố kinh khủng hắc động lực lượng tiếp tục thôn vệ mà đến, loại này hắc động lực lượng, La Quân cảm thấy cùng hắn hắc động tinh thạch hoàn toàn khác biệt. La Quân cảm giác được một cỗ kinh khủng, rồi giao tử khí bắt đầu xâm nhập đến hắn pháp lực mặt. Hắn nhìn đến Mộng Khinh Trần đã toàn bộ bao phủ tại hắc động chi, nàng sau cùng sóng điện não đều rơi vào cái kia hắc ám đầm lầy chi. Nhưng La Quân lại một mực không buông tay. Sau đó, cái kia cỗ tử khí bắt đầu hướng hắn dần dần xâm nhập. Cỗ này tử khí băng hàn tuyệt lạnh, cấp tốc xâm nhập vào La Quân ngũ tạng lục phủ. Tại dạng này tử khí xâm nhập phía dưới, La Quân cảm giác được vĩnh hằng tinh thạch cũng vô pháp ngăn cản. Vĩnh hằng tinh thạch là vũ trụ sinh ra đồ vật, nhưng lúc này, La Quân là tại cùng toàn bộ vũ trụ chống lại. Sự thật, cũng coi như khó lường chống lại. Chẳng qua là một cái đang bị nuốt cắn quá trình thôi. Giống. La Quân toàn thân thống khổ tới cực điểm, loại thống khổ này không cách nào lời nói, bộ phận bắt đầu suy kiệt, thân thể bắt đầu khô héo, hết thể sinh cơ đều tại điêu linh đột nhiên, La Quân tại cái kia cực đoan thống khổ, vốn là cảm thấy thân thể cực kỳ nặng, lúc này thời điểm bỗng nhiên lại là thân thể đầy ánh sáng, đây là một loại linh hồn ly thể cảm giác. La Quân vẫn là chân chính lần thứ nhất thể nghiệm đến loại cảm giác này, trước kia hắn nhiều nhất là phân ra nguyên thần ra ngoài. Nguyên thần là pháp lực thể hiện, nói cho cùng, không thuộc về chính thức linh hồn. Nhưng linh hồn vật này, đến cùng lại tồn tại sao? Linh hồn là rất nhiều sóng điện não, nào ý thức thể hình thành đồ vật. La Quân dường như ngã vào đến một cái thế giới khác, hắn thế giới biến thành màu đen. Đồng thời, hắn còn có thể nhìn đến tại hắc động kia trong tinh thạch, thuộc về hắn cùng Mộng Khinh Trần thân thể. La Quân ý thức thể, thủy chung quấn chặt lấy Mộng Khinh Trần sóng điện não. Mộng Khinh Trần đã không có bất kỳ ý thức nào. La Quân đột nhiên cảm giác được toàn bộ vũ trụ tồn tại, giống như là tại hải dương, hắn thành vi trùng đồng dạng. Mà lại, vô biên vũ trụ pháp tắc, hắc động vòng xoáy ngay tại thôn vệ hắn ý thức. La Quân cảm thấy rất buồn ngủ, hắn muốn buồn ngủ. Vạn xuyên dòng nước lũ cọ rửa một con kiến, cái này con kiến có bất kỳ có thể phản kháng khả năng sao? Hiển nhiên là không có. Bất quá ở thời điểm này, La Quân mắt thấy muốn trầm luân khổ hải chi. Hắn cảm giác được trong lòng bàn tay bỗng nhiên bắt lấy một dạng sự vật. Vật kia sự tình là một cái hạt giống. Hạt giống này cũng không phải là Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống, mà chính là 3000 đại đạo, đại số mệnh thuật hạt giống. Đại số mệnh thuật hạt giống đã ngủ say thật lâu, ta đều đã không cảm giác được nó tồn tại. Vì cái gì giờ phút này đột nhiên sẽ xuất hiện tại tay ta? Không đúng, đây không phải tay ta, đây hết thảy đều là ta sóng điện não. Ta hiểu, số mệnh là mỗi người đều có. Số mệnh là dung nhập vào linh hồn, sóng điện não bên trong đồ vật. Hạt giống này đã dung nhập ta bản thể túc trong số mệnh, nhưng lúc này, bản thể số mệnh sắp tiêu tán, nó tựa như chìm ở đáy biển đồ vật, nước biển tiêu tán, nó hiện hiện ra. La Quân trong nháy mắt này bừng tỉnh đại ngộ. Giống như là tại khổ hải chi trầm luân, mắt thấy sẽ phải chống đỡ hết nổi, nhưng lúc này thời điểm, La Quân mang theo Mộng Khinh Trần bắt đến một cái phao cứu sinh đồng dạng. Giống. La Quân phẫn nộ bạo giống, hắn nhìn đến hy vọng, ý chí lực đột nhiên liều mạng hướng kéo lên. Theo, La Quân thế mà như vậy nắm kéo Mộng Khinh Trần rời đi cái kia khủng bố hắc động vòng xoáy. La Quân lần nữa cảm nhận được chính mình thân thể. Chương 2621, phụ lục. Hết thể có vi pháp, như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, nên làm như thế xem. La Quân đại số mệnh hạt giống tại thời khắc này, rốt cục triệt để trở về. Đã từng, đại số mệnh hạt giống tại thần nông thế giới bên trong thiêu đốt qua một lần, thiêu chết thần nông thế giới tổ thần. Về sau, lại tại Ngọc Thanh thế giới bên trong thức tỉnh. Nhưng lại tại cái kia cực hàn đóng băng triệt để thiêu đốt, liền hạt giống đều không tồn tại. Mỗi lần, La Quân đều cần phải đi hưởng thụ vận mệnh ngắc quả, tiếp nhận số mệnh kiếp hỏa. Nhưng lại bởi vậy lại được kỳ ngộ. Cái kia số mệnh, quá mức thần diệu. Chính là chư thiên chi, có thể cùng thời gian sánh ngang đại thuật pháp. La Quân đối môn thuật pháp này vô cùng yêu thích, nhưng lại có hay không hình hoảng sợ, mỗi lần biến mất về sau, ngược lại sẽ có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Là số mệnh đem ta cùng Khinh Trần triệt để kéo trở về. Người chết tuy nhiên không có thể sống lại, nhưng ta cùng Khinh Trần còn không có triệt để tử vong. Bởi vậy, số mệnh còn có thể quay lại. La Quân lòng có minh ngộ. Lần này, số mệnh lần nữa trở về, đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu, La Quân đã không muốn truy cứu. Bởi vì, chỉ có còn sống mới có thể đi muốn lấy sau. La Quân lần nữa cảm nhận được, não vực chi số mệnh phụ lục đã hình thành, đó là số mệnh hạt giống mở ra hoa. Bây giờ, La Quân thần công đại thành, tu vi đạt tới trước đó chưa từng có cảnh giới. Thọ mệnh đến 50.000 năm. Một năm này thọ mệnh chi lực lượng đã hơn xa năm đó. cho nên La Quân đại số mệnh thuật cũng đem phát huy trước đó chưa từng có lực lượng. Tương đồng, La Quân cũng sẽ tiếp nhận trước đó chưa từng có phản vệ hậu quả. Hai lần trước, nhân duyên trùng hợp, kiếp hỏa thiêu đốt, thiêu chết một cái có thể thiên quân ma quân tổ thần, cũng ngăn cản cực hàn trùng động lực lượng. Mà lần tiếp theo, còn sẽ có như vậy trùng hợp chuyện tốt sao? La Quân không kịp đi nghĩ lại. Cái này thời điểm, hắn đã thôi động pháp lực, thiêu đốt thọ mệnh. Nhất thời, cái kia đại số mệnh thuật khởi động, đại số mệnh phù lục tại La Quân trong não vực phiêu đăng lên. Giống như là tại não vực hắc ám thế giới, một lá cờ đang tung bay đồng dạng. Cái kia đại số mệnh phù lục phát ra u ám khí tức tới. Cái này u ám khí tức giống như là khói như sương mù đồng dạng, nhìn không thấu, lại lộ ra một loại khó nói lên lời thần bí. La Quân cảm giác được, vô hình chi, đại số mệnh phù lục bắt đầu bốc cháy lên hắn thọ mệnh tới. Hắn lập tức nắm giữ cỗ này số mệnh lực lượng, La Quân lần này có thể rõ ràng cảm nhận được, số mệnh sau lưng lực lượng, cái kia sau lưng lực lượng là chính mình thọ mệnh. Giờ phút này, thọ mệnh như thương khung đại hải, vô cùng vô tận. La Quân có thể hết toàn trường khống loại này lực lượng. Sau đó, hắn bắt đầu ngâm sướng, vĩ đại số mệnh a, ngươi là bao trùm chư thiên vạn giới lực lượng, ngươi là không gì làm không được tồn tại. Hiện tại, ta để ngươi trở về bản nguyên, khu trừ ta cùng Mộng Khinh Trần thân thể tất cả tử khí, đồng thời, khôi phục Mộng Khinh Trần thân thể chỗ có sinh mệnh bản nguyên. Nhất thời, cái kia u ám lực lượng bắt đầu du tẩu La Quân toàn thân xuống. La Quân cảm nhận được bỏ mình khí đang bị số mệnh lực khu trừ đồng thời, thể nội thọ mệnh cũng đang bị cháy hừng hực đối với số mệnh lực lượng, La Quân thủy chung không quá lý giải bản chất. Hắn pháp tắc, lực lượng, La Quân đều là lý giải. Giống như là người bình thường lấy ra một dạng sự vật là một dạng cảm giác, mà số mệnh lực lượng lại là dùng tiền khiến người ta làm việc cảm giác. Làm sao bây giờ? Không hiểu, dù sao chỉ cần giá tiền phù hợp, đối phương cấp cho người tốt. Còn đặc biệt có bản lĩnh, đen trắng, mọi thứ đều có thể cấp cho người tốt. Cái kia số mệnh lực lượng phân biệt tại La Quân thể nội du tẩu, lại tiến vào Mộng Khinh Trần thể nội, về sau, tử khí liền bị toàn bộ khu trừ. Theo, Mộng Khinh Trần linh hồn toàn bộ trở về thể nội, đồng thời, sinh mệnh bản nguyên điên cuồng khôi phục. La Quân cảm giác được chính mình thọ mệnh không cần tiền đồng dạng tại tiêu đốt. Tuy nhiên bây giờ, hắn thọ mệnh cùng lực lượng rất khác xưa kia. Nhưng Mộng Khinh Trần cũng là người khác nhau vật a, nàng thế nhưng là tạo hóa thần vương cảnh tứ trọng a. Loại cảm giác này để La Quân cũng là im lặng. Giống như trước tiên ít, đầu tư 1.8 triệu, tính toán là không tệ. Thoáng cái đầu tư cái 10 triệu, 100 triệu, cái kia muốn táng ra bại sản. Bây giờ cuối cùng nắm giữ 100 tỷ giá trị con người. Lại là đó, cái này một đầu tư muốn mấy chục tỷ cảm giác a. Sinh mệnh bản nguyên vô cùng tiêu hao thọ mệnh, La Quân trực tiếp bị thiêu đốt 1 vạn năm thọ mệnh, lúc này mới đem Mộng Khinh Trần sinh mệnh bản nguyên toàn bộ bổ sung hoàn tất. Giống. Rốt cục, La Quân thu đại số mệnh thuật. Hắn lớn lên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hết thảy, rốt cục quý vị. Theo, La Quân cũng cảm giác được đại số mệnh phụ lục lại nhiều một khối bóng mờ. Khối kia bóng mờ để La Quân trong lòng đại không thoải mái, bởi vì làm bóng mờ toàn bộ chiếm cứ đại số mệnh phụ lục thời điểm, là kiếp hỏa thiêu đốt thời điểm, loại này kiếp hỏa thiêu đốt cũng mặc kệ cái gì vĩnh hằng tinh thạch, sẽ trực tiếp đem La Quân triệt để tiêu chết, thế mà, vĩnh hằng tinh thạch lại khôi phục tự do chi thân. Tuy nhiên, số mệnh bóng mờ để La Quân không sảng khoái vô cùng. Nhưng nghĩ tới lúc này, Mộng Khinh Trần đã bình yên vô sự, La Quân vẫn là rất vui vẻ. Hắn vĩnh viễn không cách nào quên Mộng Khinh Trần trước khi chết lời nói, cái kia kém một chút lần nữa trở thành hắn vĩnh viễn tiếc nuối. Người, không sợ mất đi một người, nhưng lại sợ lưu lại vĩnh hằng tiếc nuối. Năm đó, hắn mất đi Lạc Ninh như vậy thống khổ, là bởi vì tiếc nuối. Mà áo đen Tố Trinh đối muội muội vĩnh viễn không thể tiêu tan là, nàng thủy chung chưa từng đối muội muội tốt hơn. Cho nên, đó là nàng vĩnh viễn tiếc nuối. La Quân thu hấp động kia tinh thạch. Mộng Khinh Trần nằm trên mặt đất, nàng lộ ra rất là bình tĩnh. Có điều rất nhanh, Mộng Khinh Trần kinh hãi ngồi xuống. Nàng ngồi xuống trong nháy mắt, lập tức liếc nhìn tứ phương. Nàng nhìn thấy trước mắt một vùng tăm tối, bốn phía hoang vu đều tại nói cho nàng, nơi này là một quả hành tinh chết. Theo, Mộng Khinh Trần nhìn đến La Quân. Ta không chết, vẫn là ta và ngươi đều chết. Mộng Khinh Trần lộ ra có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta tại một địa phương khác làm quỷ? La Quân vừa cười vừa nói, không có khả năng a, ta rõ ràng đã cảm giác được, cái kia vô tận vũ trụ hắc ám vật chất ngay tại thôn vệ, phân giải lấy ta. Làm sao lại đột nhiên không có việc gì? Mộng Khinh Trần vạn phần không hiểu đó lấy, Mộng Khinh Trần cảm thụ thể nội. Nàng lập tức cảm giác được bành trướng pháp lực, còn có trước kia càng thịnh vượng sinh mệnh bản nguyên. Cái này quá bất khả tư nghị, ta sinh mệnh bản nguyên thế mà hoàn toàn khôi phục. Sao lại có thể như thế đây? Sinh mệnh bản nguyên chính là không thể trái ngược. Ta nhớ được trước đó ta đã triệt để toàn bộ thiêu đốt. Mộng Khinh Trần nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin được trước mắt đây hết thảy. Nàng sau đó còn nhớ từ bản thân trước khi chết nói với La Quân lời nói. Trong chốc ngắn này, khuôn mặt nàng không khỏi đỏ, cảm thấy còn có chút xấu hổ. Dù sao, trước đó vẫn là thấy chết không sợn, nhưng lâm thời đợi, nhưng vẫn là sợ. Ta, Mộng Khinh Trần muốn nói điều gì, trong nháy mắt không biết nên nói cái gì cho phải. Sau đó rất nhanh lại hướng La Quân nói, mau nói cho ta biết nhà, đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. La Quân mỉm cười, chậm rãi, không chút hoang mang nói ra, thực à, ngươi cần phải may mắn, trước kia chúng ta đối lập thời điểm, ta không có khôi phục loại này lực lượng. Nói cho ngươi a, đây hết thảy đều là bởi vì đại số mệnh thuật. Đại số mệnh thuật? Mộng Khinh Trần lại là chưa từng nghe nói qua. Chương 2622, làm đủ. La Quân nói ra, hắn không sợ ngươi, lần nữa niết bàn sao? Mộng Khinh Trần nói ra, hắn đến niết bàn cảnh, cũng chỉ có thể niết bàn một lần. Ta nắm giữ chút gia lông, còn có thể lần thứ hai niết bàn, sao lại có thể như thế đây? Lại nói, nghiêm ngặt giảng, ta cái kia cũng không thuộc về chính thức niết bàn. Lập tức, lan ra đến. Đế Thánh Thiên ở bên ngoài nổ hống. Cái kia trong tiếng gầm giống tức giận chỗ bao hàm tâm tình, còn thật có gan lão bà bị người cho màu xanh biết vị. Mộng Khinh Trần thì là lo lắng, nói ra, cái này cũng không tốt làm. Người ta hợp lực cũng tuyệt không phải đối thủ của hắn, hiện tại duy nhất tốt đi một chút chính là hắn thủ hạ toàn bộ đi. Những cái kia thủ hạ coi là không dám đi tìm Đế Thánh Thiên, sợ Đế Thánh Thiên ghi hận. Bởi vì Đế Thánh Thiên lúc đó bị thương nặng, bất kỳ người nào đi tìm hắn, hắn đều sẽ khả năng đem xem như địch nhân. La Quân cười cười, nói ra, không cần lo lắng, hiện tại nhưng khác biệt trước đó. Có ta ở đây đâu. Ngươi, số mệnh. Mộng Khinh Trần lập tức tỉnh ngộ lại. La Quân nói ra, không sai, có thể lúc đó hao tổn ngươi thọ mệnh. Mộng Khinh Trần nói ra. La Quân nói ra, hao tổn điểm thọ mệnh tính là gì đâu, đều cái này mấu chốt. Mộng Khinh Trần nói ra, tốt ta, đã như vậy, vậy chúng ta thì đi chiếu cố Đế Thánh Thiên đi. Nàng nói chuyện đồng thời, đã đem quần áo cùng tóc chỉnh lý tốt. La Quân cười ha ha, nhưng lại tới đem Mộng Khinh Trần tóc làm loạn. Ngươi làm gì? Mộng Khinh Trần không hiểu. La Quân cười ha ha, nói ra, ta muốn chọc tức một chút đầu này lão cẩu. Hắn nói xong, tay lập tức ở Mộng Khinh Trần bộ vị nhạy cảm một trận tìm tòi. Mộng Khinh Trần lập tức mặt đỏ tim run lên. Nàng bận bịu mở ra La Quân tay. Sau đó lúc này thời điểm, La Quân trong nháy mắt triệt hồi hắc động kia tinh thạch Đế Thánh Thiên thì đứng tại đối diện, hắn mới vừa rồi không có cưỡng ép bạo phá hắc động tinh thạch, cũng là bởi vì hắn không muốn nhìn thấy cái kia không chịu nổi một màn. Vậy mà lúc này, Đế Thánh Thiên rốt cục thấy rõ ràng. Hắn nhìn đến La Quân ôm Mộng Khinh Trần vòng eo, Mộng Khinh Trần sợi tóc tán loạn, khuôn mặt thường đỏ lấy ngậm lấy một tia xuân chiều. Rõ ràng thì là vừa vặn làm tăng tiểu với nhau sự tình. Các ngươi, Đế Thánh Thiên tức giận vô cùng, trong mắt của hắn sát khí ngưng tụ, cỗ này hàn ý khiến người ta cảm thấy không rét mà run. La Quân liền lại chính miệng Mộng Khinh Trần cặp môi thơm, sau đó hướng Đế Thánh Thiên cười ha ha một tiếng, nói ra, "Đế lão cậu, ngươi cái này người, thật sự là không thú vị. Biết rõ ta hiện tại đang cùng Khinh Trần Xuân Phong nhất độ, khoái hoạt vô biên. Ngươi càng muốn đến cái này thời điểm mất hứng, thật sự là bại ta hảo hứng a." La Quân. Đế Thánh Thiên trong mắt lửa giận cơ hồ muốn phun ra ngoài, nhưng hắn rất nhanh lại trấn áp loại tâm tình này. Hắn cắn răng, hai mắt huyết hồng, nói, "La Quân, ngươi vĩnh viễn là ngu xuẩn như vậy. Lúc trước, ngươi ngu xuẩn cứu ta. Về sau, bổn tọa cho ngươi sinh lộ, ngươi không đi. Hiện tại, ngươi đã không có một tia át chủ bài. Ngươi lại dám can đảm đến tiếp tục khiêu khích bổn tọa, chọc giận bổn tọa. Hôm nay, bổn tọa muốn để ngươi vĩnh viễn nhận hết tra tấn. Còn có Mộng Khinh Trần, ngươi cái này tiện tỳ. Bất kể như thế nào, ngươi cùng bổn tọa đã được đại hôn chi lễ, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, ngươi đều đã là bổn tọa phu nhân. Ngươi lại dám hòa La Quân đầu này xúc sinh tằng tiểu với nhau. Bổn tọa sẽ đem ngươi bắt về, bổn tọa cũng muốn để ngươi nhận hết mọi loại lăng đục, nhưng lại tuyệt sẽ không để cho ngươi chết. Các ngươi đôi cậu nam nữ này, các ngươi xuống tràng, sẽ là vô tận hối hận cùng thê thảm." La Quân lắc đầu, nói ra, "Đế Thánh Thiên, ngươi đại khái không biết, chúng ta địa cầu có một câu gọi là hy vọng người diệt vong, trước làm điên cuồng. Ngươi bây giờ, quá điên cuồng. Cho nên, ngươi cách diệt vong ngày đã không xa. Ngươi chí ít trước khi đến, cần phải suy nghĩ thật kỹ, Khinh Trần vì cái gì không có chết? Là cái gì lực lượng cứu nàng? Ngươi vận mệnh vốn là đã đi đến một đầu đại đạo. Đáng tiếc, ngươi không có chân quý. Ta đã sớm vô số lần nhắc nhở qua ngươi, muốn ngươi đừng chọc ta. Có thể ngươi không nghe, ta hiện tại có thể cam đoan với ngươi, qua một đoạn thời gian, ta sẽ đến Bá Long tinh cầu, giết ngươi." Ha ha. Đế Thánh Thiên nói ra, còn có qua một đoạn thời gian. Nhìn ngươi nói lần này nói lực lượng là cỡ nào không đủ. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ngươi còn có mệnh rời đi bốn tọa lòng bàn tay sao? La Quân thở dài, nói ra, nói nửa ngày, nguyên lai ngươi một câu cũng không nghe lọt hay. Xem ra ngươi đối Khinh Trần chết rồi sống lại lực lượng một chút không có hứng thú. Bổn tọa mặc kệ đó là cái gì lực lượng, ngươi hôm nay mơ tưởng lấy miệng lưỡi chi lực trốn qua bổn tọa sát phạt đại đạo. Đế Thánh Thiên nghiêm nghị nói ra. La Quân gật gật đầu, nói, tốt, chúng ta không có gì để nói nhiều, ngươi ra tay đi. Đế Thánh Thiên lạnh hừ một tiếng, sau đó trong mắt nở rộ hàn quang. Theo, cấp tốc xuất thủ. Cái kia Cửu Long Bảo Bối liên trực tiếp xuất hiện, sau đó đầy trời kim quang đem mảnh này hành tinh chết phạm vi ngàn dặm bao vây lại. Theo, kim quang hóa thành đầy trời lớp vảy màu vàng nóng. Những cái kia lớp vảy màu vàng nóng cấp tốc thu nạp, theo phạm vi ngàn dặm thu nạp đến phương viên 10 dặm cấp độ. La Quân cùng Mộng Khinh Trần muốn chạy trốn, căn bản không có cơ hội. Và lại, cho dù có thể xông ra cái này miếng vảy vàng hộ giáp, La Quân cũng sẽ không đi hướng. Bởi vì lao ra cũng là không có chút ý nghĩa nào, Đế Thánh Thiên khống chế Cửu Long Bảo Bối liên, tùy thời đều có thể đuổi theo. Lớp vảy màu vàng nóng như một tòa màn lớn, đem phía trên bầu trời bao phủ, đem phía dưới đất đai thế giới cũng bao phủ bên trong. Mộng Khinh Trần tế ra Tiên Đô pháp trượng, nàng thần niệm nhất động, liền vận chuyển pháp lực thôi động Tiên Đô pháp trượng. Lập tức, cái kia màu đỏ thắm Tiên Đô pháp tắc buông xuống, để bốn phía biến đến vân vụ tràn ngập. Cái này Tiên Đô pháp tắc bên trong, 1 triệu thần linh cũng liền buông xuống. Mộng Khinh Trần toàn lực huy động vô biên pháp lực cùng lực lượng, Tiên Đô pháp trượng pháp tắc cũng mạnh mẽ lên. Rồi dạo, cuồn cuộn, vô biên. Đó là trong truyền thuyết tiên hiệp thần quốc. Sau đó, cái kia Tiên Đô hư ảnh cũng theo buông xuống. Tiên Đô ở bên trong như cảnh không thực đồng dạng. Tiên Đô trùng trùng điệp điệp, theo Mộng Khinh Trần còn thi triển ra Tử Sắc Thần Long. Tóc nàng hóa thành thần long quấn quanh Tiên Đô, liền hướng cái kia Đế Thánh Thiên đỉnh đầu trấn áp xuống 1 triệu thần linh hấp thu Tiên Đô pháp tắc, cũng cùng một chỗ xông về phía Đế Thánh Thiên. Chiến trận xé rách, thiên địa cuồn cuộn, nhật nguyệt vô quang. Mộng Khinh Trần lần này sao cũng không dám lưu thủ, trong nháy mắt cũng là đem hết toàn lực mà đi. Đế Thánh Thiên đối mặt Mộng Khinh Trần lần này cuồng phong bạo vũ vây sát, hắn chỉ là sắc mặt nhấp nhô, cũng lạnh giọng nói ra, không quan trọng ánh sáng, cũng dám ở trước mặt bản tọa phóng ra quan mang. Theo, Đế Thánh Thiên cũng liền xuất thủ. Hắn chỉ là bàn tay lớn vồ một cái, bàn tay này bị kim quang tràn đầy, một chảo phía dưới, liền đem cái kia Tiên Đô hư ảnh cùng Tử Sắc Thần Long toàn bộ nắm trong tay. Tiên Đô hư ảnh cùng Tử Sắc Thần Long vốn có vô cùng lớn, nhưng ở hắn một chảo phía dưới, lập tức thu nhỏ. Sau đó, Đế Thánh Thiên tay áo lại bỗng nhiên vung lên. Ầm ầm, kim quang hóa thành vô số kim sắc thần long, cũng chừng 1 triệu số lượng, thì cùng cái kia 1 triệu thần linh rào sắt cùng một chỗ. Kim sắc thần long hóa thành kim sắc dòng nước lũ, trong nháy mắt rào sắt vô số thần linh. Trong nháy mắt, cũng đã phân ra thắng bại. Phổ thông tạo hóa thần vương cảnh tứ trọng cao thủ, chỗ đó có thể cùng đế thánh thiên chống lại đâu? Mộc Khinh Trần nhất thời cũng nhịn không được nữa, nàng cảm giác được đế thánh thiên mỗi một tấc lực lượng bên trong đều ẩn chứa vô số viên tinh cầu hỗn hợp với nhau năng lượng, đây không phải là thật năng lượng, mà là đến từ đế thánh thiên khủng bố pháp tắc. Giữa bọn hắn chênh lệch cảnh giới, thật sự là quá lớn. Cho nên, mặc kệ Mộng Khinh Trần pháp khí lợi hại cỡ nào, đối với pháp thuật lý giải, đạo thuật lý giải cỡ nào sâu sắc, có thể nàng cuối cùng vẫn là kém xa tít tắp đế thánh thiên a. Chương 2623, e ngại. Mộng Khinh Trần đến Tiên Đô pháp trượng về sau, vốn là lực lượng cũng đã là hơn xa lúc trước. Chính là Tần Đông như thế cao thủ, sớm đã không phải là nàng đối thủ. Nhưng bây giờ, nàng thi triển toàn thân thủ đoạn, y nguyên bị đế thánh thiên hời hợt hai chiêu tiêu trừ. Đây chính là đến từ cảnh giới phía trên áp chế. Một thiên tài tuyệt đỉnh học sinh trung học, cũng đánh không lại một cái lớp 12 phổ thông học sinh a. Bởi vì rất nhiều ảo nghĩa, pháp tắc là học sinh trung học còn không thể nào hiểu được. Huống hồ, đế thánh tiên còn thật không thuộc về phổ thông. Có thể đi đến cảnh giới này người, đều là thiên tài tuyệt thế thế hệ. Mộng Khinh Trần nhất thời cảm giác cổ họng ngọt ngọt, liền phun ra một ngụm máu tươi tới. Nàng bị thương tổn, bất quá cái tổn thương này cũng không nặng. Đồng thời, đế thánh tiên cũng không có ý định thủ hạ lưu tình, hắn hướng phía trước bước ra một bước. Cái này bước ra một bước, lại là để cho cả kết giới bên trong năng lượng toàn bộ cùng bước chân hắn ở vào cùng một cái điểm bên trên. Một bước này, đem tất cả trọng lực, áp lực toàn bộ tụ tại trên chân, sau đó bước ra đi. Cái kia trọng lực nhưng lại toàn bộ hướng Mộng Khinh Trần đè ép mà đi. Mộng Khinh Trần lập tức cũng cảm giác được, trong kết giới, tất cả lực lượng hóa thành đế thánh tiên một cước này. Một cước này, dẫm hướng nàng tấm khảm. Nàng cảm giác được muốn tránh cũng không được, cả người lòng buồn bực khó chịu, khó có thể chống lại dạng này lực lượng. Mộng Khinh Trần lui lại một bước, miễn cưỡng chịu đựng lấy đế thánh tiên một cước này. Nhất thời, sắc mặt nàng trắng bệch. Đế thánh tiên lại bước ra một bước, Mộng Khinh Trần sắc mặt đại biến. Liền tại đây là, La Quân rốt cục xuất thủ, thân hình hắn lóe lên, đứng tại Mộng Khinh Trần trước mặt. Đế thánh tiên, đầy đủ. La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra: "Ngươi thì tính là cái gì?" Đế thánh tiên một chân bước ra, tất cả trọng lực toàn bộ hướng La Quân tim đè qua tới. La Quân cảm nhận được rồi dào pháp lực, vô hạn trọng lực, khó có thể lý giải được ảo nghĩa toàn bộ hướng bộ ngực hắn đè ép tới. Rời núi lấp biển, sơn băng địa liệt. Cái này là đẳng cấp phía trên áp chế, cũng không phải là thuần túy pháp lực công kích. La Quân còn thật không có cách nào lấy đại thôn vệ thuật đến thôn vệ loại này pháp tắc. Bất quá, La Quân cũng là không chút hoang mang, trực tiếp vận chuyển lên khởi nguyên đồng tệ, cái kia khởi nguyên đồng tệ liền tại La Quân trên dưới quanh người điên cuồng xoay tròn, hình thành một đạo thời không phong bạo. Nhất thời, tất cả pháp tắc, áp lực đều rơi vào đến cái kia vô biên lúc giữa không trung. "Hừ, La Quân, ngươi có thể kiên trì bao lâu đâu? Ngu xuẩn đồ vật." Đế Thánh Tiên lạnh cười nói. "Lâu đến ngươi vô pháp tưởng tượng." La Quân cũng cười lạnh. Hắn sau đó lại là trực tiếp lại thi triển ra đại thôn phệ thuật, cái kia đại thôn phệ thuật bắt đầu hấp thu bốn phía từ trường, vật chất, pháp tắc. "Chờ chút." Nhất thời, Đế Thánh Tiên kết giới trưởng không chi lực giống như nhụ chí bóng cao su đồng dạng. Cái kia kết giới chi lực bị La Quân đại thôn phệ thuật thôn phệ ra lỗ thủng. La Quân sau đó lại một chảo, đem cái kia khởi nguyên đồng tệ trộm trong tay. "Chỉ là cái này chút thủ đoạn, không thể được nha." "Đế lão cậu." La Quân hướng Đế Thánh Thiên cười nói. "Trước kia, đánh không thắng còn muốn tiếng la điện chủ. Hiện tại đã sớm vạch mặt, La Quân cũng không muốn bận tâm Đế Phi Yên thể diện." Mở miệng là thì Đế lão cậu Đế Thánh Thiên đương nhiên cũng biết, chỉ dựa vào cái này đơn giản một tay là không thể nào đánh bại La Quân. Hắn hừ lạnh nói, "Bổn tọa thì theo ngươi rõ ràng đánh, nhìn ngươi như thế nào tiêu trừ hắc diễm tinh hỏa." Hắn sau khi nói xong, liền lần nữa thi triển đại thủ ấn. Đại thủ hóa thành bàn tay màu vàng nóng, sau đó thì hướng La Quân chụp tới. Trong nháy mắt, kết giới chi lực toàn bộ hòa vào trong lòng bàn tay. Cái này đơn giản trưởng lực, muốn tiêu trừ có thể tuyệt không đơn giản. Bàn tay này vừa xuất hiện, liền đã bắt lấy La Quân. Đồng thời, hắn trả thi triển ra một cái tay khác trưởng đi bắt Mộng Khinh Trần, lại là một tay bắt lên một cái. Muốn bắt nàng, không thể được. La Quân vốn còn muốn chậm rãi cùng Đế Thánh Tiên chơi đùa, lại không nghĩ rằng Đế Thánh Tiên lòng ham muốn không nhỏ, cũng không tính buông tha Mộng Khinh Trần. La Quân rơi vào cái kia bàn tay màu vàng nóng bên trong, nhất thời khủng bố tuyệt luân năng lượng màu vàng nóng hướng hắn ngũ tạng lục phủ vành sát mà đến, loại cảm giác này, tựa như một cái cô đơn thuyền nhỏ tại đối mặt lũ quét đồng dạng. La Quân thân hình nhất động, thôi động đại số mệnh phù lục, cái kia u ám số mệnh lực lập tức xuất hiện. La Quân thân hình uốn éo, cái kia số mệnh lực tại thân thể của hắn bốn phía chuyển một cái. Đó lấy, La Quân thì nhảy ra Đế Thánh Thiên bàn tay lớn màu vàng nóng. Đồng thời, La Quân lại lóe lên, liền đến Mộng Khinh Trần trước mặt Đế Thánh Thiên một đạo khác thủ ấn cũng thì bắt bọn hắn lại hai người. La Quân đem Mộng Khinh Trần trực tiếp bắt bỏ vào đến hắc động kia trong tinh thạch. Theo thi triển đại thôn phệ thuật, cũng thôi động Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống. Đế Thánh Thiên lại là kinh hãi một chút, vừa mới La Quân theo trong tay hắn đào thoát lực lượng để hắn cảm thấy rất là kỳ lạ. Còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, La Quân liền đã nhảy đi. Trước một giây, rõ ràng là đem đối phương kiềm chế đến xích sao, một giây sau, đối phương lại như theo trong tay chạy đi cá trạch đồng dạng, khiến người ta không hiểu không thôi. La Quân cấp tốc thôn vệ Đế Thánh Thiên lực lượng, đồng thời đem luồng năng lượng màu vàng nóng kia hóa thành tinh khiết năng lượng hút nhập thể nội. Theo, cái kia vĩnh hằng tinh thạch lực lượng phát động, đem cái kia năng lượng triệt để dập tắt. Giống như lần thứ nhất đối chiến, Đế Thánh Thiên trong nháy mắt niết bàn, La Quân thể nội chỗ hấp thu năng lượng bên trong, hắc diễm tịnh hỏa niết bàn mà sinh. Lý tưởng tình huống liền nên, La Quân bị hắc diễm tịnh hỏa đốt thành tro bụi. Bất quá, Đế Thánh Thiên chính mình cũng cảm thấy không có đơn giản như vậy. Cái này La Quân có thể không phải người ngu, biết rất rõ ràng hết thảy, còn không chút do dự làm như thế, đó nhất định là có phá giải chi pháp. Quả nhiên, làm Đế Thánh Thiên thôi động hắc diễm tịnh hỏa ầm ầm. Hắc Diễm Tịnh Hỏa bỗng nhiên bốc cháy lên, đúng lúc này, La Quân thôi động đại số mệnh phù lục. U ám số mệnh lực tại La Quân thể nội du tẩu, trong chớp nhoáng này, La Quân thọ mệnh điên cuồng tiêu đốt. Cái kia cố Hắc Diễm Tịnh Hỏa thì bị trong nháy mắt dập tắt, cũng bị hóa thành tinh khiết năng lượng. La Quân thể nội năng lượng đã đạt tới cực hạn, hắn cảm giác thân thể sắp chợt nổ tung. Nhưng La Quân vẫn không có tuân ra khởi nguyên đồng tệ, mà chính là y nguyên lấy số mệnh lực đến hấp thu đế thánh thiên năng lượng. Số mệnh lực tựa như là không có quan hệ gì với La Quân lực lượng, cũng là không gì làm không được lực lượng. La Quân thân thể không chịu nổi đế thánh thiên năng lượng, không sao cả, để số mệnh lực đến tiếp nhận đế thánh thiên lập tức đình chỉ công sát, hắn cảm thấy không lớn ấn diệu. Cụ thể vì cái gì không ổn, hắn cũng không lớn nói lên tới. La Quân cười lạnh nhìn lấy đế thánh thiên, nói ra, thế nào, đột nhiên ngừng. Còn muốn tiếp tục không? Nếu như ngươi chiêu số sử dụng hết, ta muốn phải xuất thủ. Ta vừa ra tay, cũng đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Hừ. Đế thánh thiên trong lòng run rẩy, trên mặt lại là bất động thanh sắc, cười lạnh một tiếng, nói, bổn tọa ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có bản lĩnh gì? Tốt, như ngươi mong muốn. La Quân lập tức giơ tay, bắn ra khởi nguyên đồng tệ. Cái kia khởi nguyên đồng tệ trên không trung như một đạo sao băng, kia chớp hướng Đế Thánh Thiên mi tâm điện xạ mà đến. Đế Thánh Thiên không dám kinh thường, trong nháy mắt, hắn đại thủ huy động, trước mắt liền hình thành vô số lớp vảy màu vàng nóng. Cái kia lớp vảy màu vàng nóng chính là Cửu Long Bảo Bối Liễn lực lượng. Cửu Long Bảo Bối Liễn bên trong Cửu Long chính là thượng cổ thiên long, tăng thêm Bảo Bối Liễn bên trong có lôi chỉ thôi động. Đế Thánh Thiên phát tác, pháp lực toàn bộ dung nhập bên trong. Lớp vảy màu vàng nóng trong nháy mắt trải rộng trước mắt, hóa thành tầng tầng lớp lớp vô cùng không gian. Vô cùng trong không gian thì toàn bộ là cứng rắn vô song lớp vảy màu vàng nóng. Bằng vào pháp lực, pháp tắc đã là hoàn toàn không cách nào tiêu trừ trước mắt lớp vảy màu vàng nóng. Có thể đây hết thảy, lúc này ở khởi nguyên đồng tệ trước mặt, lại là không hề có tác dụng. Khởi nguyên đồng tệ căn bản không quản thực tế trước mắt, bởi vì nó là vượt qua thời không. Khởi nguyên đồng tệ theo lớp vảy màu vàng nóng bên trong xuyên qua, bắn giết đến Đế Thánh Thiên trước mặt. Đế Thánh Thiên pháp tướng trang nghiêm, lại lần nữa vận chuyển Cửu Long chi lực, Cửu Long điên cuồng phun trào, hình thành vô số không gian, vô số thời gian chi lực. Cái này bên trong còn có chế tạo pháp tắc lực lượng. Để chư thiên thời không, từ trường ở chỗ này toàn bộ bị cải biến, Đế Thánh Thiên vốn là có thể đem trên trăm loại động vật tùy ý biến hóa thành bất luận cái gì vật thể, đây là tạo hóa thần vương cảnh cải biến quy tắc khủng bố. Vô tận thời không, hư không vô tận thiên trọng lực. Đế Thánh Thiên biết khởi nguyên đồng tệ lợi hại, lần này cũng coi là đem suốt đời tuyệt học toàn bộ thi triển đi ra. Nhưng, hết thảy, ý nguyên cũng đỡ không nổi khởi nguyên đồng tệ. Cái kia khởi nguyên đồng tệ bên trong, bản thân thì có niết bàn lực lượng. Cái này niết bàn lực lượng thì là đến từ Đế Thánh Thiên đồng thời, trong lúc này còn có thời gian trong tinh thạch thời gian chi lực cùng khởi nguyên đồng tệ khởi nguyên chi lực. Thời gian trong tinh thạch điều động thời gian chi lực, chính là trên đời này kinh khủng nhất lớn nhất toàn diện thời gian lực lượng. Mà lại, cái này bên trong, La Quân còn chất chứa bao trùm thời gian phía trên. Số mệnh lực. La Quân điên cuồng thiêu đốt thọ mệnh, số mệnh lực cú ám một mảnh, bao phủ khởi nguyên đồng tệ. Hết thể lực lượng đều không thể ngăn cản khởi nguyên đồng tệ. Đế Thánh Thiên trong mắt lần nữa thoáng hiện vẻ sợ hãi, hắn nghi tới trốn. Nhưng căn bản không có trốn, Đế Thánh Thiên bạo giống một tiếng, hai tay bỗng nhiên bảo vệ đầu. Lớp vảy màu vàng nóng đem đầu hắn toàn bộ bao trùm. Mà khởi nguyên đồng tệ xuyên thấu lớp vảy màu vàng nóng, xuyên thấu hai tay của hắn, sau cùng lọt vào đầu hắn. Khi tiến vào não vực trong nháy mắt, Đế Thánh Thiên bạo giống một tiếng, cái kia khởi nguyên đồng tệ tại xuyên thấu bàn tay hắn thời điểm, chẳng khác nào trở lại chính xác thời không. Cho nên, rốt cục, tại rơi xuống địa ngục trong nháy mắt đó, hắn đem cái kia khởi nguyên đồng tệ rốt cục bắt lấy, cũng là lấy thần diệu pháp lực, theo trong đầu quất lấy ra. Cái kia khởi nguyên đồng tệ đẫm máu xuất hiện trong tay Đế Thánh Thiên, Đế Thánh Thiên bị thương lần nữa. Trên thân thể vết thương, là khó có thể ma diệt. Đế Thánh Thiên ngơ ngác nhìn trong tay khởi nguyên đồng tệ, sau đó, hắn giống như là nắm lấy khoai lang bỏng tay đồng dạng, trong mắt vô cùng hoảng sợ, đem cái kia khởi nguyên đồng tệ ném ra. La Quân chỉ là một chảo, liền sắp nổi ngọn nguồn đồng tệ tóm vào trong tay Đế Thánh Thiên không thể tin nhìn về phía La Quân, trong đầu của hắn khó có thể xóa bỏ vừa mới bản thân nhìn thấy khủng bố tình cảnh. Bởi vì, hắn tựa hồ nhìn đến chính mình số mệnh, nhìn đến bóng ma tử vong. Hắn cảm thấy, còn như vậy dây dưa tiếp, mình sẽ ở bùn trong đàm càng lún càng sâu, sau cùng chết không táng sinh chi địa. La Quân trong tay khởi nguyên đồng tệ còn tại lấy máu tươi, cái kia máu tươi chính là Đế Thánh Thiên máu. La Quân trong mắt dần hiện ra một vẻ hàn ý, hắn từ tốn nói, "Đế Thánh Thiên, đời ta phạm lớn nhất đại một sai lầm, cũng là theo trời ma tổ sư trong tay đem người cứu trở về." Mà bây giờ, là đến đem sai lầm ổn nắn tới thời điểm. Ngươi, chuẩn bị chịu chết đi." Hắn sau khi nói xong, liền thôi động khủng bố pháp lực. Quanh người hắn quần áo không gió tự trống. Giờ khắc này, La Quân pháp tướng trang nghiêm, hắn liền muốn lần nữa phát xạ khởi nguyên đồng tệ. Đế Thánh Thiên bỗng nhiên kinh hô một tiếng, hắn bỗng nhiên giống như là bị người giẫm cái đuôi con khỉ, nhảy dựng lên, theo thì lóe kim cái kia Cửu Long Bảo Bối liên bên trong. Sau đó, Cửu Long Bảo Bối liên tia chớp xuyên thẳng qua, tiến vào siêu không gian, bay thẳng đi. Chương 2624, cô thành ngóng nhìn nhà 10.000 dặm. Đế Thánh Thiên đi rất nhanh, La Quân đương nhiên sẽ không đuổi theo Đế Thánh Thiên. Lúc này thời điểm, La Quân thở phào một hơi. Vừa mới một màn kia, đừng nói Đế Thánh Thiên lòng còn sợ hãi. La Quân cũng là hãi hùng kiếp vía, hắn chỉ cảm thấy, Đế Thánh Thiên tên này tuy nhiên nhân phẩm ác liệt, nhưng tu vi quá kinh khủng. Là La Quân chính thức giao thủ chi, gặp được đệ nhất cường giả. Hắn chọn vẹn tiêu đốt 20.000 tuổi thọ mệnh, vừa rồi đem Đế Thánh Thiên đánh lui. Nói cho đúng, không phải đánh lui, mà chính là đem Đế Thánh Thiên sợ chạy. Mộc Khinh Trần theo hắc động trong tinh thạch đi ra. Vừa mới hết thảy, nàng đều nhìn ở trong mắt. Hắn đi. Mộc Khinh Trần nói ra. La Quân gật gật đầu, nói ra, không đi nữa, ta thật có chút không chịu nổi. Người thương như thế nào? Mộng Khinh Trần lắc đầu, nói ra, ta không sao, một chút vết thương nhỏ. Người thế nào? La Quân nói ra, vừa mới một kích kia, ta hấp thu hắn năng lượng, lại trọn vẹn tiêu đốt 20.000 tuổi thọ mệnh. Như thế vừa rồi tại lòng hắn gieo xuống số mệnh lực lượng, để hắn cảm thấy tiếp tục đánh xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn tất nhiên là không còn dám đến dây dưa, cái này số mệnh lực lượng cũng không phải hắn huyễn thuật 20.000 tuổi thọ mệnh. Mộng Khinh Trần bị kinh ngạc, nói ra, ngươi cái này cũng tiêu hao quá nhanh đi. La Quân nói ra, đây cũng là không có cách nào sự tình, cảnh giới chênh lệch quá nhiều. Hắn chọn vẹn ta cao 5 cái giai, nếu không có đại số mệnh thuật, ta lại nhiều quỷ kế cùng thần thông, đều cầm hắn không thể làm gì. Mộng Khinh Trần mắt tránh qua một tia sợ hãi, nàng cũng tràn đầy đồng cảm, nói ra, xác thực, quá kinh khủng. Ta ở trước mặt hắn, quả thực là một tia sức hoàn thủ đều không có. La Quân thở dài. Mộng Khinh Trần còn nói thêm, ngươi lấy tạo vật cảnh nhị trọng tu vi, đánh bại tạo vật cảnh thất trọng đại kiêu, đã đủ có thể tự ngạo. La Quân nói ra, cái này thực, không phải ta công lao. Toàn bộ nhờ đại số mệnh thuật. Mộng Khinh Trần nói ra, đại số mệnh thuật, coi là thật cực kỳ cổ quái. La Quân nói ra, chẳng khác gì là ta cùng tà ma ký kết khế ước, đây là mượn nhờ tà ma chi lực mà thôi. Tà ma? Mộng Khinh Trần nói ra, xem ra ngươi đối cái này số mệnh lực hảo cảm cũng không nhiều. La Quân cười khổ, nói ra, đại số mệnh thuật cứu ta vô số lần, ta cần phải cảm kích. Bất quá nói thật, nó cho ta cảm giác như tà ma đồng dạng. Mặc dù bây giờ ta có thể theo nó cái kia lấy được vô số chỗ tốt, nhưng ta không biết tương lai nó đến cùng sẽ như thế nào cướp đi ta đồ vật. Trong lòng ta đối loại này lực lượng càng ngày càng sợ hãi. Mộng Khinh Trần nói ra, đúng, ta hiểu ngươi cảm giác. Nhưng bất kể như thế nào, hiện tại chúng ta là thật sống sót. La Quân nghĩ đến cái gì, nói ra, đáng tiếc, ta thọ mệnh có hạ. Không phải vậy lời nói, ta thật nghĩ đi một chuyến Bá Long tinh cầu, đem Thiện Linh Nguyệt, còn liền trái tim nhi các nàng tiếp đi. Ta thật lo lắng, Đế Thánh Tiên lại bởi vậy giận lấy sang các nàng. Mộng Khinh Trần thở dài nói ra, Đế Thánh Tiên cái này người nhân phẩm, quá ác liệt. Người nào cũng không nghĩ ra, hắn đến cùng sẽ làm ra cái gì sự tình tới. Có thể chúng ta hiện tại cũng không cách nào đi cứu người. Đúng, ta sẽ không đi cứu. Dù sao, chúng ta hiện tại còn sống đã là may mắn. La Quân than thở. Người luôn có bất lực thời điểm. Mộng Khinh Trần trấn an La Quân. La Quân gật gật đầu, hắn ở trong lòng nói với chính mình, một khi có cơ hội, nhất định sẽ lại đi Bá Long ngôi sao, đem chỗ có ân đoàn kết. Chúng ta lên đường đi. La Quân sau đó nói với Mộng Khinh Trần. Ngậy. Mộng Khinh Trần bỗng nhiên có chút chần chờ. Làm sao? La Quân không hiểu. Ta không đi theo ngươi địa cầu. Mộng Khinh Trần chính thức nói ra. Làm sao rồi? Vì cái gì không đi? La Quân không hiểu. Mộng Khinh Trần nói ra, đi qua lần này khởi tử hoàn sinh, ta đột nhiên rất tưởng niệm đa não tinh cầu. Ta muốn trở về. La Quân nói ra, thế nhưng là, chúng ta, đa não tinh cầu, sẽ trở thành ngươi một cái khác nhà. Ngươi có thể cho ngươi lăng tiền bối rời đi, từ nay về sau, ta sẽ trấn thủ đa não tinh cầu. Ngươi yên tâm, ta sẽ không lại làm sằng làm bậy. Mộng Khinh Trần nói ra. La Quân nói ra, chúng ta, ngươi dạng này muốn cùng ta tách ra sao? Mộng Khinh Trần nói ra, xin lỗi, La Quân. Ta cũng phải thừa nhận, làm chúng ta thật đi đến một bước này thời điểm, làm ngươi thật đánh tính toán mời ta đi địa cầu thời điểm, ta xác thực không có cái này dũng khí đi. Ta không có dũng khí đi đối mặt với ngươi thê tử Linh Nhi, còn có Bạch Tố Trinh các nàng những người này. La Quân không biết nên nói cái gì. Theo tâm lý tới nói, La Quân cũng không biết làm như thế nào đi đối mặt cái kia hết thảy. Nhưng hắn cảm thấy, cần phải làm như vậy. Mộng Khinh Trần nói ra, chúng ta phân biệt ta, tương lai, ngươi muốn làm muốn ta. Đi đa não ngôi sao tìm ta, được không? Nàng mắt, nhu tình vô hạn, sau đó lại ôm La Quân, ngửa đầu, như cái tiểu nữ hài đồng dạng ngước nhìn La Quân. Thực ta cũng cần phải thừa nhận, ta không biết nên như thế nào đi xử lý ngươi cùng giữa các nàng quan hệ. La Quân lần nữa cười khổ, các ngươi mỗi một cái đều là ưu tú như vậy, đều là thiên chi kiều nữ. Ta phải một, đã là phúc lớn bằng trời, mà ta lại toàn bộ nắm giữ các ngươi. Ta cảm thấy, ta là có tội. Ngươi ưu tú hơn. Mộng Khinh Trần nói ra, ngươi đừng như vậy tự coi nhẹ mình. Trong lòng ta, đời này tuy nhiên có người tu vi vượt qua ngươi, nhưng lại không có người có thể ngươi ưu tú hơn. Đế Thánh Thiên, không cần phải nói, hắn không có tư cách này theo ngươi. Xem như La Thông, hắn cũng sẽ nói, hắn cuối cùng không bằng ngươi. Còn có ta, ta cảm thấy ta cũng không bằng. Ta tại sao cùng trước khi chết trước mắt, nói những lời kia, vốn cảm giác là lời từ đáy lòng. Có thể ngươi lại như cũ dám nhảy đi xuống ngồi ta cùng chết. Ngươi là biết rõ cái kia khóc giống cùng hoảng sợ, nhưng ngươi lại nghĩa vô phản cố. Điểm này, người nào lại được ngươi đây? La Quân yên tĩnh ôm Mộng Khinh Trần. Cảm ơn ngươi, Khinh Trần. Cảm ơn ngươi dạng này yêu ta. La Quân chân tâm thực ý nói ra. Về sau, chính là phân biệt. La Quân lấy pháp lực chế tạo một cái dấu ấn tinh thần, sau đó phong ấn. Cái này mai dấu ấn tinh thần, liền tương đương là một phong thư tay. Hắn đem hắn cùng Mộng Khinh Trần một chút kinh nghiệm nói cho Trần Lăng Tiền Bối, đồng thời thỉnh cầu Trần Lăng Tiền Bối cùng phía Đông Tĩnh Tiền Bối về đến địa cầu. Một phen ra sức về sau, Mộng Khinh Trần quay người dứt khoát rời đi. La Quân ngây người tại chỗ, phiền muộn thật lâu. Hắn ngực có không nói ra vẻ u sầu, nhưng hắn không cách nào đi đem trước mắt hết thảy trộm trong tay. Bởi vì, người không thể quá tham lam. Hắn những nữ nhân này, mỗi một cái đều là ưu tú như vậy. Mỗi người đều có được chính mình tư tưởng, mà La Quân duy nhất có thể làm, đó là tôn trọng. Phiền muộn một phen về sau, La Quân hít sâu một hơi. Sau đó quay người hướng địa cầu phương hướng hỏa tốc bay đi đấu chuyển tinh di, nhật nguyệt luân chuyển. Tại trung động xuyên thẳng qua, tại siêu bước nhảy không gian. Sau 20 ngày, La Quân rốt cục trở lại Thái Dương hệ bên trong. Tiến vào Thái Dương hệ trong nháy mắt đó, La Quân toàn thân dưới đều có loại thoải mái dễ chịu thoải mái cảm giác, cảm thấy hết thảy đều là thân thiết như vậy. Hắn là từ nhỏ tắm rửa tại mặt trời hàng tinh dưới ánh mặt trời lớn lên đại hải tử a. Lại sau 6 ngày, La Quân rốt cục trở lại quen thuộc địa phương. Người khác tại vũ trụ chi, xa xa ở giữa, ánh mắt xuyên phá hư không mấy vạn dặm, trực tiếp nhìn tới địa cầu một ngọn cây cỏ. Theo, La Quân thân hình nhảy lên, hướng địa cầu nhanh chóng bay đi. Chương 2625, phồn hoa mở ra vết máu lốm đốm. Cô Thành ngóng nhìn nhà 10.000 dặm, một gối nỗi buồn ly biệt vô số tử. Kim Tôn đã hư không ngộng chưa tỉnh, phồn hoa mở ra vết máu lốm đốm. La Quân một trong nháy mắt đã đi tới địa cầu thế giới bao la bên trong. Hắn vị trí chi địa chính là mênh mông Bắc Hải. Lúc này thời điểm chính là mùa xuân tháng 3, cái này bờ biển khí hậu lộ ra ấm áp. Lúc này chính là 1 giờ chiều, kim sắc ánh mặt trời chiếu sáng lấy vô biên vô hạn mặt biển. Mặt biển một mảnh yên tĩnh, sóng nước lấp lóng chi, tựa hồ nói nhân gian tất cả mỹ hảo. La Quân vẻ u sầu tại thời khắc này toàn bộ biến mất, hắn nội tâm chi tràn đầy về nhà vui sướng. Hắn bỗng nhiên thét dài một tiếng, sau đó khu động pháp lực, thân hình liền tại cái kia mặt biển kia chớp lướt đi. Sát mặt biển bay lượn, cảm thụ nước biển mang đến rét lạnh lạnh chi ý, ngày này là như thế lam, cái này biển là như thế rộng rãi. Chuyến đi này hơn 9 tháng, bây giờ, ta La Quân rốt cục vẫn là còn sống trở về. La Quân sau đó định ra thân hình. Hắn ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nhìn thẳng mặt trời. La Quân rõ ràng nhìn đến mặt trời năng lượng, đó là vô cùng tận năng lượng, tựa hồ là vĩnh hằng tiêu đốt đồng dạng. Nhưng thế gian này, nơi đó có cái gì vĩnh hằng đâu? Vũ trụ đều là tại một cái tan biến quá trình. Chẳng qua là sinh linh thay đổi, cái này một lần rốt cục đến phiên nhân loại tới làm cái này địa cầu chủ thôi. Cuối cùng sẽ có một ngày, mặt trời hội vong, vũ trụ hội diệt. Hậu thế các sinh linh chỉ có thể ở đi tìm một tia lúc trước dấu vết để lại. La Quân sau đó rời đi địa phương này, hắn tưởng niệm nhất là nhi tử. Nhưng, hắn không có lập tức đi Yến Kinh, mà chính là trước tiên đi Thái Sơn. Thái Sơn chi đỉnh, vân vụ phiêu miểu. La Quân còn chưa rơi vào Thái Sơn, pháp thần Viên Giác đã mở miệng trước. "Tiểu thí chủ, người rốt cục trở về." Viên Giác thanh âm y nguyên bình bình đạm đạm, tựa hồ ẩn chứa thế gian chỗ có tình cảm, lại tựa hồ không có ẩn chứa bất luận cái gì một tia nhân gian tình cảm. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, "Vãn bối tới." Đó là một chỗ sơn động, La Quân đi vào trong sơn động. Trong sơn động, hết thảy đều rất tầm thường. Viên Giác vẫn là một thân màu xám áo vải, liền khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Sắc mặt hắn cũng rất bình tĩnh, hết thảy đều là không có chút rung động nào. La Quân đi vào Viên Giác trước mặt, cũng theo ngồi xếp bằng. Nhìn trước khi đến, ta bị những người kia đuổi theo rời đi địa cầu, pháp thần ngài lại là biết. La Quân cười một tiếng, nói ra, bây giờ La Quân đã từ lâu là hỉ nộ không lộ. Hắn cười nói những lời này, cũng để cho người nghe không ra hắn ở sâu trong nội tâm đến cùng là ý tưởng gì. Viên Giác cười nhạt một tiếng, nói ra, Bần Tăng nơi đó còn có bản sự này, bất quá là Lâm Chiến nói cho Bần Tăng đây hết thảy. Lúc này nơi này bố trí xuống trận pháp, nhưng có tu chân giả tới gần, Lâm Chiến đều có thể tùy thời chạy tới. La Quân nao nao, hắn nhìn về phía Viên Giác. Lúc này Viên Giác giống như là một cái thanh quắc lao tăng. Nếu là lúc trước, tại La Quân trong mắt, Viên Giác là vĩnh viễn thần thánh, vĩnh viễn vô địch mà không ngã. Nhưng bây giờ, hắn biến đến bình thường. Cái này khiến La Quân đột nhiên cảm thấy rất lòng chua xót, cũng cảm thấy trước mắt Viên Giác càng thêm để hắn tôn kính. Tiền bối, La Quân không biết nên nói cái gì cho phải. Viên Giác lại là nói ra, xem ra tiểu thí chủ chuyến này thu hoạch tương đối khá a. La Quân kinh ngạc, nói ra, cái này ngài cũng có thể nhìn ra. Viên Giác cười nhạt, nói ra, tuy nhiên Bần Tăng bây giờ tu vi là không được tốt lắm, nhưng nhãn lực vẫn còn ở đó. Như dùng nhân gian tài phú đến dụ lời nói, tuy nhiên Bần Tăng hiện tại đã phá sản, nhưng Bần Tăng đã từng cũng giàu có qua, không phải sao? Ha ha. La Quân nhớ tới cái gì, nói ra, đúng, tiền bối. Vãn bối đã tỉnh lại đại số mệnh thuật, để vãn bối đến điều tra ngài tình huống, nghĩ cách đem ngài cứu trở về đi. Đại số mệnh thuật. Viên Giác hơi hơi ngoài ý muốn, hắn nói ra, thật không nghĩ tới, cái này đại số mệnh thuật cùng tiểu thí chủ ngươi duyên phận thâm hậu như thế. Ba phen mới bận, không chỉ có không có muốn tính mệnh của ngươi, ngược lại mỗi lần đều là cứu giúp ngươi. La Quân nói ra, cái kia để vãn bối tới cứu ngài đi. Viên Giác khoát khoát tay, nói ra, không hoảng hốt, không hoảng hốt. Tiểu thí chủ, ngươi cũng đã biết, cái này đại số mệnh thuật nguyên do. La Quân lắc đầu, nói ra, vãn bối không biết. Viên Giác nói ra, vạn sự, vạn vật, vũ trụ đều có số mệnh, mà số mệnh lực lượng cho tới bây giờ đều chưa từng bị người trưởng không qua. Chúng ta bây giờ địa cầu là từ vũ trụ đại đế sáng lập quy tắc, hắn nắm giữ địa cầu lực lượng, đồng thời đem cái kia số mệnh cũng ngưng luyện ra hạt giống. Ngươi đại số mệnh thuật có tính hạn chế, chỉ có thể trưởng khống địa cầu số mệnh, cũng không thể trưởng khống vũ trụ chi số mệnh. Bất quá, làm ngươi đại số mệnh thuật chính thức thăng hoa đến đại mệnh vận thuật thời điểm, bộ phận vũ trụ vận mệnh, ngươi cũng có thể trưởng khống. Đại số mệnh thuật có rất lớn phản phệ tính, nhưng đại mệnh vận thuật lại không có. Đại mệnh vận thuật. La Quân rơi vào sợ sệt ở giữa. Trước kia, có thể từng có người trưởng khống quá lớn số mệnh thuật. La Quân đột nhiên hỏi Viên Giác. Viên Giác nói ra, từ xưa tới nay chưa từng có ai chính thức trưởng khống qua loại này lực lượng, có thể nói, tiểu thí chủ ngươi là từ xưa đến nay đời thứ nhất. La Quân cảm thấy có chút rung mình, nói ra, chẳng lẽ ta cùng vũ trụ đại đế ở giữa thật có liên hệ gì? Có thể, thần đế tiền bối mới là thế giới bao la người kế nhiệm a. Viên Giác cười nhạt một tiếng, nói ra, đến cùng là như thế nào, ai nào biết đâu. Chúng ta là làm lao động, vũ trụ đại đế làm sao lại chính mình tới làm loại khổ này được đâu? La Quân cười khổ, nói ra, tiền bối, chúng ta vẫn là trở lại chuyện chính đi. Ta tới cấp cho ngài liệu thương. Viên Giác cũng không nói thêm lời, mà chính là vươn tay. La Quân ngay sau đó hít sâu một hơi, duỗi ra hai ngón tay dựng Viên Giác mạch đập. Cái này một dựng phía dưới, La Quân không khỏi hoảng sợ thất sắc. Tại hắn thần thức chi, Viên Giác thân thể bên trong bề ngoài đã không có ngũ tạng lục phủ, mà chính là mênh mông cho bụi, như yên như hải, căn bản là một mảnh hư vô. Từng khúc thành cho. La Quân kinh ngạc nói. Viên Giác nói ra, Bần Tăng chỗ lấy còn sống, bất quá là bởi vì thất tinh kéo dài tính mạng chú thôi. Đương nhiên, đại số mệnh thuật là có hóa mục nát thành thần năng lực. Nhưng lấy tiểu thí chủ ngươi bản sự, còn thiếu rất nhiều. Lấy tiểu thí chủ ngươi thọ mệnh đến tính, ngươi chí ít cần 30 tỷ tuổi thọ mệnh mới có thể miễn cưỡng giúp Bần Tăng tái tạo thân thể 30 tỷ năm. La Quân nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn sau đó cảm thấy bề ngoài, nói ra, chẳng lẽ, thật không có một chút biện pháp sao? Viên Giác nói ra, Bần Tăng đều đã thản nhiên, tiểu thí chủ làm gì chấp nhất đâu? La Quân nói ra, nhưng vãn bối vì tiền bối không đáng. Viên Giác nói ra, có lẽ, là số mệnh tại Bần Tăng thân thể thi triển lực lượng. Cho nên tức liền đi tới hôm nay, cũng không oán không hối đi. Mỗi người thân thể đều có số mệnh, không phải sao? Thủ hộ thiên đạo, là Bần Tăng đã từng số mệnh. La Quân nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Viên Giác còn nói thêm, Bần Tăng thời gian đã không nhiều, nhưng tiểu thí chủ ngươi thời gian vẫn còn rất nhiều. Địa cầu là cái đại đầm lầy, theo Bần Tăng thân thể, chưa chắc là không có tương lai ngươi ảnh thu nhỏ. Mà đã như thế, tiểu thí chủ ngươi đều còn ý nguyên nguyện ý tại đầu này đường đi xuống sao? La Quân ngốc ngẩn ngơ. Hắn sau đó nói, ta hết thể đều đã cùng địa cầu cùng một nhịp thở, ta còn có thứ hai con đường có thể đi sao? Trắng sĩ tự chặt tay, không được sao? Viên Giác nói ra. La Quân lắc đầu, nói ra, ta thả rằng chặt đầu, cũng không thể buông tha người nhà của ta cùng hải tử. Viên Giác nói ra, cho nên, đây là số mệnh lực lượng. Mỗi người cũng sẽ ở chính bọn hắn vị trí, cho dù giác tỉnh số mệnh, cũng vô pháp thoát đi. Người bình thường kia, ngày qua ngày lao động, không cũng là như thế sao? Người ta, cũng là như thế. La Quân gật gật đầu, nói ra, vạn bối, thủ giáo. Ngươi cảm thấy Bần Tăng không đáng, vậy ngươi cảm thấy, những cái kia đã từng vì đời sau hy sinh những người đi trước, lại đáng ra không? Viên Giác nói ra, ngươi nhìn, thế giới bao la bên trong, đã từng cũng tao ngộ hạo kiếp. Nhưng bây giờ, người hoa nhóm, có bao nhiêu hải tử sẽ đi cảm kích tiền nhân hy sinh? La Quân cảm thán, nói ra, đúng vậy a, đệ nhất người mới thay người cũ. Không có ai sẽ đi nhớ kỹ người cũ, cha mẹ mình đi, cũng sẽ không hoài niệm bao lâu. Huống chi là hắn những người đi trước. Chúng ta đều là sống ở ngay sau đó. Nhưng ngay sau đó sự tình, là chúng ta sứ mệnh. Nếu là mỗi sự kiện, đều suy nghĩ có đáng giá hay không đến, cái kia thế gian làm ra hy sinh sự tình, không có một kiện là đáng giá. Nhưng rồi rồi cậu thả sống cả một đời, chính là sống thành vạn năm vương bát, vậy coi như đáng giá không? Viên Giác mỉm cười, nói ra, nhìn, tiểu thí chủ ngươi cũng là sống rất thấu triệt mà. La Quân nói ra, vạn bối hổ thẹn. Viên Giác sau đó phất phất tay, nói ra, được rồi, tiểu thí chủ, ngươi đã nhìn qua Bần Tăng. Hiện tại, trở lại đi. La Quân nói ra, ta sẽ thường xuyên đến xem tiền bối, chỉ ít, ngài đi ngày đó, vạn bối muốn canh giữ ở ngài bên người. Ngài tương lai về phía sau, vạn bối chính là ngài đưa ma. Viên Giác cười ha ha một tiếng, nói ra, tiểu thí chủ, chúng ta dạng này người, còn cần đi để ý những vật này sao? La Quân khẽ giật mình. Viên Giác nói ra, đi thôi, đi thôi. La Quân đứng dậy, hắn hướng Viên Giác sâu không người bái thật sâu, sau đó rời đi. Các loại La Quân sau khi đi, thần đế mới xuất hiện. Pháp thần, ngài nói, hắn thật có thể là vũ trụ đại đế sao? Thần đế nhịn không được hỏi Viên Giác. Viên Giác nói ra, ngươi ngồi trước đi. Thần đế đi vào Viên Giác trước mặt, khoanh chân ngồi xuống. Viên Giác nói ra, chúng ta đều xem như vũ trụ đại đế ý chí, nhưng La Quân cái này đạo ý chí, tựa hồ phá lệ không giống bình thường. Ngươi phải biết, sớm nhất thời điểm, vũ trụ đại đế hóa thành thiên địa vạn vật, thai nghén cái này vạn vật chi linh cũng không phải là hắn nguyện ý, đó là hắn tu hành đến nhất định thời điểm, không cách nào nghịch chuyển một cái bẫy mặt. Có lẽ, một thế này, hắn hấp thu giáo huấn, không nguyện ý lại đi như thế đường xưa đi. Nhưng La Quân đến cùng là cái gì, chúng ta cũng không biết. Duy nhất có thể khẳng định là, kẻ này xác thực xem như được trời ưu ái. Khó được là, hắn có một khỏa nhân tâm a. Thần đế trầm mặc thật lâu, sau đó nói, có lẽ đi. La Quân trở lại Yến Kinh Hoa Viên biệt thự bên trong. Tháng 3 Yến Kinh, không khí còn tràn đầy hàn ý, bất quá hôm nay ánh sáng mặt trời rất tốt, La Quân trở lại biệt thự bên trong lúc, biệt thự bên trong không có một ai. Có điều hắn vừa về đến, cái kia hư không bóng người lóe lên, theo Phó Thanh Trúc đi vào La Quân trước mặt. Phó huynh. La Quân nhìn đến Phó Thanh Trúc, cười ha ha một tiếng. Phó Thanh Trúc lại là hốc mắt đỏ lên, sau đó trước, hòa La Quân đến cái thật to ôm ấp. La Quân nao nao, sau đó cũng thoải mái. Phó Thanh Trúc sau đó buông ra La Quân, hung hăng nện phía dưới La Quân, nói ra, ngươi có thể tính trở về. Chương 2626, Hải tử. La Quân có thể lý giải Phó Thanh Trúc tâm tình, có điều hắn vẫn là cười ha ha một tiếng, nói ra, Phó huynh, ngươi làm gì nghĩ như vậy ta, chẳng lẽ yêu mến ta? Cút. Phó Thanh Trúc lập tức chửi một câu. Hai người vừa nói chuyện, một bên tiến trong phòng khách. Phó Thanh Trúc nói ra, đệ muội nếu là biết ngươi trở về, hội càng thêm vui vẻ. Còn có niệm tử, hắn cơ hồ mỗi ngày đều tại niệm tình ngươi. Bảo Nhi cùng Mạc Ngữ, còn có Tiểu Ngạ, cũng đều tại lo lắng ngươi. Ha ha. La Quân cười to. Thực hắn là không biết nên nói cái gì cho phải, đối đãi người nhà, hắn cảm thấy mình có quá nhờ có thiếu. Sau đó, Phó Thanh Trúc còn nói thêm, ngươi là làm sao trở về? Trước đó, vị kia La Thông đạo trưởng truyền tin tới, ta đi một chuyến tiên trù, cùng La Thông đạo trưởng từng có gặp mặt. La Thông đạo trưởng nói ngươi tại Bá Long tinh cầu bên kia, cũng không bình tĩnh. La Quân thở dài, nói ra thật sự là nói rất dài dòng, lần này có thể trở về, cũng coi là cựu tử nhất sinh. Bất quá chúng ta làm cái này một hàng, lần kia cũng không phải cựu tử nhất sinh đâu. Hai người chính trong lúc nói chuyện, vậy bên ngoài bóng người chớp động. Sau đó, một làn gió thơm thổi tới. La Quân ngẩng đầu liền thấy Trầm Mặc Đùng. Trầm Mặc Đùng lấy áo khoác màu đen, thành thục, lão luyện, nàng cứ như vậy đứng tại La Quân trước mặt, lại hốc mắt hồng hồng. La Quân trong lòng nhu tình tỏa ra, tiến lên đem Trầm Mặc Đùng ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, khóc cái gì nha, ta đây không phải thật tốt trở về sao? Trầm Mặc Đùng yên tĩnh hàng đầu dựa vào trên vai, lúc này, giờ phút này, nàng tâm rốt cục được đến tránh thức an bình. Theo cùng với La Quân một khắc này, nàng liền biết lại là nơm nớp lo sợ thời gian. Nhưng, nàng không hối hận. Tan học thời điểm, La Quân cùng Trầm Mặc Đùng cùng đi tiếp bọn nhỏ tan học. Trầm Mặc Đùng nói cho La Quân, trong thời gian này nhị ca Tần Lâm, đại ca La Phong vẫn luôn chưa từng trở về. La Quân nghe xong thật cũng không quá lo lắng, tài liệu đến bọn họ cũng sẽ không có sự tình gì. Hắn cười cười, nói ra đại ca có chút việc làm, ngược lại là tốt. Nhị ca chỉ sợ là thật có chút phiền phức, không phải vậy lấy hắn bà lão kia nô tính cách, là không bỏ được lâu như vậy sẽ không tới. Trầm Mặc Nùng vừa lái xe, vừa mỉm cười hỏi La Quân nhị ca là lão bản ô, vậy còn ngươi? La Quân nao nao, sau đó vội ho một tiếng. Hắn có chút xấu hổ, nói thật, hắn cảm thấy tại đối đãi thê tử trên mặt cảm tình, hắn là kém xa nhị ca. Không bằng nhị ca một lòng, cũng không bằng nhị ca nhớ nhà. Tuy nhiên, chính mình đào hoa rất nhiều, xem ra rất nhiều là thân bất do kỷ. Nhưng đem nhị ca đổi được chính mình tình cảnh phía trên, hắn khẳng định vừa bắt đầu cũng sẽ không có một tia mập mờ. Bởi vì cái gọi là vật trước mục nát mà trùng hậu sinh. Nói cho cùng, còn là mình lập trường không đủ kiên định a. Đối với Mộng Khinh Trần sự tình, La Quân càng nghĩ, cũng không biết nên như thế nào cùng Trầm Mặc Nùng mở miệng. Hắn cảm thấy, cái này rất tàn nhẫn. Hết thảy đều là mình làm ra tới sự tình, mà các nàng chỉ có thể bị ép tiếp nhận. Chúng ta thuận tiện đi mua chút lễ vật. La Quân nghĩ đến cái gì, lại nói với Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng nói ra cũng tốt. Đương nhiên đảo quanh tay lái, hướng một nhà tiệm đồ chơi lái đi. Chọn tốt đồ chơi về sau, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng mới vừa đi trường học. Trần Niệm Từ cùng Mạc Ngữ còn có Bảo Nhi đều là cùng một lớp học, Mạc Ngữ tuy nhiên so Niệm Từ cùng Bảo Nhi nhỏ một chút, nhưng lại thông minh không gì sánh được, rất nhanh liền nhảy lớp. Tiếng trung tan học vang lên về sau, rất nhanh, trong trường học bọn nhỏ đều chạy ra đến. La Quân xa xa liền thấy Nhi Tử cùng Bảo Nhi còn có Mạc Ngữ cùng đi ra khỏi tới nhị tẩu không có tới. La Quân hỏi Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng nói ra ta cùng với nàng gọi điện thoại, chúng ta tiếp hải tử, liền đi tìm nàng. Sau đó cùng đi ăn cơm. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, hắn lúc này trong lòng đã lửa nóng. Hắn nhìn lấy bọn nhỏ, nhìn lấy Nhi Tử, cảm thấy có chút lạ lẫm. Lạ lẫm nguyên nhân là, tiểu gia hỏa thật trưởng thành. Trước kia hắn luôn luôn sôi nổi, nhưng hôm nay, hắn lộ ra trầm ổn rất nhiều. La Quân lại nhịn không được, hướng phía trước đi đến. Trầm Mặc Nùng theo ở phía sau Niệm Tử. La Quân mỉm cười, la lớn. Trần Niệm Tử, Tân Bảo, Mạc Ngữ ngẩng đầu, liền thấy La Quân cùng Trầm Mặc Nùng. Tam thúc. Tân Bảo Nhi đầu tiên đại hỉ hô. Mạc Ngữ cũng mặt mày hớn hở, nàng trước đó tính tình trầm tĩnh, nhưng bây giờ đã sáng sủa rất nhiều chan uôi. Mạc Ngữ bước nhanh tới, Tân Bảo Nhi cũng theo chạy tới. Hai cái tiểu gia hỏa một người gọi Tam thúc, một người gọi chan uôi, sau đó đều vùi đầu vào La Quân trong ngực. La Quân cười ha ha, phân biệt thân hai cái tiểu gia hỏa khuôn mặt một miệng. Sau đó lại để cho Trầm Mặc Nùng đem đồ chơi đưa qua, phân biệt cho các nàng. Tân Bảo Nhi cùng Mạc Ngữ rất là hoan hỉ, không ngớt lời nói cảm ơn. Cái này xú gia hỏa. Tân Bảo Nhi lại quay đầu nhìn đến Trần Niệm Tử thì đứng tại chỗ, cũng không đến. Tân Bảo Nhi la lớn Trần Niệm Tử, ngươi có phải hay không ngốc à, lão tử ngươi trở về, còn không mau tới. Nam tử hán đại trợ phu, thành bộ dáng gì á cha ta không phải cũng ra ngoài thật lâu à, ta thì không giống ngươi cái này sợ dạng. Trần Niệm Tử cúi đầu xuống. Mạc Ngữ tính tình ôn nhu rất nhiều, liền bước nhanh chạy đến Trần Niệm Tử trước mặt, nàng lôi kéo Trần Niệm Tử tay, nói: "Ca, ngươi làm sao rồi?" Trần Niệm Tử hất ra Mạc Ngữ tay, xoay người sang chỗ khác, nói ra: "Ta không sao, ngươi đừng quản ta." Hắn tại giận ta. La Quân trong lòng chua chua, nói với Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng khe khẽ thở dài, nói ra Niệm Từ lớn lên, không giống như kiểu trước đây. La Quân hướng Trần Niệm Từ đi qua, đi vào Trần Niệm Từ trước mặt. Trần Niệm Từ cũng không quay đầu nhìn La Quân. La Quân thì vừa cười vừa nói Niệm Từ, bậy bạ mang cho ngươi lễ vật đầu, ngươi nhìn. Đều là ngươi vẫn muốn tiểu đùa xe. Trần Niệm Từ ý nguyên không quay đầu, lãnh đạm nói ra không muốn. Làm sao rồi? La Quân ôn nhu nói được rồi, bậy bạ theo ngươi nói xin lỗi, là bậy bạ không đúng, ngươi khác sinh bậy bạ khí, có được hay không? Ngươi trở về không có mấy ngày muốn đi, đúng hay không? Trần Niệm Từ bỗng nhiên xoay đầu lại, hỏi La Quân. La Quân hơi hơi ngẩn ngơ. Hắn thế mà không biết nên trả lời như thế nào Trần Niệm Từ câu nói này. La Quân biết, nếu như mình nói không biết đi, như vậy Niệm Từ khẳng định liền sẽ cao hứng trở lại, nhưng hắn có thể lừa gạt Hải Tử sao? La Quân sáng tỏ biết, Hải Tử đã lớn lên. Nếu như lại đem hắn xem như tiểu Hải Tử lừa gạt, như vậy, hắn đem sẽ không lại tín nhiệm chính mình cái này bởi bạ. Ta liền biết. Trần Niệm Từ hốc mắt đỏ. Vậy còn không bằng một mực không nên quay lại. Trần Niệm Từ hất ra La Quân tay, một người hướng trước mặt đi đến. La Quân bất đắc dĩ đứng dậy. Tân Bảo Nhi lập tức nói Tam thúc, ngươi không nên tức giận. Ta thay ngươi đi giáo huấn gia hỏa này. Nàng nói xong cũng cùng Mạc Ngữ cùng một chỗ nắm tay, cầm lấy đồ chơi đuổi theo Trần Niệm Tử. Trầm Mặc Nùng cũng tới đến La Quân bên người. Nàng trấn an La Quân, nói ra một hồi hội tốt, ngươi không cần để ý. La Quân cười khổ, nói ra ta cái kia có tư cách gì để ý, chỉ là thật cảm thấy, rất xin lỗi Niệm Tử. Không có rồi, hắn chỉ là con nhỏ, không hiểu ngươi đến cùng đang làm cái gì mà thôi. Trầm Mặc Nùng nói ra có lúc, ta cũng không biết làm như thế nào cùng Niệm Tử giải thích. Hắn thường xuyên hỏi ta, ngươi đến cùng là làm cái gì? Hắn nói hắn có thể không ngừng biệt thự lớn, có thể ngồi xe đạp về nhà. Chỉ cần bầy bạ thường xuyên ở nhà bồi tiếp hắn liền tốt. Chương 2627, ngăn cách. La Quân nghe được càng thêm lòng chua xót. Tiếp xuống tới thời điểm, Trần Niệm Từ vẫn luôn không sao cả nói chuyện với La Quân. La Quân mấy lần định nói, tiểu gia hỏa cũng không lớn để ý tới La Quân. Trầm Mặc Nùng ở một bên phát cáu, nói ra ta nói Trần Niệm Từ, ngươi đầy đủ a. Bầy bạ ở bên ngoài đã rất vất vả, sự tình gì đều phải hiểu được có chừng có mực. Bảo Nhi đều không giống như ngươi. Tân Bảo Nhi lập tức liền ở một bên nói ra đúng đấy, Trần Niệm Từ, ngươi thật là giả mồm. Trần Niệm Từ quyết miệng nói ra ta mới không có. Có thể ta thì không muốn nói chuyện, không được sao? Hừ. La Quân ở một bên cười ha ha, hắn ôm Nhi Tử, nói ra thực đều là bầy bạ sai rồi, chúng ta Niệm Từ là lớn nhất hiểu chuyện hải tử. Vậy thì có cái gì sai, mẹ ta đều nói với ta, nam nhân là trí tại thiên hạ. Nàng mới không thích suốt ngày trong nhà không đi ra nam nhân. Cha ta mỗi lần đều không thích ra ngoài, mẹ ta đều là dùng oanh, ai, ta cái kia không nên thân bậy ba nha. Tân Bảo Nhi ở một bên sầu mi khổ kiểm. Nàng một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, trong lời nói còn tràn đầy đối phụ thân ghét bỏ. Cái này khiến La Quân cùng Trầm Mặc Đùng nhịn không được cười lên. Những hài tử này bên trong, còn cũng là Tân Bảo Nhi lớn nhất là hoạt bắt đầu, quả thực cũng là cái tên dở hơi. Trầm Mặc Đùng vừa cười vừa nói Bảo Nhi thường xuyên đều có kim câu đâu, lần trước nàng buổi tối không chịu đi ngủ. Nhã Đan thì lừa nàng nói mụ mụ buổi tối ngủ một người sợ hãi, ngươi bồi mụ mụ đi ngủ có được hay không? Ngươi đoán tiểu gia hỏa này nói cái gì? La Quân nói ra ta không đoán ra được. Trầm Mặc Đùng nói ra Bảo Nhi nói, ngươi sợ hãi liền đi tìm lão công ngươi cùng ngươi ngủ à, ngươi tìm ta làm gì? La Quân nghe xong cười ha ha. Trở về trên đường, là La Quân đang lái xe. Tiếp nhân viên Nhã Đan về sau, mấy người liền cùng đi ra ăn cơm. Về sau, Phó Thanh Trúc cùng Tiểu Ngả cũng chạy tới. Tiểu Ngả cũng là tại Yến Kinh lên đại học, nàng trung quy là dựa vào chính mình thành tích thi được Yến Kinh đại học. Tiểu Ngả là xin phép nghỉ tới, nàng nghe Phó Thanh Trúc nói La Quân trở về, lập tức liền muốn đi qua. Mọi người cùng nhau tại một nhà không tệ trong nhà ăn cơm. Cũng không có ăn cái gì sơn hào hải vị, chỉ là so sánh lịch sự tao nhã trong bao xương. Tiểu Ngả mới năm thứ nhất đại học, nàng đã trổ mã đến càng phát ra mỹ lệ làm rung động lòng người. Chán ôi, nhìn thấy La Quân về sau, Tiểu Ngả ngọt ngào hô một tiếng. Tiểu Nha đầu mặc lấy màu lam nhạt vải nỉ áo khoác, dáng người cao gầy, da thịt trắng nõn, trên thân tự nhiên toát ra một loại tài trí hòa thanh lệ khí chất. La Quân cười nói Tiểu Ngả thật trưởng thành, cũng là tại Yến Đại bên trong, ta nhìn cũng là thỏa thỏa hòa khôi đi. Phó Thanh Trúc ở một bên lộ ra lão phụ thân giống như hiền lành nụ cười, hắn kiêu ngạo nói ra đó là đương nhiên a. Tiểu Ngả khuôn mặt hơi đỏ lên. Tân Bảo Nhi cùng Mạc Ngữ lập tức liền áp vào Tiểu Ngả trên thân. Tân Bảo Nhi là sống bà bối, ưa thích Tiểu Ngả tự không cần nhiều lời. Cũng là tương đối cao lãnh Mạc Ngữ, nàng cũng rất ưa thích Tiểu Ngả. Tiểu Ngả thực là rất chiếu cố Mạc Ngữ, đáng thương đứa nhỏ này thân thế. Tiểu Ngả cùng hai cái tiểu gia hỏa chơi một trận, ánh mắt thì chú ý tới một bên dầu dĩ không vui Niệm Tử. Niệm Tử, làm sao rồi? Tiểu Ngả lập tức tới ngay đến Trần Niệm Tử bên người. Tân Bảo Nhi nói ra gia hỏa này, cùng tam thúc sinh khí đây. Tiểu Ngả kỳ quái nói cùng cha nuôi sinh khí. Cha nuôi thật vất vả trở về, tại sao phải tức giận đâu? Không biết, có thể là giả mồm đi. Tân Bảo Nhi nói ra. Thì ngươi nói nhiều. Lúc này thời điểm, Trần Niệm Tử mất mặt, hướng Tân Bảo Nhi giống một tiếng. Tân Bảo Nhi nao nao, nàng không nghĩ tới luôn luôn tốt tính Niệm Tử ca ca thế mà lại dạng này hung nàng. Nhất thời, tiểu gia hỏa hốc mắt đỏ, theo nước mắt thì đổ rào rào hướng xuống rơi xuống. Hiên Viên Nhã Đan ở một bên ngốc một chút, lập tức tới ngay hống Tân Bảo. Bảo Nhi ngoan, Bảo Nhi. Tất cả mọi người là sững sờ một chút. La Quân sắc mặt cũng thay đổi, hắn giận tái mặt, nói ra Niệm Tử, ai để ngươi dạng này giống muội muội. Mau cùng muội muội xin lỗi, lập tức. La Quân chưa từng có nghiêm túc như vậy phê bình qua Trần Niệm Tử, đây coi như là đầu một lần. Ta tại sao muốn xin lỗi? Ta thì không. Trần Niệm Tử quật cường nghiêng đầu đi. Không có việc gì, La Quân, đều là trẻ con đùa giỡn, ngươi đừng nói Niệm Tử. Hiên Viên Nhã Đan vội nói. Trần Niệm Tử còn muốn nói tiếp cái gì, đột nhiên, hắn hốc mắt cũng đỏ, nước mắt cũng liền ngưng tụ tại trong hốc mắt. Có thể đứa nhỏ này cũng là không khóc, cưỡng ép chịu đựng. Trần Niệm Tử, ngươi ra ngoài, thật tốt đứng đấy, ta không cứ gọi ngươi tiền đến, không cho ngươi tiền đến. Trầm Mặc Nùng cũng răn dạy nói ra. Trần Niệm Tử không nói hai lời, đẩy cửa ra ngoài, sau đó thì đứng ở ngoài cửa vách tường một bên. Vốn là vô cùng cao hứng một trận gia yến, cái này thời điểm lại làm đến lúng túng xấu hổ lên. Tiểu Ngả thì đầu tiên là đi vào Tần Bảo Nhi trước mặt. Tần Bảo Nhi còn tại thút tha thút thít khóc, ủy khuất tới cực điểm. Bảo Nhi nhìn thấy Tiểu Ngả, sau đó thì bổ nhào vào Tiểu Ngả trong lồng ngực. Mạc Ngữ thì là không rên một tiếng đi ra bên ngoài, bồi tiếp Trần Niệm Tử đi. Trong phòng, Trầm Mặc Nùng cười khổ, nói ra đứa nhỏ này, đại khái là bị ta làm hư. Đừng nói như vậy Niệm Tử. Hiên Viên Nhã Đan nói ra Niệm Tử từ nhỏ đã là lớn nhất nhu thuận hiểu chuyện, lần này, đại khái là có nguyên nhân gì đi. Lại nói, Niệm Tử hôm nay vốn là giận dỗi, Bảo Nhi lão ở bên cạnh rêu cợt hắn. Hắn hiện tại cũng là muốn mặt mũi. La Quân thở dài, nói ra ta phải trước cùng Niệm Tử đi nói một chút đâu, các ngươi chờ ta một chút đi. Mọi người liền đều tỏ ra là đã hiểu. Trầm Mặc Nùng nói ra có muốn hay không ta cùng ngươi. La Quân lắc đầu, nói ra không dùng. Trầm Mặc Nùng nói ra tốt ta. Mạc Ngữ ngay tại Trần Niệm Tử đứng bên cạnh, Trần Niệm Tử hiện tại hờn dỗi lấy, ai cũng không để ý tới. La Quân sau khi ra ngoài thì nói với Mạc Ngữ, Mạc Ngữ, ngươi đi vào trước đi. Mạc Ngữ ngẩng đầu nhìn về phía La Quân, nàng nhẹ nói, chán ôi, ngươi không nên đánh Niệm Tử ca ca, có được hay không? Đương nhiên sẽ không. La Quân cười cười, nói ra. Mạc Ngữ lúc này mới yên tâm đi vào. La Quân đi vào Trần Niệm Tử trước mặt, hắn ngồi xổm xuống, sau đó nắm chặt Trần Niệm Tử hai tay, nhẹ nói, bất kể như thế nào, đều không nên như thế giống Bảo Nhi muội muội, biết không? Trần Niệm Tử cúi đầu, nhẹ nói, biết. Vậy chúng ta đợi chút nữa đi cùng Bảo Nhi muội muội xin lỗi, có được hay không? La Quân nói ra. Trần Niệm Tử gật đầu, hắn tuy nhiên mắt đỏ với mắt, nhưng vẫn không khóc. Được rồi, đi, cùng bầy bạ trò chuyện một hồi đi. La Quân trong nháy mắt đem cái kia chung quanh cả mạ giặt che đợi lại, tiếp theo trong nháy mắt, lại là mang theo Trần Niệm Tử lấy đại na di thuật đi vào Bắc Hải chi thượng. Bắc Hải khí trời rất là ấm áp, mặc dù là 6 giờ tối, nhưng lại như cũ trời nắng 10 ngàn dặm. Cái kia trời chiều ở chân trời là xinh đẹp như vậy, để cho cả đại hải đều lộ ra đẹp không sao tả xiết. Trước mắt đấu chuyển tinh di để Trần Niệm Tử ngây người. Hắn nhìn thấy mình cứ như vậy phủ phiếm đứng đứng ở trong hư không, dưới chân 10 mét chỗ, chính là bình tĩnh đại hải. Hắn cảm giác dưới chân rõ ràng không có cái gì, nhưng lại tựa hồ là đứng tại một cỗ khí lưu phía trên. Trần Niệm Tử đối với thần thông chi thuật, ngược lại cũng không tính là hoàn toàn không biết gì cả. Dù sao năm đó, gia gia hắn Trần Thiên Nhai là tại hắn mi tâm bên trong gửi lại qua. Nhưng Trần Niệm Tử đối với thần thông lý giải, cũng liền giới hạn nơi này. Hắn có lúc hỏi qua mẫu thân Trầm Mặc Đùng, Trầm Mặc Đùng cũng không có làm sao cùng hắn giải thích. Mà lúc này, đây hết thảy, nhưng đều là đến quá mức rung động cũng không dám tin. Cha, chúng ta, cái này, Trần Niệm Từ cảm thấy trước mắt hết thảy, vẫn là phá vỡ hắn tất cả nhận biết. Hắn trong trường học sở học đến là chủ nghĩa duy vật, là hệ thống khoa học, mà trước mắt là hắn không cách nào đi tìm hiểu cùng tiếp nhận. La Quân mỉm cười, sau đó liền để hắc động kia tinh thạch hóa thành một chiếc thuyền lớn, màu đen đại thuyền trên mặt biển chạy. La Quân mang theo Trần Niệm Từ đi vào đại thuyền bong tàu. Đây hết thảy, vậy bà đều có thể giải thích với ngươi. La Quân đầu tiên nói ra, đó lấy hắn nói ra ngươi không nên gấp gáp, một dạng đến hỏi. Đây là thần thoại phim truyền hình bên trong pháp thuật sao? Trần Niệm Từ sắc mặt gấp rút, khuôn mặt phát hồng, hỏi La Quân. La Quân nói ra không sai, cũng coi như pháp thuật. Trần Niệm Từ lại vội gấp rút hỏi thăm mấy bạn, ngài là thần tiên sao? Đến, ngồi. La Quân nắm Trần Niệm Từ ngồi xuống, hắn sau đó cười cười, nói ra bảy bạ biết pháp thuật, nhưng bảy bạ không phải thần tiên. Mà lại, bảy bạ pháp thuật so ngươi nhìn những cái kia thần thoại phim truyền hình bên trong còn phải cường đại hơn nhiều. Phim truyền hình bên trong pháp thuật, phần lớn đều là phiên vân phúc vũ chi năng. Tôn Ngộ Không cũng mới một cái bổ nhào cách xa và dặm. Nhưng ngươi ba ba ta, một cái bổ nhào công phu, có thể chạy vội tới 30 vạn dặm bên ngoài. Bất quá, bảy bạ không biết 72 biến. Nhưng ngươi ba ba ta, trong nháy mắt diệt đi trong vũ trụ một quả hành tinh chết là không có vấn đề gì. A, Trần Niệm Từ trợn mắt hốt mồm, hắn sau đó cười khổ nói bậy bạ, ngươi là đang cùng ta khoác lác sao? Tiểu gia hỏa toàn nhưng đã quên sinh khí, hắn bị trước mắt đây hết thảy khiếp sợ. La Quân cười cười, nói ra bậy bạ cái gì thời điểm cùng ngươi tiểu tử này thổi qua châu đâu? Trần Niệm Từ nói ra thế nhưng là ta không thể tin được, ngài đây là ma thuật sao? Vẫn là huyết thuật. La Quân nói ra đều không phải là, đây hết thảy đều là thật sự. Ngươi nhìn, hắn nói xong, nhất chỉ phía trước, nhất thời phía trước biển trong nước dâng lên gợn sóng tới. Sau đó, nghiêng trời lệch đất, cái kia biển trong nước, vô số sóng lớn tuôn ra, sau cùng hình thành 10 đầu hải long. Mỗi một điều hải long đều to lớn vô cùng, dài đến ngàn mét. Những thứ này hải long toàn bộ hướng Trần Niệm Từ bên này bay tới. Trần Niệm Từ nhất thời sắc mặt trắng bệnh, bổ nhào vào La Quân trong ngực bậy bạ, "Bậy bạ, đừng sợ." La Quân vô vô tiểu ra hỏa lưng, nói ra ngươi nhìn, những cái kia hải long đều là bậy bạ pháp thuật khống chế. Trần Niệm Từ lúc này mới lấy dũng khí nhìn sang, liền gặp cái kia 10 đầu hải long ai ra, không gì sánh được thuần phục thì ngốc trên không trung, cũng không tiến tiến. "Đi." La Quân rút lui pháp lực. Nhất thời, cái kia 10 đầu hải long mất đi lực ngưng tụ, trong nháy mắt hóa thành nước biển, toàn bộ vẩy xuống trong biển rộng. Trên mặt biển, nhất thời ba đảo hùng dũng, có điều rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Đây không phải huyễn thuật, tiểu tử nốc. La Quân nhìn lấy nhi tử vẫn là không quá tin tưởng, nhịn không được cười sờ sờ đầu hắn, nói ra. Trần Niệm Từ trầm mặc thật lâu, sau đó nói bậy bạ, ngươi vì cái gì đột nhiên muốn nói cho ta biết những thứ này? La Quân thở dài, nói ra còn không phải là bởi vì ngươi tên tiểu tử thối này, ngươi lớn lên á ta hy vọng ngươi minh bạch, bậy bạ rất yêu ngươi. Không phải bậy bạ không nguyện ý trong nhà cùng ngươi, mà chính là bậy bạ có thật nhiều bất đắc dĩ, không phải là bởi vì muốn kiếm tiền, mà là bởi vì phải sống. Chương 2628, không đáng. Trần Niệm Từ không hiểu, nói ra, còn sống. Bậy bạ ngài đã có lợi hại như vậy pháp thuật, làm sao còn sẽ có nguy hiểm đâu? La Quân mặt mũi tràn đầy hiền hòa, hắn vuốt ve Trần Niệm Từ đầu, nói ra, ngươi còn nhỏ, vốn là rất nhiều chuyện đều không nên cùng ngươi nói, bởi vì muốn cho ngươi đi lý giải ta loại cuộc sống đó, rất khó. Nhưng bậy bạ thật không hy vọng ngươi không vui, cũng hy vọng có thể được đến ngươi thông cảm. Ngươi biết không, Niệm Từ, cái thế giới này xem ra rất bình tĩnh, giống như cái này mặt biển, ngươi nhìn, mặt biển mênh mông, bình tĩnh không lay động. Nhưng ngươi không biết, trong này còn có núi lửa chờ đợi bạo phát, còn có một số hung ác động vật tại lấy mệnh chống đỡ. Tương đồng, tại chúng ta còn sống thế giới bên trong, cũng không có ngươi muốn bình tĩnh như vậy. Ngài là nói, còn có thật nhiều giống như ngài lợi hại pháp thuật người sao? Trần Niệm Từ nói ra. Hắn đoán đến, nói, bên trong có một ít là người xấu, bọn họ ý đồ muốn phá vỡ cái thế giới này. Tựa như là chúng ta nhìn rất nhiều nước mạng lớn trong kia dạng sao? La Quân cười một tiếng, nói ra, có chút cùng loại a, bất quá cũng không giống nhau lắm. Nhưng bảy bạ ngài nhất định là chính nghĩa, đúng không? Trần Niệm Từ hỏi. Đó là đương nhiên. La Quân rất thản nhiên trả lời. Hắn trong lời nói tràn ngập tự hào. Trong chốc nhóm này, hắn bỗng nhiên rất may mắn chính mình cái này cùng nhau đi tới đều rất thẳng thắn. Cho nên mới có thể tại nhi tử hỏi vấn đề này thời điểm, hắn có thể như vậy thản nhiên hào khí trả lời. La, ngươi ba ba, phụ thân ngươi là một cái chính nghĩa người. Bảy bạ, ngài mỗi lần ra ngoài đều là đả kích người xấu, đúng không? Trần Niệm Từ hỏi. La Quân nói ra, có đôi khi là đi đả kích người xấu, có đôi khi là đi tìm một ít gì đó, vì tương lai làm đả kích người xấu chuẩn bị. Thật xin lỗi, bậy bạ. Trần Niệm Từ hốc mắt hồng hồng, hắn vùi đầu vào La Quân trong lồng ngực, nói ra, là ta trách oan ngài. Ngốc hài tử. La Quân gặp nhi tử rốt cục thông cảm, cũng mới lớn lên thở phào một hơi. Mụ mụ một mực không mang bọn ta rời đi Yến Kinh, cũng là bởi vì sợ hãi người xấu trả thù sao? Trần Niệm Từ lại ngửa đầu hỏi La Quân. La Quân nói ra, đúng. Trần Niệm Từ nói ra, ta còn nhớ rõ, tiểu tư Lan muội muội còn có Tử Thanh A Di, các nàng là đột nhiên không có. Về sau, đại bá vẫn rất thương tâm, rất ít trở về. Chẳng lẽ các nàng là bị người xấu hại? La Quân ôm sát Trần Niệm Từ, hắn nói ra, đó là một cái ngoài ý muốn, cũng không phải là người xấu hại. Hắn không thể nói cho Trần Niệm Từ tất cả chân tướng, hắn sợ hài tử về sau sẽ sống tại lo lắng hãi hùng thời kỳ. La Quân nói tiếp, ngốc hài tử, ngươi không cần lo lắng. Yến Kinh có tổ long chi khí bảo hộ, người xấu đều không có cách nào tiến đến. Ngươi ba ba, còn có ta, đại bá, nhị thúc, cùng tiểu ngà tỷ tỷ phụ thân, chi cho nên chúng ta có thể đi vào, là bởi vì chúng ta đều là thiên mệnh giả. La Quân kỹ càng cùng Trần Niệm Từ giải thích thiên mệnh giả nguyên do. Trần Niệm Từ liền coi như là minh bạch rất nhiều, cứ việc hắn vẫn là có thật nhiều không thể nào hiểu được đồ vật. Nhưng hắn không còn đoán hận phụ thân luôn luôn vắng mặt. Cái kia bệ bạ, ngài có bao nhiêu tuổi thọ mệnh? Trần Niệm Từ hỏi. La Quân nao nao, hắn theo rồi nói ra, đại khái là rất nhiều năm. Trên thực tế, mụ mụ ngươi thọ mệnh rất dài. Trần Niệm Từ hỏi, vậy ta đâu? Ngươi là con của chúng ta, có chúng ta cho ngươi đan dược ăn, nói chung thọ mệnh cũng sẽ rất lâu. Nhưng không có ba cùng mụ mụ thọ mệnh dài. La Quân đột nhiên cảm giác được đây là một vấn đề. Trần Niệm Từ sau đó liền nói, vậy ta cũng muốn học quen pháp thuật, ta không muốn đem đến ta tóc trắng xóa, bậy bạ ngươi cùng mụ mụ vẫn là hiện tại cái này bộ dáng. La Quân nhịn không được cười lên, nói ra, ngươi chính là như vậy muốn sao? Trần Niệm Từ rất nghiêm túc gật đầu. La Quân nói ra, thế nhưng là, nói như thế nào đây? Cho tới nay, ta và mẹ của ngươi cũng đang lo lắng, muốn không để ngươi đi chúng ta đường. Chúng ta con đường này, có phong cảnh địa phương A, nhưng cũng rất nguy hiểm. Nhìn như có thể sống đến càng lâu, nhưng khắp nơi rất nhiều người sẽ sống ngắn hơn. Như vậy đi, Niệm Từ, ngươi còn không hiểu nhiều chúng ta những thứ này, chúng ta hiện giai đoạn trước cho ngươi ăn một số đan dược, đoán luyện ngươi thể chất. Ngươi muốn chính mình suy nghĩ thật kỹ, nếu như ngươi lớn chút, vẫn là một lòng muốn đi ta con đường này, đến thời điểm, bệ bạ hội tôn trọng ngươi ý nghĩ. Tốt. Trần Niệm Từ đáp ứng. Thật sự là hài tử ngoan. La Quân cười to. Sau đó, La Quân liền mang theo Trần Niệm Từ trở lại Yến Kinh Gian kia nhà hàng phòng bên ngoài. Theo, đẩy cửa đi vào. Trần Niệm Từ rất nhanh liền cùng Tân Bảo mới nói xin lỗi, Tân Bảo Nhi bị Trần Niệm Từ hơi chút một hống, cũng liền nín khóc mỉm cười. Mạc Ngữ ở một bên cũng cao hứng trở lại. Sau đó cũng là Trần Niệm Từ cao hứng bừng bừng, hắn ngược lại là làm lên tên dở hơi nhân vật. Bữa cơm này, ăn đến rất là cao hứng. Tiến hội giải tán lúc sau, Tân Bảo Nhi trách móc muốn đi Trần Niệm Từ trong nhà ngủ. Hiên Viên Nhã Đan cũng thì đáp ứng. Mấy hài tử kia cùng một chỗ, từ nhỏ là thanh mai trúc mã, cảm tình tốt không được. Tiểu Ngả thì là hồi trường học đi. Phó Thanh Trúc đưa Tiểu Ngả đi. Cảnh ban đêm như thủy. Làm hết thể huyên náo sau đó, đêm trở về nó bình tĩnh. Trong phòng ngủ, trong yên tĩnh lộ ra ấm áp. Trầm Mặc Nùng thay đổi tơ lụa màu đen váy ngủ, nàng ngược lại tốt rượu vang đỏ. La Quân trong bồn tắm ngâm trong bồn tắm. Hắn bên tay trái cũng có một ly rượu đỏ. Không bao lâu, La Quân tắm rửa xong đi ra, hắn cũng chùm lên áo choàng tắm, tay cầm ly rượu đỏ, từ đáy lòng nói với Trầm Mặc Nùng, về nhà cảm giác thật tốt. Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nói ra, vô luận cái gì thời điểm, chúng ta cũng sẽ ở trong nhà. Chờ ngươi. La Quân cũng cười một tiếng, đi theo hắn nghĩ đến cái gì, còn nói thêm, hôm nay ta đi gặp pháp thần cả một đời đều đang thủ hộ địa cầu. Nhưng bây giờ, hắn sứ mệnh hoàn thành, đã đem muốn không còn sống lâu trên đời. Ta đã từng hỏi pháp thần, có đáng giá hay không? Trầm Mặc Nùng sâu sắc tiếc hận, nói ra, pháp thần như thế kết cục, làm lòng người đau. Chẳng lẽ thì không có cách nào cứu vãn pháp thần sao? La Quân mặt hiện đắng chát chi tình, nói ra, trên cái thế giới này, người nào có tư cách đến cứu vãn pháp thần đâu? Ta gần nhất khôi phục đại số mệnh thuật, nhưng mặc dù có đại số mệnh thuật, cũng không làm nên chuyện gì. Pháp thần nói, nếu như ta ý đồ dùng đại số mệnh thuật tới cứu hắn, ta ít nhất phải dùng 30 tỷ tuổi thọ mệnh tới cứu hắn. 30 tỷ năm, khái niệm gì? Ta bây giờ đã chỉ có 20.000 tuổi thọ mệnh. Trầm Mặc Nùng ngược lại không có chú ý tới La Quân trong lời nói huyền diệu, nàng cảm thấy 20.000 năm đã rất là thật dài thật lâu. Hoa Hạ văn minh mới bao nhiêu năm đâu? Nàng nói tiếp, vậy ngươi hỏi pháp thần có đáng giá hay không đến, pháp thần trả lời thế nào? La Quân nói ra, hắn hỏi lại, những cái kia vì Tân Hoa Hạ hy sinh tiền nhân, lại có đáng giá hay không đến? Hắn trả hỏi ta, nếu biết rất nhiều chuyện định số, còn muốn như vậy đi làm, có đáng giá hay không đến? Trầm Mặc Nùng không khỏi cười khổ, nói ra, pháp thần tư duy quả nhiên cùng người thường khác biệt. La Quân nói ra, ta trả lời là, nếu như làm mỗi sự kiện đều đến hỏi có đáng giá hay không đến, cái kia trên đời này cũng không có cái gì đáng giá sự tình. Trầm Mặc Nùng nói ra, xác thực như thế, chính là phụ mẫu đợi hài tử, ân trọng như sơn. Có thể hài tử đợi phụ mẫu lại có thể có mấy phần, như hỏi có đáng giá hay không đến, còn dưỡng hài tử làm cái gì? La Quân nói ra, cho nên, ta đột nhiên muốn hỏi ngươi, một mực dạng này vì ta ở phía sau làm đây hết thảy, ngươi cảm thấy đáng giá không? Chương 2629, thương tổn. Có đáng giá hay không đến? Trầm Mặc Nùng mỉm cười nói, ngươi trước kia cũng hỏi qua cùng loại vấn đề như vậy. Nàng đón đến, nói ra, vậy hôm nay, ta thì nghiêm túc nói cho ngươi. Ta cảm thấy rất đáng giá, mỗi người có mỗi người cách sống, ta không phải thiên mệnh giả, nhưng ta là Hoa Hạ quốc người thủ vệ. Ngươi cho năng lực ta, cho ta niệm tử. Bây giờ, ta có thể nắm giữ ta muốn nắm giữ hết thảy, đã rất là thỏa mãn. Niệm tử, không phải ta cho ngươi, mà chính là ngươi cho ta. La Quân cường điệu nói ra. Hắn sau đó ôm thật chặt ở Trầm Mặc Nùng, nói ra, ta còn nhớ rõ, chúng ta vừa gặp mặt thời điểm, ngươi là cao cao tại thượng. Cái kia thời điểm ngươi, là cỡ nào kiêu ngạo. Mà bây giờ, ngươi lại một mực sống ở ta bóng mở phía dưới. Đây không phải bóng mở, mà chính là ngươi bảo hộ. Trầm Mặc Nùng ôn nhu nói ra. Trầm Mặc Nùng cuối cùng sẽ cho La Quân lớn nhất an ủi cùng ấm áp. La Quân sau đó thì hôn lên Trầm Mặc Nùng môi. Nụ hôn này là hứng hực, là chiến miên, là nồng hậu dày đặc. Sau đó, hai người liền lăn đến trên giường. Một phen ân ái, tất nhiên là không cần nhiều lời. Vân nghỉ mưa thu chi về sau, hai người ôm cùng một chỗ nói tình thoại. Lẫn nhau đều là không mảnh vải che thân. Ngươi lần này đi, chắc hẳn lại là kinh lịch rất nhiều gặp chắc trở a. Trầm Mặc Nùng nói ra. La Quân cười cười, nói ra, xác thực, bất quá, ta vẫn là trở về. Trầm Mặc Nùng nói ra, cũng không biết, loại ngày này, cái gì thời điểm là cái đầu. Ngươi nói cũng có rất nhiều đại thần thông giả sống hơn ngàn năm, bọn họ không có khả năng một mực tại lịch kiếp à. La Quân nói ra, kiếp số rất nhiều, tiểu kiếp, đại kiếp, ma kiếp, các loại kiếp. ngươi cũng cần phải có chỗ trải nghiệm. Trầm Mặc Nùng nói ra, ta còn tốt đâu, tựa như là tổ long chi khí vì ta ngăn cản rất nhiều. La Quân nói ra, ngươi bây giờ tu vi đã đến tầng 10 đỉnh phong, lại trước một bước cũng là hư tiên. Ta đến cùng ngươi song tu một lần, giúp ngươi bước vào cảnh giới cao hơn. Vẫn là không muốn. Trầm Mặc Nùng cự tuyệt. La Quân hơi hơi ngoài ý muốn, nói ra, ừm. Trầm Mặc Nùng nói ra, ta dù sao không phải thiên mệnh giả, tuy nhiên ta có quốc an thân phận, có thể cho ta đợi tại cái này yên kinh. Nhưng ta cảm giác nếu như tu vi lại hướng phía trước, đã rất là nguy hiểm. Dù sao, Hoa Hạ quan phương thân phận cùng thiên mệnh giả là không thể so sánh nổi. La Quân nói ra, ngạch, tốt ta. Trầm Mặc Nùng sau đó cười nói, chúng ta cũng cảm thấy rất là kỳ diệu, Hoa Hạ quan phương thân phận thế mà cũng là hữu hiệu, có chút cùng loại cổ đại hoàng đế phong một cái người làm thần cảm giác. Nhưng dù sao, cái này thần không thể cùng chính thức thiên đình chi thần đánh đồng. La Quân nói ra, xưa nay giảng chân long thiên tử, chính thức thiên tử, trên thân thật là có chân long chi khí. Chỉnh quốc gia đều tức giận đếm, vận mệnh. Quốc vận càng mạnh, chân long chi khí thì càng mạnh. Hiện tại mặc dù không có thiên tử, nhưng quốc vận vô cùng mạnh. Cho nên, quan phương thân phận cũng sẽ đưa đến một số tác dụng. Trầm Mặc Nùng nói ra, thì ra là thế. La Quân sau đó còn nói thêm, ta. Hắn lại là muốn nói lại thôi. Trầm Mặc Nùng nói ra, làm sao? La Quân cười khổ, nói ra, hôm nay, niệm tử hỏi ta có phải hay không chính nghĩa? Ta rất thản nhiên nói cho hắn biết, ta là chính nghĩa. Trầm Mặc Nùng cười một tiếng, nói ra, ngươi vốn là chính nghĩa. La Quân nói ra, nhưng nếu như ngươi hỏi ta lần này có hay không tìm khác nữ nhân đâu? Hắn lời nói xoay chuyển, chợt nhưng nói ra. Trầm Mặc Nùng thân thể mềm mại run lên, nàng là cái thông minh nữ tử, lập tức liền ý vị đến cái gì, điều này hiển nhiên cũng không phải là một kiện giá trị đến chuyện cao hứng. Muốn đến, ngươi muốn tìm, cái kia nhất định là nàng vô cùng ưu tú. Trầm Mặc Nùng trầm mặc sau một lúc lâu, mỉm cười, nói ra. Nàng cứ việc trong lòng rất chua, nhưng lại không nổi giận. Nàng cũng cảm thấy mình tựa hồ không có tư cách phát cáu, bởi vì lúc trước hắn La Quân thì có linh, có đinh hàm đâu. Chính mình là tại hắn có thê tử tình huống dưới, chủ động dính sát. Cho nên hiện tại, nàng có tư cách gì lẽ thẳng khí hùng đến chỉ trích đâu? La Quân thở dài, nói ra, sự tình không phải ngươi muốn như thế. Dạng này, chúng ta thông qua song tu, ta để ngươi nhìn cái này đoạn ký ức, được không? Chỉ nhìn chỉ nhớ, không tu luyện. Ta không muốn xem. Trầm Mặc Nùng nói ra. Nàng không tự giác xoay người. La Quân muốn lại nói cái gì lúc, Trầm Mặc Nùng chợt nhưng nói ra, thực ngươi có thể không nói. La Quân nao nao. Trầm Mặc Nùng tiếp tục nói, ta biết, ngươi là cầu cái trong lòng bằng thẳng. Ngươi không muốn lừa gạt chúng ta, nhưng ngươi có lẽ không biết, có lúc quá thành thật cũng là một loại thương tổn. La Quân thân thể chấn động. Thật xin lỗi. La Quân thấp giọng nói xin lỗi. Trầm Mặc Nùng xoay người đến, nàng ôn nhu ôm La Quân, nói ra, ta biết, ta không nên trách ngươi. Ta có thể tưởng tượng ngươi ở bên ngoài kinh lịch cái dạng gì nguy hiểm, lấy ngươi bây giờ tính cách, chỗ lấy sẽ phát sinh chút gì, nhất định là có cái gì chuyện trọng đại a. Nàng trung bi là khéo hiểu lòng người. La Quân nói ra, là như vậy. Hắn vẫn là nhẫn mại tính tình cùng Trầm Mặc Nùng nói rõ ràng những cái kia tiền căn hậu quả. Sau cùng, hắn nói ra, Mặc Nùng, ta biết, ta cần phải thu liễm chính ta tình cảm. Dùng một loại tự tư thuyết pháp tới nói, không quản các ngươi ở bên ngoài gặp phải cái dạng gì nguy hiểm, có cái nam nhân cỡ nào cảm giác động các ngươi, ta đều tiếp nhận không các ngươi cùng khác nam nhân cùng một chỗ. Mà lúc đó, ta biết Mộng Khinh Trần vì đem ta cứu ra ngoài, không tiếc ủy thân cho đế thánh tiên lúc, ta xác thực bị cảm động. Ta lúc đó, muốn cho nàng, ta có thể cấp cho hết thảy. Trầm Mặc Nùng nuốt ve La Quân gương mặt, nói ra, nam nhân cùng nữ nhân, vốn cũng không cùng. Dùng nam nhân tiêu chuẩn mà đối đãi nữ nhân, vốn là một loại không công bằng. Từ xưa đến nay, một người nam nhân, chính là có thể có rất nhiều nữ nhân. Mà một nữ nhân, lại muốn theo một mực. Cho dù là ta, cho dù là lại đại thần thông giả, các nàng cũng sẽ bị loại này từ xưa đến nay khái niệm trói buộc. Ngươi không nên nghĩ quá nhiều. Từ đầu đến cuối, đều là Trầm Mặc Nùng tại trấn an La Quân. La Quân cảm thấy mình tựa hồ là đang trà đạp Trầm Mặc Nùng kiêu ngạo. Trầm Mặc Nùng đỗng nhiên lại nói ra, chuyện này, ngươi có thể không nói với Linh Nhi, cũng có thể không nói với Tiểu Ngưng. Cho dù các ngươi song tu thời điểm, các nàng đến cái này đoạn ký ức, cũng không sẽ như thế nào. Linh Nhi rất đơn giản, nàng chỉ là cầu ngươi tại bên người nàng lúc, thì toàn tâm toàn ý. Tiểu Ngưng lại càng không cần phải nói, nàng so với chúng ta đều rộng rãi. La Quân nói ra, ngươi muốn hướng ta phát cáu, không dùng kìm nén. Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nói ra, ta không có kìm nén, cái này vốn là ngươi a, ngươi như không đa tình, chúng ta sẽ không ở cùng một chỗ, cũng sẽ không có niệm tử. Không phải sao? La Quân có chút không hiểu rõ Trầm Mặc Nùng, hắn nói ra, cái kia trong lòng ngươi đến cùng là làm sao muốn? Trầm Mặc Nùng cười cười, nói ra, ta cái gì cũng không nghĩ, hoặc chúng ta có thể một lần nữa. Nàng đỗng nhiên xoay người đặt ở La Quân trên thân, sau đó dâng lên hôn nồng nhiệt. La Quân cũng liền tại đần độn u mê bên trong, theo Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng chính là dùng dạng này một loại kỳ diệu phương thức, để sự kiện này như vậy phong tiêu tan vân đạm, để La Quân trong lòng cũng không muốn lại có vấn đề. Còn trong lòng chính nàng đến cùng nghĩ như thế nào, ngoại nhân lại là người nào cũng không biết. Ngày thứ hai thời điểm, La Quân đưa mấy đứa bé đi học ở cửa trường học thời điểm, La Quân cùng Trần Niệm Từ nói ra, bậy bạ hôm nay liền muốn đi chỗ khác, nếu như không có chuyện gì tình thoại, sẽ ở ngươi tan học trước gấp trở về tiếp ngươi. Nếu như có chuyện lời nói, có lẽ thì tạm thời không trở lại. Trần Niệm Từ nghe vậy ngược lại có chút hưng phấn, nói ra, bậy bạ muốn đi đả kích người xấu sao? La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, đây cũng không phải, cái kia có nhiều như vậy người xấu muốn đả kích ta, nhưng có chút người xấu còn sót lại sự tình, bậy bạ muốn đi nhìn một chút. Bậy bạ, ngươi lần sau đả kích người xấu thời điểm, có thể hay không mang ta lên a? Ta cũng muốn kiến thức một chút đây. Trần Niệm Từ nói ra. La Quân nghiêm túc suy nghĩ một cái chớp mắt, sau đó nói, có thể, có cơ hội thì nhất định mang lên ngươi, tốt à? Ngéo tay, một lời đã định. Trần Niệm Từ nói ra. La Quân sau đó thì mở xe rời đi. Các loại La Quân sau khi đi, Tần Bảo Nhi bên này liền hiếu kỳ không được, hung hăng hỏi Trần Niệm Từ, đến cùng đả kích cái gì người xấu, đến cùng cái gì ước định, thần thần bí bí. Trần Niệm Từ thì càng không nói, cái này có thể gấp xấu Tần Bảo. Sau tới vẫn là Tần Bảo Nhi phát đại tinh khí, Trần Niệm Từ không có cách, mới nói cho Tần Bảo. Tần Bảo Nhi sau cùng ra kết luận là, ngươi nói là, cha ta cũng có pháp thuật. Đó là đương nhiên a. Trần Niệm Từ nói ra. Tần Bảo Nhi nói ra, cái này không có đạo lý a, cha ta như vậy phế, tại mẹ ta trước mặt thở mạnh cũng không dám. Mẹ ta ngay cả ta đều đánh không lại đây. La Quân đầu tiên đi gặp một lần Lan Đình Ngọc, Lan Đình Ngọc vẫn luôn tại thế giới bao la bên trong đợi, đồng thời cũng thủ hộ lấy La Quân người nhà. Cái này khiến La Quân rất là cảm kích, hắn bây giờ cùng Lan Đình Ngọc ở giữa, ân oán tình cừu hỗn hợp, còn thật không biết là cái kia thích hay là nên hận. Mà Lạc Tuyết cũng một mực làm con rùa đen giúp đầu không ra. Nếu như lẫn nhau ở giữa, không xen lẫn Lạc Đình cừu hận, La Quân biết, hắn cùng Lan Đình Ngọc nhất định sẽ thành vì muốn tốt cho rất huynh đệ. Có thể thế gian này, tổng cũng là có nhiều như vậy bất đắc dĩ sự tình. Lan Đình Ngọc tu vi tiến triển thần tốc, hắn cửu viêm thần hỏa cùng Lạc Tuyết băng phách cùng một chỗ tu luyện, làm ít công to. La Quân ngỏ ý cảm ơn thời điểm, Lan Đình Ngọc khoát khoát tay, lại là không nguyện ý nhiều nói chuyện gì. Hắn sau cùng biểu thị, hắn hội một mực tại thế giới bao la bên trong đợi. Nơi này rất bình tĩnh, rất thích hợp hắn tu luyện. Mặt khác, tại Linh Tôn tiến đến thời điểm, hắn hội dốc hết toàn lực nhất chiến. Hắn mặc dù không có tinh chủ nhiệm vụ, nhưng là thiên mệnh chi vương, hắn hội nhớ kỹ hắn trách nhiệm. La Quân rất nhanh liền cùng Lan Đình Ngọc phân biệt. Thế giới bao la bên trong có Lan Đình Ngọc trông coi, cái này khiến La Quân rất là yên tâm. La Quân theo liền đi Thiên Châu. Hắn không có kêu lên Phó Thanh Trúc, tư tâm bên trong, La Quân cảm thấy Phó Thanh Trúc cùng Lan Đình Ngọc đều đợi tại thế giới bao la, hắn mới là yên tâm nhất. Tuy nhiên dạng này rất tự tư. Tất cả mọi người bệ bộn nhiều việc, làm gì đều muốn thay người La Quân thủ ra đâu. Khả La Quân cũng không có cái gì khác biện pháp. Thế giới bao la bên trong không sợ khác địch nhân, liền sợ những cái kia thiên mệnh người đến hành phong làm loạn. Lúc trước Âu Dương Vũ, xem ra giống như có lẽ đã bị tiêu chết, nhưng đến cùng chết không có, La Quân cũng là tâm lý không chắc. La Quân vận chuyển Đại Hưng An lĩnh truyền tống trận, trực tiếp đạt đến Thiên Châu Thiên Chỉ các bên trong. Thiên Chỉ các bên trong vẫn là Tô Yên Nhiên trấn thủ, La Quân cùng Tô Yên Nhiên gặp mặt, tự có một phen hàn huyên. Bây giờ Tô Yên Nhiên tu vi đã đến Hư Tiên đỉnh phong, cũng coi là tiến bộ rất lớn, bất quá khi Tô Yên Nhiên nhìn thấy La Quân lúc, nàng vẫn là kinh ngạc. Chương 2630, Vãng Sinh La Bàn. Ta mỗi lần gặp ngươi, đều càng phát giác ngươi càng thêm thâm bất khả trắc. Tô Yên Nhiên cười khổ nói. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, có phải hay không có chút hối hận, lúc trước cần phải đối với ta càng tốt hơn một chút. Tô Yên Nhiên lập tức khuôn mặt ngậm xuân, nói ra, lúc trước cũng là đối ngươi thật tốt. La Quân cười một tiếng, nói ra, cái kia ngược lại là. Hàn huyên một trận, La Quân thì cáo biệt Tô Yên sau đó liền trực tiếp đi Nhất Nguyên Chi Chu bên trong. Ngay tại một Nguyên Chi trên cầu, La Quân kiên nhẫn chờ đợi Hiên Chính Hạo đến. Cái kia Nhất Nguyên Chi Chu nội bộ, ngôi sao dày đặc, quần quần bên trong, giống như vũ trụ thương khung. Cho dù là La Quân bây giờ nắm giữ như thế khủng bố tu vi, nhưng đứng tại cái này Nhất Nguyên Chi Chu bên trong, lại như cũ cảm giác được tự thân nhỏ bé. Dường như giờ phút này đối mặt mình không phải Nhất Nguyên Chi Chu, mà chính là thật vũ trụ đồng dạng. La Quân dò xét bốn phía, hắn hiểu được, Hiên Chính Hạo khi lấy được bản cổ phiên cùng tuyệt hồn cờ về sau, cái này Nhất Nguyên Chi Chu lực lượng liền đã cường đại đến khó mà tưởng tượng nổi bước. Làm không tốt, hiện tại liền xem như đến nắm giữ thế giới chi lực cao thủ, cũng chưa chắc có thể phá mất cái này Nhất Nguyên Chi Chu. Hiên Chính Hạo lấy phàm nhân chi khu bước vào tiên đồ, sau đó lấy tự thân lực lượng sau cùng đánh xuống dạng này Giang Sơn. Từ xưa đến nay, cũng liền chỉ này một người. La Quân còn không có đợi đến Hiên Chính Hạo, cái kia hư vô Nhất Nguyên Chi Chu chỗ sâu lại truyền tới một thanh âm. "La Quân." Một người nam nhân thanh âm hô. La Quân hơi kinh hãi. Sau đó thì tất cung tất kính ôm quyền thở dài, hô, đế huyền tiền bối. Ha ha. Đế huyền lập tức cười to, nói ra, ngươi vừa vào cái này Nhất Nguyên Chi Chu bên trong, ta thì cảm nhận được ngươi pháp lực. Ngươi pháp lực dồi dào bên trong, còn mang theo thần bí khí tức khủng bố. Chỉ sợ bây giờ, ta đã không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi như thế nào còn muốn đối với ta khách khí như vậy? La Quân nói ra, vạn bối bất quá là đến một số kỳ ngộ mà thôi, mặc kệ vạn bối có thể hay không thắng qua tiền bối ngài, nhưng tiền bối mãi mãi cũng là vạn bối tiền bối, vĩnh viễn đều phải tôn trọng. Ha ha ha. Đế huyền cười to, hắn nói ra, có điều tuy nhiên lực lượng ngươi rất thần bí, nhưng ta hôm nay lại muốn thử một lần ngươi tu vi. La Quân cũng không cự tuyệt, nói ra, tiền bối có này nhã hứng, vãn bối sao nào dám không phục bồi. Tốt. Đế huyền nói ra. Từ đầu đến cuối, đế huyền đều không có lộ ra bộ mặt thật sự. Sau đó, đế huyền liền thì xuất thủ. La Quân ngưng thần. Bất cứ lúc nào, La Quân cũng sẽ không khinh địch, sư tử vô thỏ, vẫn cần toàn lực. Đạo lý này, La Quân như thế nào lại không hiểu. La Quân trước mặt, cái kia hắc ám hư không xuất hiện ba động. Theo, một đạo hoàng kim la bàn xuất hiện. Cái kia la bàn chính là đế huyền pháp bảo, Vãng Sinh La Bàn. Vãng Sinh La Bàn trấn áp tại Nhất Nguyên Chi Chu bên trong, Đế Huyền chỉ có tại Nhất Nguyên Chi Chu bên trong lúc mới có thể điều động Vãng Sinh La Bàn. Cái kia Vãng Sinh La Bàn phía trên có vô số lít nha lít nhít chữ nhỏ phù văn. Những phù văn này tựa như là ngụ ý trên địa cầu từ xưa đến nay bí mật đồng dạng, có thể nhìn thấu đi qua, có thể xem thấu tương lai. Cái kia Vãng Sinh La Bàn xuất hiện, tại La Bàn trung gian, một đạo đại thủ ấn xuyên thẳng qua mà đến. Đại thủ ấn ẩn chứa kim sắc bên trong ẩn chứa năng lượng màu đen. Liền hướng La Quân cả người chào nhất tới. Cao thủ so chiêu, trước hết thăm dò chính là lấy đại thủ ấn vô bắt địch nhân. Bàn tay này ấn chảo nhất tới, La Quân cũng không nhiều lời, lập tức thi triển ra Hắc động tinh thạch. Hắc động tinh thạch hóa thành Hắc động đại thủ ấn. La Quân bàn tay dò ra, như kiếm ngư du động. Hắc động kia đại thủ ấn đột nhiên hình thành, liền cùng bàn tay lớn màu vàng nóng đụng vào nhau. Hắc. Đế Huyền khẽ quát một tiếng. Cái kia vãng sinh la bàn phát ra tia sáng chói mắt đến, sau đó, bốn phía vô cùng vũ trụ hư không chi lực liền bị la bàn hấp thu. La bàn kịch liệt xoay tròn. Theo, bàn tay lớn màu vàng nóng bên trong quang mang cũng theo lóe mắt, La Quân lập tức cảm giác được bàn tay lớn màu vàng nóng bên trong lực lượng nặng nề tới cực điểm. Nặng, vô cùng chi trọng, nặng đến so 100 cái hành tinh còn nặng hơn cấp độ. Theo đạo lý tới nói, nặng như vậy lượng, địa cầu là vạn vạn không chịu nổi. La Quân hắc động đại thủ ấn lập tức không cầm nổi. Cái kia bàn tay lớn màu vàng nóng đột nhiên trở tay một chảo, bóc, một vụ nổ. La Quân hắc động đại thủ ấn trực tiếp vỡ vụn ra. Tiểu tử, có thể không nên khinh địch nha. Đế Huyền cười to, nói ra, tuy nhiên ngươi là trường giang sóng sau đẻ sóng trước, nhưng ta trước đây sóng, cũng không muốn chết tại trên bờ cát. La Quân cười khổ, hắn nói ra, tiền bối cao chiêu, văn bối linh giáo. Ha ha, cái này có thể không tính toán gì hết. Đế Huyền lại không có cứ như thế mà buông tha La Quân dự định. Hắn theo thu bàn tay lớn màu vàng nóng, đem vung tay lên. Nhất thời, vãng sinh la bàn bay ra ngoài. Vãng sinh la bàn tia chớp xuyên thẳng qua, trực tiếp gắn vào La Quân trên không. Trong la bàn, lít nha lít nhít phủ văn toàn bộ sống tới đồng dạng, vây quanh la bàn. La Quân mắt thường liền nhìn thấy vãng sinh la bàn chính đang hấp thu vũ trụ hư không lực lượng. La Quân muốn tránh ra, nhưng cũng đã trễ. Cái kia vãng sinh la bàn trong nháy mắt chấn áp xuống. La Quân bị kinh ngạc, lập tức triển khai hắc động vòng xoáy, muốn đem cái này vãng sinh la bàn thôn vệ đi vào. Không biết sao, vãng sinh la bàn cũng không rơi xuống, mà chính là cùng nhất nguyên chi chu hỏa làm một thể. Tựa như là một cái nồi, làm sao cũng vô pháp đem một cái càng bắt to hơn đắp hấp thu đi vào đồng dạng. Nhưng cái này vãng sinh la bàn lực lượng cực kỳ nặng. La Quân lập tức cảm nhận được cố hết sức, hắn lập tức biến sắc. Vốn là coi là ứng phó Đế Huyền tiền bối chính là dễ như trở bàn tay, hiện tại La Quân mới phát hiện, giống như không phải chuyện như vậy. La Quân không cách nào thôn vệ vãng sinh la bàn, cũng vô pháp đem bên trong lực lượng hấp thu đi vào. Thuần túy trọng lực nghiền ép. La Quân vận chuyển không gian chi thuật, muốn đem vãng sinh la bàn rời đi, nhưng căn bản cũng không có tác dụng. Cái này vãng sinh la bàn đại có một loại quá khứ, hiện tại, tương lai, duy ta độc tôn khí thế. La Quân quát tháo vũ trụ, từng có không cách nào tiếp chiêu thời điểm, từng có nguy hiểm, nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, nhưng chưa bao giờ có một khắc là giống trước mắt như vậy, không thể thừa nhận đối phương trọng lượng. Loại này trọng lượng cảm giác, La Quân từ khi tu được thần thông về sau, cũng rất ít cảm nhận được. Trong chớp mắt, La Quân pháp lực hùng mãnh lao nhanh, hơn 20 tỷ liệt mã buôn đằng chi lực đủ để phá hủy tinh cầu, nhưng giờ phút này lại là không chịu nổi vãng sinh la bàn trọng lượng. La Quân chán nổi gân xanh lên, mồ hôi rơi như mưa. Dưới chân hắn một nguyên chi cầu cũng bắt đầu xuất hiện rạn nứt dấu vết. Làm cái gì vậy? Đúng lúc này, Hiên Chính Hạo từ bên ngoài đi vào một nguyên chi phía trên cầu. Hiên Chính Hạo mặc lấy minh hoàng trường sam, phong thần tuấn lãng, tiêu sái lỗi lạc. Hắn ngược lại là dài đến càng phát ra xinh đẹp. Đế Huyền gặp Hiên Chính Hạo, cười ha ha, thân hình hắn lóe lên, cũng liền đi vào Hiên Chính Hạo trước mặt. Ta gặp La Quân bản sự tăng trưởng không ít, cho nên thì thử một chút La Quân. Cái kia vãng sinh la bàn đè ép La Quân khổ không thể tả. Nhưng là Đế Huyền lại là mây trôi nước chảy, vị này đại đế mặc lấy trường sam màu xanh, cũng là một vị nhã nhặn nhân vật. Hắn cùng Hiên Chính Hạo chuyện trò vui vẻ. Ngươi cái tên này, quá thiếu đạo đức. Hiên Chính Hạo mắng, ngươi là ngưng tụ ta cái này nhất nguyên chi chu lực lượng, ngươi muốn là rời đi cái này nhất nguyên chi chu, còn có thể khi dễ như vậy La Quân, vậy ta mới bội phục ngươi. Đế Huyền cười ha ha một tiếng, hắn hỏi La Quân, thế nào, La Quân, còn chịu đựng được sao? Tiền bối cao chiêu, vạn bối bội phục. La Quân cố hết sức nói ra. Đế Huyền liền chuẩn bị thu hồi vãng sinh la bàn, bất quá đúng lúc này. Chương 2631, ẩn nút. Đồng nhiên, Hiên Chính Hạo cùng Đế Huyền bóng người trước mắt lóe lên. Theo, La Quân liền đã khí định thần nhàn đứng tại trước mặt bọn hắn. Đế Huyền ngốc ngơ, hắn không nghĩ tới La Quân thế mà có thể theo vãng sinh la bàn trấn áp xuống chốn tới. Số tiểu tử, có hai bản linh a, làm sao làm được? Vừa mới La Quân biến hóa, hắn đều không có thấy rõ ràng. Tựa như là một đồng tiền kéo theo thời không lực lượng. Hiên Chính Hạo ngược lại là thấy rõ ràng. La Quân cười ha ha một tiếng, hắn nói ra, tiền bối thần thông, vãn bối đã kiến thức đến, bội phục, bội phục. Đế Huyền có chút buồn bực, nói ra, bội phục cái gì nha, ngươi đây là cái gì thủ đoạn? Cái gì đồng tệ? La Quân cũng không ẩn tàng, trực tiếp đem cái viên kia khởi nguyên đồng tệ lấy ra, nói ra, cũng là cái này mai đồng tệ. Đế Huyền thân thủ tiếp nhận. Hiên Chính Hạo thì ở một bên nói ra, nếu như La Quân thật là ngươi tốt như vậy trấn áp, hắn làm sao có thể sống được đến bây giờ? Ta đoán chừng, coi như giờ phút này hai ta muốn hợp lực bắt hắn, chỉ cần hắn muốn đi, cũng chưa chắc lưu được hắn. Đế Huyền lập tức nóng lòng muốn thử, nói ra, thật sao? Ta còn thực sự muốn thử xem. La Quân vội xin tha, nói ra, tiền bối, cũng đừng thử. Ta nhận thua, ta nhận sợ. Đế Huyền cười ha ha. Sau đó, hắn thì nghiên cứu lên La Quân cho cái viên kia khởi nguyên đồng tệ. Hiên Chính Hạo hướng La Quân cười một tiếng, nói ra, hoan nên trở về. Hai người ôm ấp, sau đó tách ra. Hiên Chính Hạo nói ra, đi thôi, đi nhất nguyên chi chu nội bộ, chúng ta ở nơi này tâm sự. La Quân nói ra, tốt. Hắn suy nghĩ một chút, lại nhịn không được hỏi, Linh Nhi. Hiên Chính Hạo nói ra, Linh Nhi bị Bạch Tố Trinh suy nghĩ phong ấn, rất khó có người có thể giải khai. Ta một mực tại cho nàng cung cấp dinh dưỡng, đến tại nội bộ đến cùng là tình huống như thế nào, vậy ta lại là không biết. La Quân nói ra, đa tạ ngài. Hiên Chính Hạo cười một tiếng, nói ra, khách khí. Ba người hướng phía trước mà đi, cái kia một nguyên chi cầu như có linh tính đồng dạng, một mực hướng phía trước diễn sinh. Sau cùng rốt cục đi vào cái kia to lớn phi thuyền trước mặt. Cái này to lớn phi thuyền chính là Nhất Nguyên Chi Chu. Tiến vào Nhất Nguyên Chi Chu nội bộ, bốn phía đều là sáng lừng lánh tinh bích, cái này tinh bích mênh mông, như thế thủy tinh cung điện đồng dạng ở bên trong một nơi, liền có tòa ghế dựa, bàn trà chờ chút. Ba người ngồi xuống về sau, Hiên Chính Hạo tay khẽ vẫy, trong lúc này hai khối tinh bích mở ra, theo một cái màu đen tinh thạch thì bay đến Hiên Chính Hạo trong tay. Cho. Hiên Chính Hạo đem màu đen tinh thạch đưa cho La Quân. La Quân thân thủ tiếp nhận, liền thả trong tay vớt ve. Đồng thời, hắn pháp lực thăm dò vào đi vào. Cái kia màu đen tinh thạch nhìn như đơn giản, nhưng La Quân pháp lực thăm dò vào đi vào lúc, lại cảm giác được một vùng tăm tối hải dương. Nói cho đúng, như hải dương, như thâm nguyên, trong hải dương có mấy sương mù phiêu miểu, giống như thâm nguyên đồng dạng. Mà lại nội bộ bên trong còn có vô số lôi điện lan lộn, uy lực cực lớn. La Quân bị kinh ngạc. Tà Tiên. La Quân thất sắc nói ra, Bạch Tố Trinh hiện tại một cái suy nghĩ đều có khủng bố như vậy lực lượng sao? Ta cảm giác ý niệm này giống như tiên khí cấp bậc tồn tại. Hiên Chính Hạo cười nhạt một tiếng, nói ra, Bạch cô nương bây giờ tu vi đã là chúng ta không dám tưởng tượng, không dám đánh giá. Đương nhiên, cái này Mai suy nghĩ cũng không có ngươi cho rằng cường đại như vậy, ngươi chỗ lấy cảm nhận được nó cường đại như thế, là bởi vì nó khí tức. Khí tức? La Quân hơi hơi nghi hoặc. Hiên Chính Hạo nói ra, rất dễ lý giải, ngươi tỉ mỉ suy nghĩ kỹ một chút thì minh bạch. Một đứa bé, bản thân lực lượng là không được, nhưng nếu như hắn là hoàng đế đâu? Hắn sau lưng quốc gia, quyền lực thì sẽ trở thành hắn uy nghiêm, khí tức. Cái này Mai suy nghĩ đơn thuần lực lượng có lẽ không có cường đại như vậy, nhưng sau lưng nó Bạch Tố Trinh cũng là uy hiếp. La Quân như có điều suy nghĩ. Hiên Chính Hạo tiếp tục nói, trước đó cái này Mai suy nghĩ còn không có lúc này lợi hại như vậy, gần nhất cái này Mai suy nghĩ lực lượng càng ngày càng mạnh. Ta phỏng đoán, chính là Bạch cô nương bây giờ tu vi lần nữa tiến bộ duyên cớ đi. Đế Huyền nói ra, bây giờ cái này trên địa cầu, Bạch cô nương đối thủ quả thực không nhiều. La Quân nghĩ đến cái gì, nói ra, ý niệm này, sắp thực không dễ phá trừ. Nhưng bây giờ, ta đã khôi phục đại số mệnh thuật. Không biết đại số mệnh thuật phải chăng có thể đem Linh Nhi tỉnh lại. Hiên Chính Hạo nói ra, vì cái gì nhất định muốn tỉnh lại Linh Nhi cô nương đâu? Nàng trong này tu luyện, há không phải rất tốt? Mà lại, Linh Nhi cô nương cũng không có tinh chủ nhiệm vụ tại thân. La Quân nao nao. Hiên Chính Hạo nói ra, mà lại, muốn tỉnh lại Linh Nhi, nhất định sẽ tiêu hao ngươi càng nhiều thọ mệnh. Ngươi cần gì phải đâu? La Quân nói ra, luôn luôn ngủ say như vậy, ta sợ nàng khó chịu. Hiên Chính Hạo nói ra, như thế nào khó chịu, người tu đạo, tốt nhất nghỉ ngơi, không phải liền là tu luyện sao? La Quân nói ra. Sự kiện này, nghe ta đi. Hiên Chính Hạo nói ra, Linh Nhi cô nương tại ta chỗ này, an toàn vô cùng. Ngươi mang theo nàng ra ngoài, ngược lại nguy hiểm. Ngươi thọ mệnh có hạn, đừng tới làm dạng này sự tình. La Quân nói ra, Linh Nhi có 9 phần, nguyện vì ta nỗ lực 10 phần. Ta có 10 phần, chẳng lẽ liền 9 phần cũng không nguyện ý vì hắn nỗ lực sao? Đây không phải giao không giao xảy ra vấn đề, là không cần thiết. Hiên Chính Hạo nói ra. La Quân rơi vào trầm tư. Hắn cũng không phải là không nỡ thọ mệnh, mà chính là cũng bắt đầu suy nghĩ. Linh Nhi ngủ tốt, vẫn là tỉnh lại tốt đâu. Có lẽ, cứ như vậy ngủ ở bên trong, ngược lại sẽ càng thêm an toàn. Ngay sau đó, La Quân cũng liền không lại kiên trì ý nghĩ của mình. Hắn đem màu đen tinh thạch trả lại cho Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo lại đem màu đen tinh thạch bắn ra đến tinh trong vách thần tàng. Cái này tinh bích chính là toàn bộ vũ trụ ảnh thu nhỏ, thâm tàng bên trong, mặc dù có thế giới chi lực thần thông giả đến, cũng là không phá nổi cái này bên trong ảo diệu. Hiên Chính Hạo nói ra, muốn phá nhất nguyên chi trụ, chỉ dựa vào pháp lực cũng không đầy đủ, còn cần càng trí tuệ hơn tuệ. La Quân nghe vậy, cũng liền càng thêm yên tâm. Sau đó, Hiên Chính Hạo còn nói thêm, đúng, trước đó ngươi bằng hữu La Thông đạo trưởng tới tìm ta. Hắn nói ngươi tình cảnh 10 phần hung hiểm, ta sử dụng nhất nguyên chi trụ giúp hắn đi tìm Bạch cô nương đi. Cũng không biết hiện tại tình huống thế nào. Ta nhìn, ngươi cũng có tất muốn đi một chuyến. Miễn cho đến thời điểm bọn họ chạy tới cứu ngươi, lại là cứu cái hư không a. La Quân nói ra, ừm, ta lần này đến chính là có quyết định này. Hiên Chính Hạo nói ra, ngươi lần này thoát hiểm trở về, cần phải có đại số mệnh thuật giúp ngươi một chút ta. La Quân nói ra, không sai. Hắn đón đến, còn nói thêm, đàn lão những người kia truy sát ta, hiện tại đàn lão, nghĩa trang chân nhân, còn có Ngọc Thanh môn trưởng giáo chi tôn phó chi trần, toàn bộ đều chết. Tuy nhiên không hoàn toàn là ta giết chết, nhưng có thể nói là bị ta hô chết. Hiên Chính Hạo cười to, nói ra, bị chết tốt. Ta hiện tại lại cảm thấy rất không tệ, người ta cùng tiên giới những thiên quân kia, xem như kết xuống tử thủ. Chúng ta nếu không nỗ lực, ngày khác tiên giới thông đạo mở ra, cũng không có quả ngon để ăn. La Quân không lớn quan tâm, nói ra, cái kia Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống cùng ta hòa làm một thể, trong tiên giới người, không không muốn đem ta giết chi cho thông khoái, ta còn có cái gì tốt sợ hãi. Hiên Chính Hạo nói ra, là đạo lý này. May ra, bọn họ tạm thời còn không thể đối chúng ta hình thành uy hiếp. Đế Huyền nói ra, hiện tại lớn nhất đại uy hiếp, cũng là Linh Tôn. Nói thực ra, viên giác pháp thần bây giờ không được, chỉ dựa vào thần đế, chỉ sợ là không được. Cho dù tăng thêm Bạch cô nương, ta nhìn cũng khó. Mà chúng ta những người này, lại tu luyện thế nào, như không nắm giữ thế giới chi lực, cũng đều là không tốt. Không sai. Hiên Chính Hạo nói ra, ta làm nhiều như vậy chuẩn bị, dung nhập nhiều như vậy tiên khí, lại đi đem trên địa cầu này, tạo vật cảnh lấy phía trên cao thủ, phần lớn đều bắt đến cho ta chấn thủ nhất nguyên chi chu. Nhưng nếu như gặp phải thế giới chi lực cao thủ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng liều mạng. Muốn là vừa đưa ra mấy cái kia là căn bản ngăn không được vừa đối mặt. Thế giới chi lực, chẳng khác nào là hủy diệt tính vũ khí. La Quân sầm mặt lại, đạo lý này tất cả mọi người hiểu. Tên thiên ma này tổ sư thế giới chi lực đã tàn yếu không chịu nổi, nhưng La Quân cũng có thể cảm nhận được bên trong chi lợi hại khủng bố. Hiên Chính Hạo sau đó còn nói thêm, bất quá cũng không cần nản chí, chúng ta còn có thời gian, không phải sao? Đế Huyền nói ra, năm đó nếu không đem những cái kia nắm giữ thế giới chi lực cao thủ khu trừ ra địa cầu, bây giờ thật cũng không cái này phiền não. Hiên Chính Hạo nói ra, lời nói không phải nói như vậy, lúc trước nếu không đem bọn hắn đuổi đi, có lẽ địa cầu đã sớm hủy diệt. Nắm giữ thế giới chi lực, một khi đánh lên, hội uy hiếp toàn bộ địa cầu. Để tất cả thế giới chi lực cao thủ rời đi, lưu lại pháp thần trưởng khống địa cầu, đây là lúc đó tới nói, lớn nhất an bài xong. chẳng qua là người tính không bằng trời tính, mà bây giờ là Lao Thiên cũng có tính sai thời điểm. Người nào sẽ nghĩ tới, cái kia mấy chục triệu năm trước lao đối thủ, hiện tại thế mà lại nghĩ đến muốn trở về đây. Đế Huyền nói ra, thực có lẽ là chúng ta muốn quá mức bi quan, tuy nhiên chúng ta mất đi viên giác pháp thần, nhưng bọn hắn cũng mất đi tổ long bệ hạ. Mọi người là 8 lạng nửa cân. Bọn họ nếu thật có quá nhiều thế giới chi lực cao thủ, làm gì chuẩn bị nhiều như vậy? Hiện tại viên giác pháp thần đã yếu ớt, bọn họ có thể trước thời gian điều động thế giới chi lực cao thủ đến đây, không phải sao? Hiên Chính Hạo nói ra, là đạo lý này. Trước đó không đến, là kiêng kỵ viên giác pháp thần. Hiện tại không tới, nói không chừng là chúng ta lấy làm người ta không có tới, có lẽ đã tại trên đường đi đâu. Đế Huyền quanh thân chấn động, nói ra, cái này trò đùa, có thể không tốt đẹp gì cười. La Quân nói ra, hoàng thượng, nhất nguyên chi chu chính là toàn bộ vũ trụ ảnh thu nhỏ, ngài chẳng lẽ coi không ra sao? Hiên Chính Hạo nói ra, thiên cơ sớm đã hỗn loạn, địa cầu sự tình đều có rất nhiều tính toán không rõ ràng, huống chi địa cầu bên ngoài sự tình. Nhưng ta có chút cảm giác này cũng không tốt lắm. La Quân thì thào nói ra, địa cầu có không gì sánh nổi thâm hậu căn cơ cùng lịch sử, không có khả năng cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hiên Chính Hạo nói ra, năm đó, linh tôn nhóm lịch sử muốn so chúng ta bây giờ thâm hậu được nhiều, còn không phải nói hủy thì hủy. Không có cái gì là không thể nào. Ta tại tận sức tại bảo hộ cái này địa cầu. Nhưng thật đến một bước kia, chúng ta cũng chỉ có thể làm đào tẩu dự định. Đào tẩu? La Quân nghĩ đến đa não ngôi sao, còn có bá long ngôi sao. Hắn nếu muốn đi, ngược lại là có chỗ. Chỉ là, cái này địa cầu, chính là gia viên, làm sao có thể đầy đủ dứt bỏ đâu. Lo liệu việc nhà vườn gặp nạn thời điểm, đúng là bọn họ những thứ này có năng lực người phát huy ánh sáng cùng nhiệt thời điểm. Như là nhân cơ hội sử dụng năng lực chính mình đào tẩu, cái kia thật mới là không chịu nổi. Như người người đều là ý tưởng như vậy, địa cầu cũng sớm đã tự sụp đổ. Chương 2632, đột kích. Xa xôi trong hư không vũ trụ, một chiếc toàn thân đen nhánh phi chu tại siêu trong không gian tia chớp xuyên thẳng qua. Chiếc này phi chu đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng địa cầu tới gần. Cái này phi chu đến từ Đế quốc Thiên Chu, 8 tháng trước theo Đế quốc Thiên Chu xuất phát, ước chừng còn có 3 tháng, liền có thể đến tới địa cầu. Phi chu gọi là Vân Vũ Thiên Toa. Vân Vũ Thiên Toa là dùng một khóa gọi là Vân Vũ tinh cầu tinh hạch chế tạo, nội bộ tự có quần quần lôi chỉ cung cấp động năng. Vân Vũ Thiên Toa chủ nhân là một tên linh tôn, gọi là Ma Vân Vũ. Một vạn năm trước, Ma Vân Vũ phát hiện cái tinh cầu kia, vì đặt tên là Vân Vũ ngôi sao. Về sau, hắn lấy đi Vân Vũ chấm nhỏ hạch, chẳng khác gì là tự mình hủy đi Vân Vũ ngôi sao. Ma Vân Vũ tu vi chính là tạo vật cảnh thất trọng, nắm giữ thế giới chi lực. Hắn thế giới chi lực đến từ một khóa gọi là chuyển xảo chấm nhỏ bóng. Cái tinh cầu kia bên trong có vô số sinh linh, Ma Vân Vũ lấy tự thân pháp lực thai nghén chuyển xảo ngôi sao, cũng chuyển xuống đại đạo. Cái kia chuyển xảo ngôi sao đã phát triển hơn 3000 năm, bây giờ bên trong sinh linh cũng đã xuất hiện không ít đạo pháp cao thủ. Theo chuyển xảo ngôi sao cường đại, Ma Vân Vũ thế giới chi lực cũng liền theo càng phát ra cường đại. Tại viên giác chưa ra chuyện trước đó, địa cầu là thế giới chi lực cao thủ cấm khu. Ma Vân Vũ tuy nhiên tự phụ, nhưng cũng không dám tùy tiện xâm phạm. Bây giờ, Đế quốc Thiên Chu hoàng đế bệ hạ Long Thiên Tuyệt được đến tổ Long bệ hạ trước khi chết tin tức, mới biết được viên giác đã không được. Cho nên, Long Thiên Tuyệt bên này phái ra Ma Vân Vũ. Ngoài ra còn có Long Không Động, Long Không Động là Long Thiên Tuyệt đệ đệ. Long Không Động càng thêm cường đại, tạo vật cảnh bắt trọng tu vi. Viên giác là siêu việt tạo vật cảnh 9 tầng tồn tại. Viên giác không chết, thánh nhân cảnh dưới, không người dám động. Bây giờ, viên giác đã không được. Những thứ này tạo vật cảnh cao thủ, riêng là mang theo thế giới chi lực cao thủ liền có thể xưng bá tại địa cầu bên trong. Lúc này, Ma Vân Vũ cùng Long Không Động chính là muốn đến địa cầu thử một chút địa cầu sâu cạn. Cũng là địa cầu bây giờ trống rỗng, Long Thiên Tuyệt mới có lá gan này. Tổ Long bệ hạ sáng tỏ nói với Long Thiên Tuyệt, viên giác bất thành uy hiếp, mà tinh chủ hội đi xa tu bổ chúng tinh điện. Long Thiên Tuyệt đế quốc Thiên Chu phía trên, vô số cao thủ, nhưng có thế giới chi lực cũng không tính rất nhiều, đế quốc Thiên Chu đã đến sinh tử tồn vong cấp độ. Hắn cũng không dám để tất cả nắm giữ thế giới chi lực cao thủ cùng nhau đến đây, bởi vì đế quốc Thiên Chu cũng còn cần những cao thủ này đến chủ trì. Thứ hai, những cao thủ toàn bộ tại đế quốc Thiên Chu phía trên, tương lai mới có thể cùng đế quốc Thiên Chu cùng một chỗ phát động ra lợi hại nhất lực công kích. Ba, càng mấu chốt là cũng sợ vạn nhất có biến, cao thủ toàn bộ hao tổn trên địa cầu. Long Thiên Tuyệt đối Ma Vân Vũ cùng Long Không Động Thiên bàn giao, vạn dặn dò, ngàn vạn không thể chủ quan. Thực lực, lưu tánh mạng mới là trọng yếu nhất. Nếu là chuyện không thể làm, nhất định muốn trước tiên trở về địa cầu. Bấp bên trước đó, một mảnh yên tĩnh, khắp nơi ca múa thanh bình, chiến tranh rời xa. Mọi người cũng không biết, cái này sau lưng đã ẩn tàng cự đại nguy cơ. Tại cái kia Thái Sơn chi điên phía trên, viên giác pháp thần đột nhiên trái tim một trận quất đau. Thần đế Lâm Chiến khoanh chân ngồi tại viên giác pháp thần đối diện, thấy thế không khỏi nói, làm sao? Viên giác pháp thần sắc mặt nghiêm túc, nói ra, bần tăng lo lắng sự tình, tới. Nói thế nào? Thần đế sầm mặt lại, nói, đế quốc Thiên Chu phía trên, sớm phái nắm giữ thế giới chi lực cao thủ đến. Viên giác nói ra, không sai. Hắn trầm giọng nói ra, bần tăng thất tinh kéo dài tính mạng chú là cùng địa cầu hòa làm một thể, địa cầu cảm giác nguy cơ nồng đậm lúc, bần tăng mới có thể trái tim có rút đau đớn. Cái này là địa cầu tại hướng bần tăng phát ra tín hiệu cầu cứu. Ngươi bây giờ, tu vi còn kém quá xa, ngăn không được. Thần đế nhíu mày, nói ra, thời gian quá ngắn. Viên giác nói ra, cho ngươi thời gian, xác thực quá ngắn. Mà hỏng biết là, hết thể sự vật tiến triển lại đang tăng nhanh. Ngươi không được, đám kia tiểu bối thì càng không được. Cái này tổ long, nhu đồ nhiều năm như vậy, xác thực đủ hung ác. Đầu tiên là dụng kế đối phó Lâm Phong, kết quả, bần tăng muốn đền bù cái này vết rách, lại xấu lực lượng. Nếu không lời nói, cũng không đến mức đi cho tới hôm nay tình trạng này. Nhất hoàn đập nhất hoàn, vòng vòng đều là đối linh tôn có lợi, gây bất lợi cho chúng ta. Thần đế nói ra, ta ngã muốn đi ra ngoài một chuyến, có một số việc còn cần làm. nhưng ngươi hiện tại cái này bộ dáng, địa cầu cái dạng này, ta như thế nào ra ngoài? Ra ngoài cũng là nước xa cứu không gần lửa, ngươi lớn nhất thật là thành thật đợi. Viên Giác nói ra, tinh chủ cũng nhất định phải đi, hắn nếu không đi đem chúng tinh điện tu bổ lại, địa cầu tương lai một tia phần thắng đều không có. Có điều, Viên Giác còn nói thêm, cho dù bọn họ hiện tại đem địa cầu chiếm lĩnh, cũng không phải bết bát nhất, bởi vì bọn họ là muốn vì Đế quốc Thiên Chu đến cung cấp năng lượng. Đế quốc Thiên Chu không đến, bọn họ không biết hủy đi địa cầu. Chỉ là, chỉ sợ trên địa cầu tất cả chuẩn bị lực lượng đều sẽ bị phá hủy. Nếu thật sự là như thế, tương lai cho dù tinh chủ tới, cũng đã vô lực hồi thiên. Thần Đế nhíu mày, nói ra, cái kia chẳng lẽ không phải hai bên đều là không có cách nào? Viên Giác nhìn Thần Đế liếc một chút, nói ra, bần tăng còn sống, ngươi chính là không chịu tự nghĩ biện pháp. Thần Đế nói ra, trước kia ta cũng không có đại nghĩ biện pháp, phần lớn đều là nhất quyền giải quyết. Hiện tại, nhất quyền giải quyết không? Viên Giác thở dài, hắn theo rồi nói ra, địa cầu có địa cầu số mệnh, nhưng cái này số mệnh, không đến cuối cùng một khắc, ai cũng nói không rõ ràng. Cho nên, không đến cuối cùng thời khắc, chúng ta cũng không thể nhận thua. Ngươi đi giúp bần tăng chạy chuyến chân đi. Ừm. Thần Đế nói ra, ngươi giảng. Viên Giác nói ra, đi đem Hiên Chính Hạo, La Quân những người này mời đi theo đi. Thần Đế nói ra, tốt. Thiên Châu, Đại Khang Hoàng Thành, Nhất Nguyên Chi Chu bên trong. Hiên Chính Hạo vì La Quân chỉ dẫn áo đen Tố Trinh chỗ phương hướng, La Quân liền chuẩn bị rời đi, hắn muốn trước đi tìm áo đen Tố Trinh. La Quân có nhất định phải tìm kiếm áo đen Tố Trinh lý do, Bá Long tinh sự còn không có giải quyết xong đây. Bất quá, ngay lúc này, cái kia hư không bên trong, một thanh âm theo bên ngoài hoàng thành trực tiếp lan truyền đến Nhất Nguyên Chi Chu bên trong. Mấy người các ngươi, chuẩn bị một chút, cùng một chỗ cùng bổn tọa đi một chuyến. Là Thần Đế thanh âm. Thần Đế tiên bối. La Quân kinh ngạc. Hiên Chính Hạo cũng nói gấp, thủ lĩnh, ngài đã đến, gì không hiện thân gặp mặt. Không có thời gian, đi ra, cùng bổn tọa đi. Thần Đế cự tuyệt không chút khách khí. Hiên Chính Hạo cười khổ. Ba người bọn họ cũng liền không nói chuyện nhiều, theo thân hình lóe lên, ra Nhất Nguyên Chi Chu, sau đó liền đến trên hoàng thành hư không. Thần Đế vẫn là một bộ trung niên nam nhân hình tượng, thấp mà lớn mạnh, mặc lấy vải xám áo, cùng cái nông thôn tên lỗ mạng giống như. Tiền bối, ngài muốn mang bọn ta đi chỗ nào? La Quân đi qua lễ về sau, hỏi. Thần Đế từ tốn nói, đi Thái Sơn, gặp Viên Giác. Hiên Chính Hạo nói ra, khu khu, vậy ta cùng Đế Huyền đi à không? Thần Đế nói ra, có bổn tọa tại, ngươi liền đi. Hiên Chính Hạo nói ra, ta ngược lại là nguyện ý gặp pháp thần tiền bối, nhưng là ta cái này hoàng thành bên trong, cái này Nhất Nguyên Chi Chu bên trong, sự tình rất nhiều, cần thời khắc khắc chấn áp a. Thần Đế nói ra, ra thai vạn, bổn tọa phụ trách. Trên địa cầu, Thần Đế vẫn là dám thả cái này cuồng lời nói. Bây giờ hắn trưởng khống địa cầu chi lực, trên địa cầu sinh linh trong mắt hắn đều là con kiến hôi. Chương 2633, thế giới chi lực. Hiên Chính Hạo ngay sau đó liền nói ra, đã thủ lĩnh nói như vậy, vậy ta cũng chỉ có tầm mệnh. Sau đó, một đoàn người liền theo Thần Đế tiến về thế giới Bao La. Tại Thần Đế bảo hộ dưới, Hiên Chính Hạo cùng Đế Huyền tiến vào thế giới Bao La về sau, quả nhiên không có cảm nhận được nửa phần không thích ứng. Thần Đế là nắm giữ địa cầu thế giới chi lực, chẳng khác gì là địa cầu người giữ cửa. Càng là thế giới Bao La người giữ cửa, lúc này Hiên Chính Hạo cùng Đế Huyền chẳng khác gì là được đến quan phương cho phép, cho nên tiến vào thế giới Bao La, tất nhiên là không có một chút vấn đề. Thái Sơn phía trên, mặt trời chói chang. Bất quá đây là ngày tháng ba khí, cho nên cũng không lộ ra nóng bức. La Quân, Hiên Chính Hạo, Đế Huyền, Thần Đế cùng đi đến bên trong hang núi kia. Pháp Thần Viên Giác vẫn là một thân quần áo màu xám, hắn khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Một năm nay, pháp thần lộ ra giản mua rất nhiều. Giờ phút này, hắn thân thể đã có chút không người. Trước kia, tinh tọa đối với hắn mà nói là một loại hưởng thụ. Hiện đang ngồi tại hắn tới nói, có lẽ là một loại tra tấn. Chỉ bất quá, nhiều năm như vậy kiên trì, không cách nào sửa đổi thôi. Mọi người đi tới pháp thần trước mặt, chính là Hiên Chính Hạo, Đế Huyền giờ phút này cũng là tất cung tất kính hướng Viên Giác hành lễ. La Quân tử cũng theo hành lễ. Tất cả mọi người ngồi đi. Viên Giác cười nhạt một tiếng, nói ra, mọi người vây quanh Viên Giác, ngồi xếp bằng. Hiên Chính Hạo đầu tiên nói ra, pháp thần ngài vì toàn bộ địa cầu cúc cung tận tụy nhiều năm như vậy, bây giờ lại rơi vào cái này ruộng đất, thực sự là. Hắn trong lời nói tràn ngập tiếc hận chi ý. Viên Giác cười một tiếng, nói ra, Hiên tiên sinh, chúng ta cần phải là lần đầu tiên gặp mặt ta. Hiên Chính Hạo nói ra, vạn bối một mực có nghe nói ngài truyền thuyết, hôm nay mới có cơ hội nhìn thấy ngài mặt. Viên Giác cười ha ha một tiếng, nói ra, Hiên tiên sinh, ngươi là rất không nổi người. Cái này địa cầu chi linh thai nghén vật vật, ngươi trong này chính là kiệt xuất. Bần tăng là rất bội phục ngươi. Vạn bối không dám nhận. Hiên Chính Hạo bận bịu khiêm tốn nói. Viên Giác sau đó vừa nhìn về phía Đế Huyền, hắn cười cười, nói ra, Đế Huyền, ngươi cũng coi là một cái lao nhân. Đế Huyền nói gấp, tại trước mặt ngài, ta y nguyên là vạn bối, mà lại vạn bối cũng là lần đầu tiên gặp ngài a. Ha ha. Viên Giác cười to, nói ra, ngươi là người thông minh, cũng càng thêm khéo đưa đẩy, cho nên ngươi mới có thể khai sáng thiên trì các, sau cùng lại dựng vào Hiên Tiên Sinh thuyền. Ngươi lựa chọn Hiên Tiên Sinh thời điểm, Hiên Tiên Sinh còn rất nhỏ yếu. Điều này nói rõ, ngươi xác thực rất có sinh ý đầu não. Ngươi là Trường Sinh Đại Đế, cái này Trường Sinh hai chữ, không phải tu pháp công cao, mà chính là ngươi giỏi về kinh doanh, theo mà không bại. Vạn bối hổ thẹn. Đế Huyền nói gấp. Có người cùng nhau đi tới, thấy đều là địch nhân cửu khấu. Có người cùng nhau đi tới, thấy đều là sư trưởng cùng bằng hữu. Đây là cảnh giới. Viên Giác vừa cười vừa nói. Hắn sau đó lại quét La Quân liếc một chút, nói ra, tiểu thí chủ, chúng ta lại gặp mặt. Tuy nhiên thấy nhiều lần một số, bất quá cũng là gặp một lần, liền thiếu đi một mặt. Bần tăng thời gian này, thật là không nhiều. La Quân bỗng nhiên là cảm thấy không gì sánh được sầu não, nhưng hắn lại là bất lực. Hắn tuy nhiên có một thân thần thông, nhưng cái này thần thông tại pháp thần trước mặt, lại là như thế trắng xám cùng bất lực. Viên Giác theo rồi nói ra, "Tốt, các vị, chúng ta vẫn là trở lại chuyện chính đi. Bần tăng hôm nay mời mọi người đến, tự nhiên không phải tự thoại việc thường ngày. Chính là việc này, việc quan hệ địa cầu sinh tử tồn vong. Không sai, chúng ta cái này địa cầu, bấp bênh, nhất định là khó có thể bình tĩnh." Lúc này, Bần tăng dự cảm đến, Đế quốc Thiên Chu thượng linh tôn khi biết Bần tăng đã không được tin tức, bọn họ phái ra nắm giữ thế giới chi lực cao thủ tới. Nếu là lúc trước, Bần tăng thể cốt còn cứng rắn, dạng này người đến, cũng làm như là con rồi, vung tay một cái, cũng liền gió êm sóng lặng. Nhưng bây giờ, là không được. Bần tăng có dự cảm, những cao thủ này thực lực tại phía xa lâm chiến phía trên. La Quân đám người nhất thời biến sắc. Hiên Chính Hạo sắc mặt cổ quái, nói ra, vạn bối ngược lại là đoán được, chỉ là một mực còn có may mắn. Nghĩ không ra, thật đã tới. Chỉ là vạn bối cũng cảm thấy bất lực, nắm giữ thế giới chi lực đại năng, chúng ta lại thế nào chống lại, tựa hồ cũng là không làm nên chuyện gì. Lúc trước vạn bối đối phó một cái ngọc thanh thế giới, cơ hồ dốc hết thiên hạ chi lực, cũng mới miễn cưỡng chiến thắng. Phải biết lúc đó, Trọng Xuân Mưu sau cùng mới đột phá đến tạo vật cảnh ngũ trọng mà thôi. Viên Giác nói ra, đến cao thủ, hẳn không phải là một cái. Nếu chỉ là một cái, các ngươi trợ giúp Lâm Chiến, chưa hẳn không có sức liều mạng. Mà lại, Bạch Cô Nương vẫn là một ngón tay nhìn. Lúc này loại tình huống này, cho dù Bạch Cô Nương tham chiến, sợ cũng là không làm nên chuyện gì. Bạch Cô Nương tu vi, bây giờ đã công tham tạo hóa. Hiên Chính Hạo nói ra. Hắn thất sắc nói ra, liền nàng cũng không phải là đối thủ sao? Viên Giác nói ra, Bạch Cô Nương tự vệ có thừa, giết địch còn không quá đủ. Nàng nhiều nhất có thể ứng phó một cái. Tóm lại, tình huống cụ thể Bần tăng nói không ra. Nhưng Bần tăng cảm giác được địa cầu nguy cơ, cái này nguy cơ là trước đó chưa từng có. Chúng ta nhất định phải coi trọng. La Quân liền nói ra, pháp thần tiền bối đã ngài ý thức được điểm này, lại đem bọn vạn bối gọi qua, chắc hẳn ngài là có biện pháp giải quyết, đúng không? Viên Giác nói ra, biện pháp giải quyết là không có quá nhiều nắm chắc, nhưng đây là duy nhất cơ hội, phải hoàn thành, vô cùng chi khó khăn. Nhưng tổng phải cố gắng một phen, để địa cầu không có tiếc nuối mới tốt. Đây cũng là Bần tăng sau cùng có thể vì địa cầu làm sự tình. La Quân bọn người nghe vậy không khỏi ảm đạm xấu não. Viên Giác tiếp tục nói, đầu tiên, Bần tăng muốn cho các ngươi giải thích, cái gì là thế giới chi lực? Thế giới chi lực chính là cao hơn tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng lực lượng, một khi bị người sử dụng, cũng có thể sinh ra hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng. Nhưng thế giới chi lực, tên như ý nghĩa là nắm giữ một toàn bộ thế giới lực lượng. Thế giới lực lượng cũng có phân chia mạnh yếu. Địa cầu chi lực, chỗ lấy cường đại là bởi vì địa cầu bên trong có 3000 thế giới. 3000 thế giới, trên thực tế đều có thể vì địa cầu chi lực sử dụng. Lâm Chiến là còn không phát huy ra địa cầu chi lực uy lực chân chính. Hắn tu vi còn thấp một số, không phải vậy lời nói, lấy Bần tăng toàn thịnh thời kỳ lực lượng, cái kia tưởng là người nào cũng không sợ. Bần tăng đã từng nghĩ tới muốn đi chủ động nên chiến Đế quốc Thiên Chu, nhưng chuyến đi này, thời gian quá dài, cũng là sợ, nội bộ trống rỗng, các loại Bần tăng trở về, địa cầu đã xảy ra chuyện. Tinh chủ có thể giúp ngài thủ vệ địa cầu a?" Hiên Chính Hạo nói ra. Viên Giác nhìn Hiên Chính Hạo liếc một chút, nói ra, "Tinh chủ vẫn luôn là một bước cần cờ, hắn sao hỏa thế giới chi lực, cũng không phải Đế quốc Thiên Chu đối thủ. Thủ thành nha, thực cũng là được. Nhưng hắn một mực tại luyện chế chúng tinh điện, nửa điểm không thể phân thần. Chúng tinh điện là đối phó Đế quốc Thiên Chu nặng muốn pháp khí, không thể sai sót. Chúng ta không thể mạo hiểm như vậy. Bây giờ, nếu là tinh chủ tại, làm cũng không sợ những thứ này linh tôn cao thủ. Nhưng hắn lại nhất định phải đi sửa bổ chúng tinh điện. Cho nên, trước mắt cái này nguy cơ, chỉ có thể dựa vào các ngươi đến ứng đối. Chúng ta vì nguy cơ lần này, làm hứa chuẩn bị thêm. Nhưng chung quy là người tính không bằng trời tính, từng bước một đi đến hiện tại cái này ruộng đất. Lúc trước chúng ta cái gì cũng đều không hiểu, hiểu lầm đến tận đây, coi là thật hổ thẹn." La Quân nói ra. Viên Giác cười một tiếng, nói ra, người không biết không say mà. Lúc này, còn xin tiền bối tiếp tục chỉ thị." Hiên Chính Hạo liền nói ra. Viên Giác nói ra, "Tốt, Bần tăng nói tiếp. Thế giới chi lực cùng tín ngưỡng chi lực khác nhau ở chỗ, tín ngưỡng chi lực muốn đi chế tạo tín ngưỡng so sánh duy nhất, rất khó sẽ có, một toàn bộ thế giới đều tin ngưỡng một cái thần linh. Người, sinh linh là có tính chất biệt lập. Và lại, tín ngưỡng bên ngoài lực lượng đâu, đều rất khó bị trưởng khống. Thế giới chi lực thì khác biệt. Chẳng khác gì là, ngươi là cái thế giới này tạo hóa, sáng thế chủ. Có cao thủ sẽ đi tìm một cái tinh cầu, để lên sinh linh, truyền bên trên nói thuật, mặc cho phát triển. Thân thể của hắn cùng cái thế giới này chậm rãi hòa làm một thể, sau cùng thôn nạp thế giới chi lực. Thế giới chi lực chính là, trên thế giới này tất cả lực lượng đều có thể vì ngươi sử dụng. Chỉ cần ngươi muốn dùng. Trên cái thế giới này cao thủ càng mạnh, lực lượng cùng khí tức càng cường đại, ngươi thế giới chi lực thì càng mạnh. Muốn dung hợp thế giới chi lực, vô cùng khó khăn. Cần cơ duyên, cần vật khí, cần ngộ tính. Vũ trụ sinh linh nhất ước vạn, nắm giữ thế giới chi lực, vô cùng rất ít. Mỗi một cái nắm giữ thế giới chi lực cao thủ đều đã từng là kinh lịch vô số khó khăn. Mọi người an tĩnh nghe lấy Viên Giác giảng thuật. Viên Giác đón đến, hắn thoáng thở một chút. Liên tục nói nhiều lời như vậy, hắn đã cảm thấy rất là cố hết sức. Sau đó, Viên Giác tiếp tục nói, trên sao hỏa, cơ hồ không có sinh linh. Nhưng sao hỏa cái tinh cầu này, khí tức rất mạnh. Nội bộ hỏa diễm chi lực, đủ để thiêu đốt phần lớn thế giới. Cho nên, tinh chủ mới chọn sao hỏa, hắn có thể dung hợp sao hỏa thế giới chi lực, cũng là vô cùng không dễ, cựu tử nhất sinh. Đồng thời, cùng sao hỏa dây dưa mấy ngàn năm. Viên Giác nói đến đây, lại nói, Bần tăng bây giờ nói nhiều như vậy thế giới chi lực, là để cho các ngươi đối thế giới chi lực có giải. Kế tiếp, mới là Bần tăng muốn nói điểm chính. Mọi người cùng kính lắng nghe. Viên Giác nói ra, Bần tăng muốn các ngươi đi làm một việc, cái kia chính là để thế giới chi lực biến mất. Biến mất? Mọi người nghe vậy kinh hãi, liên thần đế đều bị kinh ngạc, nói ra, thế giới chi lực có thể biến mất sao? Đương nhiên có thể, chỉ bất quá, rất khó. Viên Giác nói ra. Thế giới chi lực biến mất. Như thế rất mới lạ. Nếu như tất cả cao thủ đều mất đi thế giới chi lực, như vậy, chúng ta những người này cũng liền đều có thể phát huy được tác dụng. Ngược lại là có lực đánh một trận. Hiên Chính Hạo đống nhiên ánh mắt sáng lên, nói ra. Hắn sau đó lại cùng trầm ngâm nói, nhưng, muốn để những cao thủ mất đi thế giới chi lực, đây cơ hồ cũng là nói mơ giữa ban ngày. Văn Bối cũng thực sự nghĩ không ra, như thế nào mới có thể làm đến điểm này đây. Viên Giác nói ra, Bần Tăng đã từng có được qua thế giới chi lực, đối thế giới chi lực lại giải có điều. Thế giới chi lực, cũng là các loại sức mạnh tổ hợp mà thành, bên trong có vô số nguyên tố. Những nguyên tố này, tại trong vũ trụ đều là có. Nguyên tố, cũng có ngọn nguồn. Tại thế giới chi lực bên trong, có một loại nguyên tố, phi thường mấu chốt. Cái này nguyên tố gọi là cung nguyên tố. Nói đến đây thời điểm, Viên Giác hỏi Thần Đế, Lâm Chiến, ngươi cần phải đối cung nguyên tố rất dài à? Thần Đế vẻ mặt cứng đờ như gỗ nói ra, cung nguyên tố để thế giới chi lực biến đến mềm mại, dễ dàng áp xúc. Không có cung nguyên tố, thân thể chúng ta quả quyết không thể thừa nhận thế giới chi lực. Viên Giác mỉm cười, nói ra, không sai. Hắn nói tiếp, Bần Tăng vẫn luôn đang nghiên cứu vấn đề này. Chương 2634, tìm tới. Viên Giác nói ra, rất nhiều nguyên tố bên trong, cung nguyên tố đối thế giới chi lực càng quan trọng hơn. Nhưng cung nguyên tố đối khắp cả vũ trụ tới nói, ngược lại cũng không phải là không thể thiếu. Cho nên, Bần Tăng ý nghĩ, cũng là để cho các ngươi đi tìm tới cung nguyên tố mẫu thể, sau đó diệt đi cái này cung nguyên tố. Chỉ cần mẫu thể bị diệt, tất cả cung nguyên tố đều sẽ cùng theo diệt vong. Cho đến lúc đó, những cao thủ kia đều không thể không đem trong thân thể thế giới chi lực toàn bộ bước ra đi. Bọn họ không bước, liền sẽ bạo thể mà chết. Hiên Chính Hạo nói ra, cái này cung nguyên tố đã có thần thông như thế chi dụng, không đảm đương nổi tìm được cung nguyên tố mẫu thể. Bởi vì nếu là tìm thật kỹ, sớm có người cứ như vậy đi làm, không phải sao? Viên Giác nói ra, xác thực không tìm thật kỹ. Bất quá, có thể ý thức được cung nguyên tố cũng không có nhiều người, có thể nhìn thấu tầng này người đã ít lại càng ít. Mà muốn tìm đến cung nguyên tố mẫu thể thì cũng là càng khó. Mênh mông vũ trụ, tùy tiện đi tìm, như thế nào tìm? La Quân cảm thấy đau đầu. Cái này nghe, ngược lại có chút giống là nói mơ giữa ban ngày. Viên Giác nói ra, việc này xác thực không dễ làm, nếu là tốt làm, cũng không nhọc các vị. Lại, việc này lớn, một khi Lâm Chiến cũng mất đi địa cầu chi lực. Như vậy, hắn thủ hộ toàn bộ địa cầu liền càng thêm khó khăn. Tóm lại, sự kiện này đi làm, lợi và hại đều là khó có thể dự đoán. Nhưng nếu không đi làm, địa cầu đem sẽ đầu tiên sụp đổ. Còn muốn thế nào tìm được cung nguyên tố mẫu thể, vậy sẽ phải Lâm Chiến cùng Hiên Chính Hạo người hợp tác. Các ngươi có nhất nguyên chi chu chỉ có ngươi Hiên Chính Hạo tham phá, đó là cái cơ hội. Hiên Chính Hạo nói ra, như vậy, pháp thần, chúng ta ước chừng còn có bao lâu thời gian tới làm sự kiện này? Viên Giác nói ra, thời gian cụ thể, Bần Tăng cũng đẩy còi không ra. Nhưng lấy Đế Quốc Thiên Chu cùng địa cầu khoảng cách, lấy tốc độ nhanh nhất đến nơi này, cần phải còn có 3 tháng. Nếu như bọn họ chậm một chút, thời gian liền sẽ càng lâu một chút. Hiên Chính Hạo nói ra, tốt, chúng ta liền theo 3 tháng mà tính. Viên Giác nói ra, nên làm như thế. Hắn nói xong về sau, lại nói, các ngươi mau chóng đi làm à, thành bại thì xem các ngươi đám người tuổi trẻ này. Hiên Chính Hạo ngay sau đó đứng dậy, nói ra, đã là như thế, chúng ta không còn dám trì hoãn, trước hết rời đi. Hắn vừa nói chuyện, một bên dẫn đầu đứng dậy. La Quân cùng Đế Huyền cũng không phải lề mề chậm chạp người, đứng dậy theo. Chính là Thần Đế cũng đứng lên. Mấy người cùng một chỗ tạm biệt, về sau quay người cùng rời đi Thái Sơn. Thần Đế cũng cùng đi theo. Thiên Châu, Đại Khang Hoàng Thành, Nhất Nguyên Chi Chu bên trong, Thần Đế cùng Hiên Chính Hạo chung sức hợp tác, tìm kiếm cung nguyên tố mẫu thể. Còn La Quân cùng Đế Huyền thì là giúp không được gì. Hiên Chính Hạo nói với La Quân, cái này tìm kiếm cung nguyên tố mẫu thể sự tình, cũng không phải là một buổi tối thì có thể tìm tới. Người đi về trước đi, thật tốt bồi bồi người nhà cùng hài tử. Các loại có mặt mày, ta sẽ lập tức thông báo ngươi. Việc này khó khăn, nhưng địa cầu không thể chống đỡ, ta cùng Thần Đế hơn phân nửa không thể rời đi, đến thời điểm vẫn là cần ngươi đi làm. La Quân gật gật đầu. Sau đó, La Quân cũng liền rời đi Thiên Châu, trở về tới thế giới Bao La. Thời gian vừa vặn, La Quân đi đón Niệm Từ tan học. Ngày này vẫn là như thế lam, thế gian này thoạt nhìn vẫn là bình tĩnh như vậy. La Quân tại lúc trở về, vừa cùng Niệm Từ nói chuyện phiếm, một bên nhìn lấy đường phố bên trên ngựa xe như nước, thịnh thế phồn hoa. Cái này không hề giống là tận thế muốn buông xuống cảnh tượng. Cũng không có mấy cái người biết, nguy cơ đã như tại trên dây mũi tên. Hắn hơi hơi thở dài, nói thầm, tốt ta, nhi tử, lão tử ngươi lúc này là thật chuẩn bị muốn đi cứu vãn địa cầu. Chỉ cần ta sống một hơi, liền sẽ không để địa cầu bị thương tổn. Đêm nay vẫn là hòa thuận vui vẻ. La Quân cùng Phó Thanh Trúc thuyết pháp thần van xin hộ hướng, Phó Thanh Trúc nghe xong cũng là thất sắc, nhưng hắn cũng không có biểu lộ ra. Hắn nói ra, tìm cung nguyên tố mẫu thể sự tình, coi là ta một cái. Ta cũng là thiên mệnh giả, cái này thời điểm cũng làm vì địa cầu xuất lực. La Quân cười một tiếng, nói ra, tốt, đến thời điểm không thể nói được đều muốn chia ra đi tìm. Phó Thanh Trúc gật đầu. Ngủ thời điểm, trong phòng ngủ tĩnh mịch không gì sánh được. Trầm Mặc Nùng nằm tại La Quân trong khuỷu tay, La Quân nói cho Trầm Mặc Nùng cung nguyên tố mẫu thể sự tình. Trầm Mặc Nùng nghe xong cũng là rất là giật mình. La Quân nắm chặt tay nàng, nhẹ giọng an ủi, nói ra, yên tâm đi, cái này cùng nhau đi tới, lại bao nhiêu gian nan khốn khổ ta đều trải qua. Lại lớn tuyệt vọng, ta cũng trải qua, không có ta không vượt qua nổi mấu chốt, điểm quyết định. Ta nhất định sẽ tìm tới cung nguyên tố mẫu thể, diệt cái này cung nguyên tố. Đến thời điểm địa cầu nguy cơ, tự nhiên giải trừ. Hắn đón đến, nói ra, vả lại, lui 10.000 bước tới nói, coi như địa cầu không được. Các ngươi cũng không cần lo lắng, đến thời điểm Hiên Chính Hạo, Lan Đình Ngọc bọn họ đều có thể nghĩ biện pháp mang các ngươi rời đi. Ta tại địa cầu bên ngoài đã tìm được qua mấy cái có sinh mệnh thể thích hợp ở lại tinh cầu. Vạn bất đắc dĩ, chúng ta liền rời đi địa cầu, cũng là hết thảy tiêu dao. không muốn xa cách địa cầu. Trầm Mặc Nùng thân thể run lên, nàng ôm thật chặt ở La Quân, nói ra, đáp ứng ta, nhất định muốn nghĩ hết biện pháp bảo trụ địa cầu. La Quân nói ra, đương nhiên, ta nói là vạn bất đắc dĩ. Cái này địa cầu, có chúng ta huyết dịch, có chúng ta quen thuộc một ngọn cây cỏ. Ta đã đứng tại trên vị trí này, đương nhiên hội đem hết toàn lực đi bảo hộ a. Trầm Mặc Nùng trọng trọng gật đầu. Đêm nay, hai người cũng không có qua phu thê sinh hoạt, cứ như vậy yên tĩnh cầm giữ cùng một chỗ, cũng là ấm áp không gì sánh được. Hết thảy, liền coi như là vô thanh thắng hữu thanh. La Quân vốn là còn tâm đi tìm áo đen Tố Trinh, nhưng hiện tại xem ra, chuyện này cũng là muốn làm chậm lại một chút. Ba ngày sau đó, Hiên Chính Hạo bên kia truyền đến tin tức, để La Quân cùng Phó Thanh Trúc lập tức đi Thiên Châu một chuyến. Vốn là, Hiên Chính Hạo là muốn liền Lan Đình Ngọc cũng tiêu lên, nhưng cố kỵ đến thế giới bao la an toàn, liền cũng liền không có la. Tuy nhiên lúc này là như vậy thời khắc khẩn cấp, nhưng nếu có hắn thiên mệnh giả muốn tới thế giới bao la làm loạn, muốn thương tổn La Quân người nhà, thần đế một dạng không thể ra tay ngăn cản. Một khi ngăn cản, địa cầu chi lực liền sẽ bị lần nữa suy yếu. Viên Giác chỗ lấy đến nước này, cũng là bởi vì làm hư quy củ. Lúc này, Cung Nguyên Tố mẫu thể sự tình, mọi chuyện còn chưa ra gì. Như thần đế địa cầu chi lực lần nữa suy yếu, vậy cái này trận chiến đến thời điểm căn bản là không có đến đánh. Thiên Châu, La Quân cùng Phó Thanh Trúc cùng nhau mà đến, cấp tốc đi vào Nhất Nguyên Chi Chu bên trong. La Quân cùng Phó Thanh Trúc cũng liền gặp được Hiên Chính Hạo, thần đế, còn có Đế Huyền. Tại nhìn thấy Hiên Chính Hạo trong nháy mắt đó, La Quân cùng Phó Thanh Trúc không khỏi thất sắc. Nguyên lai, Hiên Chính Hạo tóc đã là trắng loá như tuyết, trên mặt nếp nhăn cũng hiện ra tới. Hắn vốn là càng ngày càng tuổi trẻ, nhưng ba ngày này lại là không biết hao phí hắn bao nhiêu tâm huyết cùng tinh lực. Hoàng thượng, ngài tóc. La Quân thất sắc. Hiên Chính Hạo nao nao, sau đó cười nói, đây đều là việc nhỏ, ta sau đó cạo đi thì một lần nữa dài ra tóc đen. Cung Nguyên Tố mẫu thể rốt cục bị ta tìm tới, nhắc tới cũng là may mắn, đại khái cũng là trời không tuyệt ta môn địa bóng a. Hắn lộ ra cực kỳ hưng phấn. La Quân mấy người cũng liền theo làm cao hứng không thôi. Chương 2635, tụ hợp. Cung Nguyên Tố tại toàn bộ trong vũ trụ vô cùng rộng rãi. Hiên Chính Hạo theo rồi nói ra, chỉ là một cái địa cầu phía trên Cung Nguyên Tố cũng đã là như mỏ kim đáy biển. Mà Cung Nguyên Tố mẫu thể cũng có rất nhiều loại, có thật nhiều là ngụy mẫu thể, bởi vì rất nhiều Cung Nguyên Tố tự động tụ tập, xem ra tựa như là cái thể Cung Nguyên Tố tới. Ta tại toàn bộ trong vũ trụ tìm kiếm, nếu muốn tìm đến chính thức Cung Nguyên Tố mẫu thể nguyên bản, cái này không có một vạn năm, căn bản là khó có thể tìm ra. Cho dù là có thời gian một vạn năm, loại kia tâm huyết tiêu hao cũng không có người chịu được nổi. Nói đến đây, Hiên Chính Hạo có chút hưng phấn, nói ra, nhưng hết lần này tới lần khác, nghèo mù tự đụng vào chỗ chết. Cứ như vậy sao? Để cho ta tại bắt đầu thời điểm tìm đến cái này Cung Nguyên Tố mẫu thể tung tích. Hiện tại, căn cứ ta phân tích, Cung Nguyên Tố mẫu thể có 3 cái mục tiêu. Cái này 3 cái mục tiêu, quả thực khó phân thật giả. Nhưng ta có thể khẳng định, Cung Nguyên Tố mẫu thể tuyệt đối là cái này 3 cái mục tiêu bên trong một cái. Sau đó, ta sẽ đem mục tiêu này vị trí nói cho các ngươi. Nhưng cái này 3 cái vị trí là hoàn toàn trái ngược, cho nên chúng ta nhất định phải phân phối thành 3 nhóm nhân mã đi tìm. 3 nhóm nhân mã? La Quân trầm ngâm nói. Hiên Chính Hạo nói ra, La Quân ngươi làm một phát, Phó Thanh Trúc ngươi làm một phát. Cái này thứ 3 nhóm người, cũng nhất định phải là Thiên Mệnh Chi Vương, lại kém cũng phải là Thiên Mệnh Giả. Bởi vì chỉ có các ngươi khí vận tại mới có thể thành công. Cung Nguyên Tố mẫu thể tồn tại vũ trụ nhiều năm như vậy, không phải tốt như vậy tiêu diệt hết. Cụ thể đến cái chỗ kia có cái gì hung hiểm, ta cũng là nói không ra. La Quân nói ra, cái kia thứ 3 nhóm nhân mã, để Lan Đình Ngọc đi ngược lại là rất tốt. Chỉ là, thế giới bao la bên trong, ta không quá yên tâm. Nếu có hắn Thiên Mệnh Giả trước đi đối phó người nhà của ta, không có người có thể ngăn cản a. Trừ phi là thần đế tiền bối đồng ý giúp đỡ chăm sóc. Thần đế nhìn La Quân liếc một chút, nói ra, bổn tọa không thể ra tay với Thiên Mệnh Giả. Hắn nói rất ngắn gọn, cũng không làm thêm giải thích. Hiên Chính Hạo thì nói ra, thủ lĩnh có thủ lĩnh nội khổ tâm, hắn một khi làm trái quy tắc, địa cầu chi lực liền sẽ bị suy yếu. Cung Nguyên Tố mẫu thể đều vẫn là không tin sự tình, vạn nhất các ngươi không thành công, chúng ta còn cần dựa vào thủ lĩnh để ngăn cản linh tôn cao thủ đây. La Quân nói ra, đáng tiếc, ta hiện tại cũng không biết ta đại ca, nhị ca đi chỗ nào. Hiên Chính Hạo thì nói với thần đế, thủ lĩnh, nếu như ngài cho phép, chúng ta là không phải cũng có thể thời gian dài đợi tại Yến Kinh. Nếu là như vậy, ta ngược lại là có thể giúp đỡ chăm sóc lấy thế giới bao la bên kia. Không được. Thần đế trực tiếp từ chối. Hiên Chính Hạo nao nao, có điều hắn là người thông minh, lập tức cũng liền hiểu. Nếu có ngày mệnh giả tại thế giới bao la bên trong đối phó La Quân người nhà, mà chúng ta đi đối phó Thiên Mệnh Giả, làm cầm đầu dẫn ngươi tới nói, ngươi là muốn trợ giúp Thiên Mệnh Giả, đúng không? Bởi vì là chúng ta tại làm trái quy tắc. Hiên Chính Hạo nói ra. Thần đế gật gật đầu, nói ra, không sai. La Quân cũng hiểu đạo lý này. Pháp luật, quy tắc, cũng không phải là nào đó một người pháp luật cùng quy tắc, cũng không phải là nói thủ hộ ngươi La Quân người nhà cũng là chính nghĩa. Quy tắc phía dưới, người nào tại thế giới bao la bên trong đối phó Thiên Mệnh Giả, cái kia chính là làm trái quy tắc đương nhiên, Thiên Mệnh Giả lẫn nhau ẩu đả thì không ở trong đám này. Hiên Chính Hạo nói ra, cái này có chút khó làm. Chẳng lẽ ta muốn để Đế Huyền đi? Ta không đi. Đế Huyền đầu tiên cự tuyệt, ta còn muốn sống thêm 2 năm, ta hiện tại có thể không có thiên mệnh người khí vận. Hiên Chính Hạo bất đắc dĩ, nói ra, liền biết ngươi sợ chết. Nói nhảm, không sợ chết làm sao trường sinh? Đế Huyền nói ra. La Quân nói ra, Lan Đình Ngọc là lớn nhất thí sinh thích hợp, ta còn nhận biết một người bạn, gọi là Đường Lăng. Cũng không biết hắn bây giờ đang ở nơi nào, nhưng ta cũng cảm thấy, lấy hắn năng lực, vô luận là thủ vệ thế giới bao la vẫn là đi tìm Cung Nguyên Tố mẫu thể, đều là có chút yếu kém. 3 tháng, nhận lấy không là được. Thần đế thấy mọi người khó xử, liền nói ra. La Quân ánh mắt sáng lên. Hắn vốn là một mực không tình nguyện lắm để Trầm Mặc Nùng cùng bọn nhỏ rời ổ, bởi vì luôn cảm thấy hài tử học tập lớn hơn thiên. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lấy bọn họ loại tu vi này cùng thân phận, có cần phải để ý như vậy hài tử học tập sao? Hiên Chính Hạo sau đó cười cười, nói ra, "La Quân ngươi yên tâm, ta cam đoan ngươi hài tử tại ta chỗ này có thể học được càng nhiều đồ vật. Ta vẫn là ngươi hài tử cha nuôi đâu." Hắn vừa tốt tới nơi này, cùng nhi tử ta cũng thân cận hơn một chút. La Quân nói ra, "Làm phiền hoàng thượng ngài. Đây là nói lời vô dụng làm gì đâu?" Hiên Chính Hạo nói ra. La Quân ngay sau đó liền nói, "Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức liền đi qua." Phó Thanh Trúc nói ra, "Tiểu ngả ta cũng muốn nhận lấy." La Quân nói ra, "Đó là đương nhiên." La Quân cùng Phó Thanh Trúc lập tức liền hồi thế giới bao la đi đồng thời, La Quân còn tìm Lan Đình Ngọc. Hai người cách không gặp nhau, La Quân nói muốn tìm cung nguyên tố mâu thể sự tình, mà lại mười phần nguy hiểm. Lan Đình Ngọc nghe xong không có hai lời, nói ra, "Tốt, ta đi." Cũng là đơn giản như vậy. La Quân không khỏi trong lòng cảm khái, Lan Đình Ngọc nhiệt huyết chi tâm, không thể so với chính mình kém hơn mảy may. Hắn vì mâu báo thủ, cũng là biểu hiện ra khảng khái bi ca. Đó là cái chân hắn tử. Chỉ là đáng tiếc, mình cùng hắn chung quy là không làm được bằng hữu. Lan Đình Ngọc đối La Quân người nhà biểu thị lo lắng, La Quân liền nói ra, "Lan Đình Ngọc, cảm ơn ngươi. Ngươi đối với người nhà ta bảo vệ, ta La Quân khắc trong tấm khảm. Có điều lúc này, ta tới chính là muốn đem bọn hắn toàn bộ đưa đến Thiên Châu đi." Lan Đình Ngọc ngay sau đó nói một tiếng tốt, sau đó nói, "Ta cái này đi Thiên Châu." Hắn đón đến, đột nhiên giơ tay lên, nói ra, "Những thứ này tinh thần thạch, ta cũng vô dụng, cho ngươi." Đó là bốn ngôi sao thạch. La Quân bàn tay lớn vồ một cái, chụp trong tay. Hắn cũng không nhiều lời, nói, "Đã như vậy, ta không khách khí." Lan Đình Ngọc nói ra, vốn cũng không cần. Sau đó, Lan Đình Ngọc rời đi. La Quân cầm lấy tinh thần thạch, sau đó thì cho Phó Thanh Trúc một khỏa. "Ngươi một mình ta một khỏa, còn lại hai khỏa, lưu cho đại ca cùng nhị ca." Phó Thanh Trúc cười ha ha một tiếng, nói ra, "Đương nhiên, liền nên như thế." Tuy nhiên lúc trước ước định bên trong cũng có đường lăng, nhưng tự đánh giá tay về sau, bọn họ tiểu không gặp qua đường lăng. Tăng thêm cũng không còn dư, cho nên cũng liền không cho đường lăng ăn bài. La Quân cũng liền mang tính lựa chọn đi quên. Trở lại Yến Kinh Hoa Viên biệt thự bên trong về sau, La Quân liền thì chuyển tin cho Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng lập tức trở về tới. La Quân nói với Trầm Mặc Nùng đến đón lấy sự tình, Trầm Mặc Nùng cũng tỏ ra là đã hiểu. Tại dạng này sinh tử tồn vong thời khắc, nàng đương nhiên muốn toàn lực ủng hộ. La Quân sau đó lại nghĩ tới Đinh Hàm, Tống Ninh bên này, còn có Tống Nghiên Thanh Tuyết các nàng đến mang đi. Đinh Hàm, Tống Ninh ta đã đoạn rất nhiều năm, cần phải tình báo lan tràn không đi đến nơi đó. La Quân hạ quyết định. Hắn rất nhanh liền trực tiếp đem Tống Nghiên Nhi cùng Biên Hạo chào nhất tới. Tống Nghiên Nhi chính trong phòng làm việc khai hội, Đường Thanh Thanh đã sớm sinh con đi. Lúc đó, người vẫn rất nhiều. Thì tại dưới tình huống như vậy, hư không chi thủ xuất thủ, bắt lấy Tống Nghiên, sau đó, Tống Nghiên Nhi hư không tiêu thất. La Quân đồng thời bố trí xuống huyễn trận, để những người kia cảm thấy trước mắt Tống Nghiên Nhi là có chuyện rời đi. Cho nên thật cũng không ra loạn gì đến mức Biên Hạo đang lái xe. La Quân trực tiếp đem hắn xe bắt tới. Người tại Yên Kinh, hư không thân thủ, đem một cỗ phi nhanh bên trong xe cho bắt tới. Tình cảnh này quả thực cũng là không thể tưởng tượng. May ra Biên Hạo đã từng gặp qua những thứ này thần thông, cho nên cũng còn không có bị hoảng sợ ngất đi. "Ca, tình huống như thế nào a?" Tống Nghiên Nhi người đã tại Hoa Viên biệt thự trong đình viện, nàng trông thấy La Quân lúc buông lỏng một hơi. Biên Hạo thì theo trong xe xuống tới, sắc mặt hắn trắng bệch. Mới vừa rồi còn là hoảng sợ có chút không nhẹ a. La Quân cười khổ, nói ra, "Sự tình khẩn cấp, cho nên ta liền không có đi thông báo các ngươi. Ta hiện tại muốn mang mọi người đi Tiên Châu bên kia tạm thời tránh tránh, các loại 3 tháng về sau, các ngươi trở lại." "A." Tống Nghiên Nhi nói ra, "Công ty của ta còn có rất nhiều chuyện phải xử lý a. Ngươi bây giờ gọi điện thoại an bài đi. Còn quần áo, ngươi cùng Mặc Nùng dáng người không sai biệt lắm, đi tìm một số liền tốt. Biên Hạo ngươi cũng là." Biên Hạo tại La Quân trước mặt, chỗ đó còn dám có hai lời, lập tức đáp ứng. Về sau, Trầm Mặc Nùng cũng liền đem mấy đứa bé tiếp trở về. Thăng thêm Hiên Viên Nhã Đan cũng tới. Cả đám hùng hùng hổ hổ. Mà Phó Thanh Trúc cũng đem Tiểu Ngà tiếp trở về. Rất nhanh, liền chuẩn bị tốt. La Quân cũng không cần qua giải thích thêm, Trầm Mặc Nùng cũng cùng mấy đứa bé giải thích rất nhiều. La Quân bàn tay lớn vồ một cái, đem mọi người bắt bỏ vào đến bàn nhựa chung bên trong. Theo, thân hình chớp động, không qua vài cái thì mang mọi người đi tới Thiên Châu, đại khang trong hoàng thành. Theo, cũng là tiến vào hoàng cung. Bọn nhỏ đi tới nơi này dạng một cái mới lạ thế giới, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng hưng phấn. Biên Hạo cũng giống là Lưu Mô Mô tiến đại quan viên một dạng. Tống Nghiên Nhi ngược lại là thói quen, nàng cũng không phải lần đầu tiên tới. Hiên Chính Hạo bên này để hoàng hậu Vĩnh Lạc cùng thái tử Hiên Chi Vũ đi tiếp đãi Trầm Mặc Nùng một đoàn người. Hiên Chi Vũ bây giờ đã 12 tuổi, xử sự lão luyện, nhẹ nhàng phong độ, có phần làm cho người thích. La Quân bồi Trần Niệm từ sau khi, liền nói, "Bảy ba muốn đi cứu vãn địa cầu, ngươi phải chiếu cố thật tốt mụ mụ, chiếu cố muội muội nhóm, biết không?" Trần Niệm từ nghiêm túc gật đầu, nói ra, "Bảy ba, ngươi yên tâm đi thôi, ta sẽ chiếu cố tốt các nàng." La Quân thì cùng Trần Niệm từ ngửa tay. Về sau, La Quân cùng Phó Thanh Trúc, còn có Lan Đình Ngọc tại Nhất Nguyên Chi Chu bên trong gặp mặt. Thần đế đã trở lại thế giới bao la bên trong. Hiện trường bên trong, Hiên Chính Hạo tóc đã khôi phục bình thường nhan sắc, hắn nét mặt đã một lần nữa tỏa sáng, đế huyền cũng ở một bên. Hiên Chính Hạo nhìn về phía Lan Đình Ngọc, làm hắn nhìn đến Lan Đình Ngọc lúc vẫn là kinh ngạc một cái chớp mắt, bởi vì Lan Đình Ngọc tu vi tiến triển, quả thực là nhanh đến biến thái cấp độ. Bây giờ, Lan Đình Ngọc tu vi đến tạo vật cảnh tam trọng, trên người hắn tựa như là có vô cùng bảo tàng một dạng, có thể cung cấp hắn vô hạn hấp thu. Trên thực tế, cũng xác thực như thế. Lan Đình Ngọc đều không cần đi trải qua nguy hiểm, hắn cùng Lạc Tuyết thời gian dài cùng một chỗ, cơ hồ hòa làm một thể. Lạc Tuyết vốn chính là băng phách chi thể, tăng thêm tổ long bệ hạ băng tinh nguyên thạch, Lan Đình Ngọc chẳng khác gì là có cái có thể cùng viên giác sánh ngang kinh nghiệm thạch đang giúp hắn. Hắn vốn là trời sinh thông tuệ, cho nên tu vi sao có thể không nhanh. Phải biết, Hiên Chính Hạo bây giờ tu vi cũng mới tạo vật cảnh tam trọng a. Tiếp đó, Hiên Chính Hạo liền nói ra, hết thể có 3 chỗ cung nguyên tố mẫu thể, bên trong chỉ có 1 chỗ mẫu thể là thật. Hai nơi là giả, nhưng bây giờ, ta cũng phân biệt không rõ ràng nơi đó là thật, nơi đó là giả. Cho nên, mới cần muốn các ngươi cái này 3 nhóm nhân mã phân biệt đi làm việc. Chương 2636, tìm. Hiên Chính Hạo tiếp tục nói, cái này 3 chỗ chi, lấy Thái Dương thắt bên ngoài, các địa cầu xa nhất bắt đầu phương vị nguy hiểm nhất. Cái kia hung hiểm, ta tại Nhất Nguyên Chi Chu bên trong có thể nhìn đến điểm đen, nhưng cụ thể không hợp ý nhau. Mặt khác hai nơi cũng đều tại Thái Dương hệ bên ngoài. Còn tốt, những địa phương này cũng không có thoát ly hệ ngân hà. Nếu như thoát ly hệ ngân hà, chúng ta xem như triệt để xong đời. Bởi vì làm căn bản không bay ra được. Đế Huyền ở một bên nói ra. Hiên Chính Hạo nói ra, cho nên ta mới nói, chúng ta rất gặp may mắn. Muốn đến, pháp thần chỗ lấy sách cái này cung nguyên tố mẫu thể, cũng là có đòn trước. Ta tại Nhất Nguyên Chi Chu quan sát, cung nguyên tố tại hệ ngân hà bên trong cực kỳ phong phú, tại hệ ngân hà bên ngoài, ngược lại rất ít. Muốn đến, cung nguyên tố cùng thế giới chi lực có lớn lao liên quan mới sẽ như thế. Bất kể nói thế nào, chúng ta là may mắn, còn có đánh cược lần cuối cơ hội. Nếu là cung nguyên tố mẫu thể không tại hệ ngân hà bên trong, cũng đại biểu đường này khác biệt, cần phải đi muốn hắn biện pháp. Cái này 3 cái địa phương, phía bắc đấu vị trí hung hiểm nhất. Ta an bài La Quân đi qua, La Quân nắm giữ bất tử chi thân. Hiên Chính Hạo nói ra. Ta cũng nắm giữ bất tử chi thân. Lan Đình Ngọc lập tức nói ra. Phó Thanh Trúc mò sờ cảm, nói ra, ta giống như cũng không quá dễ dàng chết mất. Hiên Chính Hạo nhịn không được cười lên, hắn nói ra, tốt, các ngươi những cái này thiên mệnh chi vương, từng cái đều có chỗ đặc thù. Nhưng La Quân càng thêm đặc thù, hắn là thuộc về thế giới bao la thiên mệnh chi vương, khí vận càng thêm nồng đậm. Mặt khác, La Quân trước khi đi, mang Bạch Cô Nương, dạng này hắn càng thêm làm ít công to. Cho nên, cái này bắt đầu vị trí, các ngươi không nên cùng La Quân tranh giành. La Quân cũng cười một tiếng, nói ra, đúng vậy a bắt đầu, do ta đi. Lan Đình Ngọc cùng Phó Thanh Trúc nhìn nhau, ngay sau đó không nói thêm lời. Sau đó, Hiên Chính Hạo chế tạo ra cung nguyên tố mẫu thể tin tức ấn ký, sau đó phân biệt cho La Quân, Phó Thanh Trúc, Lan Đình Ngọc. Như thế về sau, Hiên Chính Hạo lại lấy ra đan dược. Ta mấy năm nay bên trong tích lũy không ít đan dược. Hiện tại là quốc nạn phủ đầu, mọi người không muốn phân lẫn nhau. Nơi này có 1000 tỷ thuần dương đan thuốc, các ngươi phân ra cầm đi. Mặt khác, lại có 11 tỷ ngưng tuyết đan, liệu thương thánh phẩm, đều phân đi. La Quân vội vàng cự tuyệt, nói ra, ta trước mắt tay đan dược còn rất nhiều, không cần. Lần mượn hoàng ngài, còn không có trả đâu. Nói nhảm cái gì, đem sự tình hoàn thành được. Hiên Chính Hạo giọng điệu không cho cự tuyệt. La Quân cũng chỉ có thể tiếp nhận. La Quân thân thể thuần nguyên đan còn có không ít, lúc đó tại Bá Long ngôi sao, Đế Phi Yên cho hắn không ít. Mà lại, chính hắn cũng nhận lấy một số. Ba người phân đan dược, về sau, Lan Đình Ngọc cùng Phó Thanh Trúc trực tiếp rời đi. Bọn họ có chính mình nhiệm vụ muốn làm. La Quân thì còn không vội mà đi, hắn đi vị trí là hung hiểm nhất. Hiên Chính Hạo yêu cầu La Quân đi trước tìm Bạch Tố Trinh, sau đó lại đi. Có Bạch Tố Trinh giúp đỡ, nhiệm vụ hoàn thành tỷ lệ sẽ lớn hơn. Hiên Chính Hạo cho La Quân áo đen Tố Trinh chỗ địa chỉ, vị trí. La Quân sau đó cũng theo rời đi. Bọn họ đều đi rất gấp, gấp đến không có thời gian đi nhìn nữ tình trường. La Quân cấp tốc theo trời vừa tới đạt thế giới bao la, sau đó cùng rời đi địa cầu. Thân hình hắn rất nhanh, hướng về áo đen Tố Trinh chỗ vị trí bay đi. Hắn có áo đen Tố Trinh dấu ấn tinh thần, đến tương ứng vị trí, muốn tìm tới áo đen Tố Trinh cũng không khó, đoạn đường này bay đi, như tia chớp xuyên thẳng qua. Tốc độ đã là cực nhanh, xuyên thẳng qua trùng động cũng là không nói chơi. Nhưng cùng chiến tốc độ xe lên, chung quy là chậm rất nhiều. La Quân thủy chung vẫn là không cách nào lĩnh vực đông tương loại kia tốc độ. Tuy nhiên La Thông đạo trưởng nói qua xúc địa thành thốn, nhưng La Quân cũng thủy chung không cách nào làm được. La Quân tốc độ, tại chính hắn tới nói, là đến một cái bình cảnh cùng cực hạn. Nếu như tại không có gặp phải những cái kia chiến xa cùng đông tương trước đó, La Quân cảm thấy, tu đạo người tốc độ, đại khái cũng là như vậy. Trừ phi là tu vi cảnh giới cao hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ, hắn thế giới quan bị ổn năm tới. La Quân một đường tiến lên, nhưng nói là đêm tối lên đường. Hắn tại vũ trụ ghé qua, dùng 3 ngày thời gian, liền rời đi Thái Dương hệ. Tốc độ của hắn trước đó vẫn là phải nhanh một chút, đây cũng là bởi vì hắn lực lượng càng thêm dồi dào hùng hậu duyên cớ. Ra Thái Dương hệ, cái kia vũ trụ chi lộ ra càng thêm hắc ám, cô lạnh. Lại mặc được 3 ngày, vừa rồi lại đến một khóa cố có hàng tinh khu vực tinh hệ chi. La Quân cũng không làm rõ ràng được đây là cái gì thắt, không có người đến qua địa phương, cũng không có người đặt tên. Cái này 6 ngày thời gian bên trong, La Quân ngày đêm lên đường, theo không ngừng nghỉ. Hắn pháp lực hùng hậu đến tận đây, cũng là không có chút nào cảm thấy rã rời. Lại sau 4 ngày, La Quân rốt cục đi vào mục đích. Cái này thời điểm, La Quân mới nhỏ khẽ thở phào một cái. Hắn dừng thân hình, bổ sung một số thuần nguyên đan thuốc cùng ngưng tuyết đan. Về sau gần tìm một khỏa hành tinh chết nghỉ ngơi một chút đến, như vậy tính tọa đại ước một canh giờ, về sau, La Quân cảm thấy toàn bộ thân thể lần nữa sảng khoái tinh thần. Vũ trụ này thời điểm ở giữa lưu chuyển, cùng địa cầu nhiều có sự khác biệt. Nhưng La Quân tâm một mực lấy địa cầu thời gian đến tính toán, hắn trong thân thể có chính mình đồng hồ sinh học tồn tại. Có lúc cũng gặp được thời gian đối với chạy, hoặc là thời gian loạn lưu. Nhưng La Quân đều tránh đi những thứ này, miễn cho để thời gian quá nhanh tan biến, chậm trễ bình thường thời gian địa cầu, thế nhưng là hao không nổi. Nghỉ ngơi đầy đủ về sau, La Quân thân hình lóe lên, lần nữa đi vào hắc ám hư không vũ trụ chi. Hắn bay ra một đoạn, nhìn đến phía trước hắc ám thủy triều lên xuống. Loại này hắc ám thủy triều lên xuống, bên trong toàn bộ đều là hắc ám nguyên tố. Hắc ám nguyên tố không giới hạn, chập trùng mãnh liệt, như hắc như biển. La Quân có thể tại trong lỗ đen rong đuổi, nhưng cũng không dám đi loại này hắc ám nguyên tố bên trong lung tung xông xáo, cái tiết nhưng là muốn mệnh. Hắc ám là một loại nguyên tố, ánh sáng cũng là một loại nguyên tố. Cung nguyên tố, đương nhiên cũng là một loại nguyên tố. Các loại nguyên tố khác biệt, các tổ chức, giống các loại rực rỡ nhan sắc đến tạo thành màu sắc sặc sỡ thế giới đồng dạng. La Quân đã biết, cái này hắc ám thủy triều lên xuống khu vực, là áo đen tố trinh chỗ địa phương. Cũng là lúc trước hắc ám ma quân còn sống thời điểm chỗ đạo tràng. Chỉ là, tuy nhiên đã đến nơi đây, nhưng La Quân lại là mảy may cảm giác không thấy áo đen tố trinh tồn tại. Cái này khiến La Quân rất là khó khăn. La Thông đạo trưởng đã tới thật lâu, có thể hay không đạo trưởng cùng Bạch Tố Trinh trực tiếp đi Bá Long tinh cầu đâu? Nếu thật là đi, cái kia ta bây giờ nên làm gì? La Quân nói thầm. Nếu là không đi, cái kia La Thông đạo trưởng đâu? Hẳn là đi, cho nên ta mới không cảm ứng được Bạch Tố Trinh. Nhưng còn có một cái khả năng, đó là hắc ám nguyên tố ngăn cách hết thể tinh thần lực lượng, cho nên ta mới cảm giác không thấy Bạch Tố Trinh tồn tại. La Quân tâm tư nghĩ kỹ. Tuy nhiên ta cảm giác không thấy bên trong, nhưng Bạch Tố Trinh là đến dung hợp nơi này, chắc hẳn nàng là có thể cảm giác được bên ngoài. Ta lại ở bên ngoài làm ra động tĩnh, nếu là nàng tại lời nói, nhất định sẽ đi ra. La Quân ánh mắt sáng lên. Hắn cảm thấy chính mình thật sự là rất thông minh đây, nếu là không tại, ta muốn đi đâu đâu? La Quân lại nghĩ tới một vấn đề khác. Chẳng lẽ trực tiếp đi Bá Long tinh cầu? Bá Long tinh cầu cùng bắt đầu vị trí là tại một đầu tuyến, ta lần này đi Bá Long tinh cầu, cũng là không tính lượn quanh quá đường xa. Chỉ là vạn nhất Bạch Tố Trinh hòa La Thông đạo lớn lên căn bản không có đi Bá Long ngồi sao đâu. Chương 2637, kích động. La Quân nghĩ đến, vạn nhất chính mình chạy đến Bá Long ngôi sao, sau đó Bạch Tố Trinh hòa La Thông đạo lớn lên lại không đi. Khi đó, mới là thật xấu hổ. Chính mình là thật vất vả cùng Mộng Khinh Trần cựu tử nhất sinh trốn tới, như thế hồi đi chịu chết, đó là làm trò cười cho thiên hạ. Không nghĩ nhiều như vậy, La Quân tiên quyết bình tĩnh ở bên ngoài làm ra động tĩnh tới. Bóng tối này thủy triều lên xuống là rất lợi hại, nhưng điều kiện tiên quyết là sau khi đi vào mới có thể rơi vào. La Quân ở bên ngoài thi triển vô pháp lực, hắc động kia tinh thạch tại hắn tay hóa thành hắc động đại thủ ấn. Sau đó, La Quân một bên thét dài liên tục. Sóng âm kia hóa thành vô cùng lực lượng oanh sát tiến thủy triều màu đen chi, đồng thời, hắc động đại thủ ấn tại hắc ám thủy triều lên xuống bên trong nhấc lên thao thiên cự lãng. Bóng tối này thủy triều lên xuống đại hải còn rộng rãi hơn vô biên, nhưng La Quân lực lượng có thể phá nát tinh cầu, cho nên như cũ tại hắc ám thủy triều lên xuống bên trong phát động không nhỏ động tĩnh. Bất quá, La Quân lập tức phát hiện không thỏa. Cái kia hắc ám thủy triều lên xuống cũng không phải là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, bản chất tới nói, nó cũng không phải là nước biển. Bên trong hắc ám nguyên tố vô cùng tận, vô cùng sâu, thâm uyên, cuồn cuộn, như toàn bộ vũ trụ đồng dạng. Cho nên, La Quân gào thét, sóng lớn, thực tế vẫn là chỉ ở cả tầng. Dạng này quá nhiễu, xem ra rất có vỡ vụn tinh cầu khí thế, nhưng thực tế, giống như là con kiến tại cho con voi gãi ngứa đồng dạng. Cái này có thể đau đầu. La Quân ám đạo, muốn làm sao xác định Bạch Tố Trinh tại không ở bên trong đâu? Làm không tốt, La Thông đạo trưởng đến như vậy lâu, đã hãm vào bên trong đi. La Quân bắt đầu cảm thấy, La Thông đạo trưởng khả năng cùng Bạch Tố Trinh đi. Nhưng giờ phút này, hắn giải bóng tối này thủy triều lên xuống về sau, lại cảm thấy, rất có thể, La Thông đạo trưởng hãm ở bên trong. La Quân hít sâu một hơi, sau đó, hắn tiến vào hắc ám thủy triều lên xuống bên trong. Thân hình như điện, trong nháy mắt chui vào đến hắc ám thủy triều lên xuống chi. Trong nháy mắt đó, La Quân giống như là tiến vào vĩnh dạ chi, đây là La Quân lần thứ nhất tiến vào hắc ám thủy triều lên xuống bên trong. Trước mắt hắn, là một vùng tăm tối. Nhìn không thấu hắc ám. Hắn lại quay đầu, cái kia phía sau cũng là hắc ám. Mà lại, đã không nhìn thấy lúc đến đường. Tiến đến trong nháy mắt, tựa như tiến vào một cái thế giới khác. Mà về sau, tiến đến đường đã khép kín. La Quân bị kinh ngạc, mà càng kinh khủng là, theo vô cùng tận hắc ám nguyên tố hướng hắn tuôn đi qua, bắt đầu thôn phệ hắn. Giống như là trí thức muốn đem một cái màu trắng đồ vật nhiễm thành màu đen một dạng. Tại hắc ám nguyên tố chỗ sâu, giống như hắc động một dạng vòng xoáy tồn tại, ngay tại lôi kéo, áp xúc, muốn đem La Quân thân thể xé rách thành vài phiến, sau đó nuốt vào đến cái kia hắc ám chi, sau cùng, để La Quân cũng trở thành hắc ám nguyên tố. La Quân cũng không e ngại, hắn muốn rời khỏi, tự nhiên là có biện pháp. Lúc này thời điểm, thời không thông đạo cũng không được. Nhưng La Quân có đại số mệnh thuật. Bạch Tố Trinh. La Quân giống to, sóng âm chấn động. Ngươi đến cùng có ở đó hay không? Ngươi là muốn giết chết lão tử sao? La Quân theo giống vài tiếng, sau đó hắn bắt đầu cảm giác hắc ám nguyên tố tại xuyên vào hắn cốt tủy. Tiếp tục như thế, cả người hắn thật lại biến thành hắc ám nguyên tố. Đến thời điểm, hắn hội tứ phân ngũ liệt, sau cùng biến thành hắc ám nguyên tố. Còn Vĩnh Hằng tinh thạch, thời gian tinh thạch còn có khởi nguyên đồng tệ lại không sẽ chịu ảnh hưởng. La Quân vốn là cùng Vĩnh Hằng tinh thạch lẫn nhau dây dưa, hầu như trở thành một thể. Nhưng cũng không phải là thật là một thể, tại loại này cực đoan tình huống dưới, Vĩnh Hằng tinh thạch là thật kim, vàng thật chịu đựng được hỏa thiêu. Nhưng La Quân lại là chịu đựng không được. Cho nên, kết quả cuối cùng lại là La Quân biến thành hắc ám nguyên tố, mà Vĩnh Hằng tinh thạch hội khôi phục tự do chi thân. La Quân đương nhiên sẽ không cho phép loại tình huống này phát sinh, hắn quyết định muốn là không được nữa, trực tiếp rời đi. Sau đó chính mình trước một người đi bắt đầu phương vị tìm cung nguyên tố mẫu thể tính toán. La Quân tiếp tục kiên trì một lát, cảm giác sâu sắc nơi này không tiếp tục chờ được nữa. Sau đó bắt đầu vận chuyển pháp lực, hắn đang chuẩn bị thi triển đại số mệnh thuật thời điểm, đột nhiên, trước mắt hắc ám như thủy triều lùi bước. Vốn là, La Quân tại tuyệt đối hắc ám phía dưới, cũng có thể nhìn rõ ràng, nhưng ở hắc ám nguyên tố chi, như người mù đồng dạng. Bất quá cái này thời điểm, trước mắt hắc ám nguyên tố làm hai bên, ở giữa tránh ra một lối. Tuy nhiên khắp nơi đều là hắc ám, nhưng La Quân lại thấy rõ ràng trước mắt có một đầu thông thiên đại đạo, đầu này thông thiên đại đạo bay thẳng đến bên trong diễn sinh. La Quân đại hỉ, tâm liền biết, nhất định là mình thành công kinh động Bạch Tố Trinh. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, thân hình lóe lên, lập tức tiến vào thông thiên đại đạo, hướng bên trong tránh đi. Một đường dọc theo cái kia thông thiên đại đạo mà đi, La Quân phi hành hơn 10 vạn dặm, mới đạt tới khu vực trung tâm. Chỉ thấy phía trước, có một hắc sắc ngai vàng. Cái kia ngai vàng La Quân nhìn quen mắt, sau đó để La Quân sợ hãi cả kinh. Đây không phải là Đế Thánh Tiên Cựu Long Bảo Bối Liên sao? La Quân kinh hãi thất sắc, thầm nghĩ, Đế Thánh Tiên làm sao lại chạy đến nơi đây đến? Lòng hắn vai cả linh hồn, trước tiên muốn chạy trốn. Trong chốc ngắn này, khởi nguyên đồng tệ nơi tay, đại số mệnh thuật chuẩn bị vận khởi, quả nhiên là như Lâm đại ca. La Quân, ngươi làm vùng đâu? Tại lúc này, quen thuộc game hai thanh âm truyền đến. La Quân liền trông thấy cái kia Cựu Long Bảo Bối Liên, hắc ám rút đi, lại xuất hiện một nữ tử. Chính là áo đen Tố Trinh. Áo đen Tố Trinh một thân màu đen váy dài, tóc kéo lên, nàng vẫn là như thế băng lãnh, thanh lệ tuyệt tục, giống như là một đóa tuyệt mỹ không hắc liên. Ta dựa vào. La Quân thở phào một hơi, nói ra, nguyên lai là ngươi a. Nói nhảm. Áo đen Tố Trinh trợn mắt chừng một cái, nói ra, không phải ta, chẳng lẽ ngươi cho rằng sẽ còn là người khác sao? Nghĩ gì thế? Vừa mới ngươi không phải đang tê ở, ta muốn hại chết ngươi cái này lao tử sao? La Quân nhất thời nghĩ đến chính mình trước đó thất thố thời điểm, hô to Bạch Tố Trinh, ngươi có phải hay không muốn hại chết lão tử? Hắn lúc này thời điểm tâm tình hoàn toàn dễ dàng hơn, liền vừa cười vừa nói, ngươi cái kia sớm một chút xuất hiện, trong này có thể không tốt đẹp gì chơi, biết không? Áo đen Tố Trinh cũng cười một tiếng. Nàng thực là cái tình cảm đạm mạc, thậm chí thiếu thốn tình cảm người. Nhưng nàng đối đãi La Quân, trung quy thể hiện ra đặc biệt mềm mại một mặt. Nàng có lẽ cũng không có như vậy ưa thích Linh Nhi, nhưng bởi vì có La Quân tại, cho nên nàng đối Linh Nhi, Hỏa Hồng Cân những nữ nhân này đều sẽ đặc biệt yêu chuộng. Áo đen Tố Trinh vừa cười vừa nói, ta còn sớm chút xuất hiện, ta lại không biết ngươi sẽ đến. Nàng đón đến, nói ra, đúng, ta trước đó không phải bằng dao, các ngươi không dùng đến tìm ta. Lần này đột nhiên tới tìm ta, là làm gì? Chẳng lẽ địa cầu lại gặp nạn? Nàng nói càng về sau, sắc mặt theo biến đổi. La Quân nói ra, địa cầu thật có đại sự muốn phát sinh. Áo đen Tố Trinh nói ra, hả, chuyện gì? La Quân nói ra, viên giác pháp thần sắp không được. Áo đen Tố Trinh nói ra, cái này ta biết. La Quân nói ra, cho nên Đế quốc Thiên Chu bên kia lại có kế hoạch mới. Pháp thần cảm giác được có thế giới chi lực cao thủ sẽ tới. Địa cầu đã là nguy cơ sớm tối. Áo đen Tố Trinh nói ra, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta lập tức đi. La Quân nói ra, chờ một chút, ta tới, không phải gọi ngươi trở lại địa cầu. A. Áo đen Tố Trinh nói ra, đó là làm cái gì? La Quân nói ra, pháp thần có mặt khác an bài. Cái gì an bài? Áo đen Tố Trinh hỏi. La Quân nói ra, chúng ta muốn đi tìm cung nguyên tố mẫu thể. Hắn sau đó đem pháp thần kế hoạch nói ra. Làm cái gì máy bay? Áo đen Tố Trinh sắc mặt nhất thời biến đến rất là khó coi, nàng nói ra, cô nãi nãi ta dựa theo bọn họ ý tứ, chạy đến nơi đây tới tu luyện, trăm cây nghìn đắng, khó khăn vừa mới trưởng khống hắc ám ma quân thế giới chi lực. Nãi nãi cái bóng, còn không có ước lượng nóng hồi đâu, hắn hiện tại nói với ta, muốn ta đi hủy đi thế giới chi lực. Có lầm hay không a? Nàng đối thế giới bao la hóa là hấp thu qua, cũng là theo sát thời đại, cho nên cái này một kích động, nói ra so sánh hiện đại hóa lời nói. La Quân nhịn không được cười lên, nói ra, ai nha, đại cục làm trọng, đại cục làm trọng. Quan một mình ngươi, ngươi có thể ngăn cản Đế quốc Thiên Chu sao? Địa cầu không, ta còn có thể đi nơi khác. Áo đen Tố Trinh không sảng khoái vô cùng nói ra. Nàng vốn đến không phải một cái đặc biệt có nước nhà tình hoài nữ nhân, nhưng thế giới chi lực không, thật không có. La Quân cũng không đại quan tâm, nói ra, dù sao ta không có thế giới chi lực, tất cả mọi người không có, cái kia rất tốt, đánh lên cũng công bình một chút. Công bình cái rắm. Áo đen Tố Trinh nói ra, thế giới chi lực là chúng ta tân tân khổ khổ, cựu tử nhất sinh tu luyện tới. Nói lấy đi, ngươi còn nói công bình. Đem người giàu có tiền phân cho người nghèo đều cảm thấy công bình, nhưng đối giàu người mà nói đâu? Thiên kiếp cũng không phải thiên rơi xuống a. La Quân cười ha ha, nói ra, tốt tốt tốt, không công bằng. Hắn đón đến, nghiêm mặt nói ra, nhưng lúc này khác biệt, môi hở răng lạnh. Áo đen Tố Trinh nói ra, môi hội vong, răng chưa hẳn lạnh. Nàng sau đó cười cười, nói ra, tốt, không đùa giỡn với ngươi. Tuy nhiên ta không có viên giác loại kia đại hy sinh, đại giác ngộ, nhưng trái phải rõ ràng trước mặt, cũng hiểu được lựa chọn như thế nào. Đã như vậy, chúng ta đi thôi. La Quân nói ra, chờ một chút. Lại thế nào? Áo đen Tố Trinh nói ra. La Quân nghĩ đến cái gì, nói ra, ta có người bằng hữu tới tìm ngươi. Ngươi có hay không ấn tượng? Bằng hữu gì? Áo đen Tố Trinh nói ra. La Quân thầm nghĩ, chẳng lẽ đạo trưởng chưa có tới nơi này sao? Áo đen Tố Trinh sau đó lại sắc mặt cổ quái, nói ra, một cái đạo sĩ. La Quân đại hỉ, nói ra, đúng đúng đúng. Hắn lập tức lại sắc mặt đại biến, nói ra, ngươi đừng nói cho ta, ngươi đem hắn giết. Áo đen Tố Trinh nói ra, ngạch, kém một chút, kém một chút. Cần phải còn có thể cứu. Nàng tiện tay chảo một cái. Một đạo màu đen thủ ấn lóe ra hồ quang điện, sau đó thăm dò vào đến sâu trong bóng tối. Theo, áo đen Tố Trinh bắt một người đi ra. La Quân tập trung nhìn vào, người kia chính là La Thông đạo trưởng. Lúc này La Thông đạo trưởng toàn thân đen nhánh, người da đen còn đen hơn, kém chút không nhìn thấy hắn tồn tại, không có bất kỳ cái gì khí tức. La Quân hoảng sợ thất sắc, nói ra, đạo trưởng chết. Áo đen Tố Trinh nói ra, còn chưa có chết. Nàng sau khi nói xong, vung tay lên, nhất thời vung ra một đạo điện quang kia có vô số hồ hình điện chạy, những thứ này điện lưu chui vào đến La Thông nói lớn lên trong thân thể. La Quân liền gặp nói lớn lên trong thân thể, điện lưu toán loạn, theo rất nhanh, những cái kia hắc ám nguyên tố toàn bộ lui bước ra ngoài. La Thông nói lớn thân thể khôi phục nguyên dạng, chỉ là y nguyên nhắm chặt hai mắt, không có sinh sống. Chương 2638, kể ra. La Quân lập tức lấy pháp lực đi dò xét La Thông nói lớn thân thể, pháp lực cấp tốc tiến vào. La Quân cảm giác được nói lớn thân thể đã là vô hư yếu. Áo đen Tố Trinh nói ra, ngươi không cần lo lắng, hắn không có việc gì. Chẳng qua là nguyên khí bị hắc ám nguyên tố ăn mòn, cần một đoạn thời gian rất dài đến khôi phục thôi. Hắn tự tiện xông vào bóng tối này thủy triều lên xuống bên trong, ta gặp hắn chính là nhân loại, cho nên mới cứu một thanh. Bất quá trong khoảng thời gian này, ta có chính mình sự tình phải bận rộn, cũng không sao cả còn hắn, chỉ là đem hắn đặt ở một cái tương đối an toàn khu vực, mở cho hắn tích một cái không gian. Thiên đáng thương giám. La Quân bất đắc dĩ cười khổ, nói ra, hắn là hướng ngươi cầu cứu, bởi vì lúc đó ta tình huống rất khẩn cấp, suýt chút nữa thì ở ra giám tại một cái khác tinh cầu. May ra lão tử không có đối ngươi làm trông cậy vào a, không phải vậy đến thời điểm chết đều là không biết chết như thế nào. Áo đen Tố Trinh nhất thời cảm thấy xấu hổ, nói ra, cái này, ta nào biết những tình huống này. Bắt đầu ta còn tại quái, người này thật ngốc, biết rõ trong này nguy hiểm như vậy, còn hướng bên trong sông. Ta nhìn hắn sắp muốn chết, mới miễn cưỡng cứu một thanh. Cũng là nói, hắn dù sao chưa từng nhìn thấy ngươi một mặt. La Quân bất đắc dĩ áo đen Tố Trinh nói ra, đúng vậy a. La Quân cười khổ, nói ra, ta đáng thương nói lớn lên, trăm cây nghìn đắng trổ tới, kém chút như thế ở ra dám. Cái này nếu là thật chết ở chỗ này, làm sao đều là bế không mắt ta. Áo đen Tố Trinh vội ho một tiếng, nói ra, may mắn ta lúc đó còn phát một cái thiện tâm, không phải vậy, ngươi liền thi thể cũng không tìm tới. La Quân nói ra, không theo ngươi kéo con bê, vậy bây giờ làm sao cứu đạo trưởng? Áo đen Tố Trinh nói ra, cho hắn đan dược, để hắn tự mình hấp thu đi. Ta trong này khai mở một cái không gian, để hắn ở chỗ này dưỡng thương. Ngươi thuận tiện lưu lại dấu ấn tinh thần, nói cho hắn biết tình huống. Hắn khôi phục về sau, theo ta lưu trong thông đạo rời đi, trực tiếp trở lại địa cầu đi. Không thể mang theo đi sao? La Quân nói ra. Áo đen Tố Trinh nói ra, nơi đây đối với hắn dưỡng thương có lợi nhất, buôn ba lên, ngược lại có thật nhiều tổn thương. Nơi này cũng là an toàn nhất, không có người nào xông được tiền đến. La Quân nói ra, chúng ta đặt ở phòng bị tu di bên trong, hoặc là bàn nhược chung bên trong, cũng có thể miễn đi hắn buôn ba nỗi khổ, lại không dùng hắn phí sức à. Áo đen Tố Trinh mắt quét ngang, nói ra, ngươi càng ngày càng năng lực à, nói đến đạo lý rõ ràng. Vậy rốt cuộc là nghe ngươi, vẫn là nghe ta? Là ngươi hiểu rõ ràng, vẫn là ta? La Quân không lời nào để nói, nói, tốt ta, cái kia nghe ngươi. Áo đen Tố Trinh cười khúc khích, nói ra, cái này còn tạm được. Sau đó, La Quân cùng áo đen Tố Trinh sắp xếp cẩn thận La Thông đạo trưởng, cũng lưu lại dấu ấn tinh thần, cùng đầy đủ đan dược. Như thế về sau, hai người rời đi cái này mảnh hắc ám thủy triều lên xuống chi địa. Vẫn là ngồi áo đen Tố Trinh ngồi xe, bộ kia Cửu Long Bảo Bối Liễn. Trong nháy mắt, cũng đã đến vũ trụ chi. La Quân quan sát tỉ mỉ cái này Cửu Long Bảo Bối Liễn, hắn hiện tại cũng kịp phản ứng. Cái này căn bản không phải Cửu Long Bảo Bối Liễn, mà chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn đã từng ngồi xe, Cửu Long Trầm Hương Liễn. La Quân cũng cảm giác được, cái này Cửu Long Trầm Hương Liễn cùng Cửu Long Bảo Bối Liễn tuy nhiên xem ra giống, nhưng thực tế là khác biệt. Nói cho đúng, Cửu Long Trầm Hương Liễn khí tức càng thêm thần thánh, dương cương. Cửu Long Trầm Hương Liễn nhiễm thánh nhân khí tức, có thánh nhân lực lượng gia trì, càng thêm huyền môn chính tông. Tại Cửu Long Trầm Hương Liễn trước mặt, Cửu Long Bảo Bối Liễn như thế đạo bản đồng dạng. Người tại ngôi sao gì bóng, lại gặp đến cái gì địch nhân? Vừa mới nhìn rõ ta cái này Cửu Long Trầm Hương Liễn lúc, nhìn ngươi thật giống như trông thấy quỷ một dạng. Áo đen Tố Trinh nói ra. Đừng đề cập. La Quân nói ra, ngươi không tại địa cầu thời điểm, ta bị tiên giới cùng linh tôn đám người kia khi dễ thảm. Xin nhờ, ta lúc đó mới tạo vật cảnh nhất trọng, ngươi biết ta những cái kia đối thủ đều cấp bậc gì sao? Tạo vật cảnh ngũ trọng có một cái, sáu tầng có một cái, tứ trọng một đồng lớn. Toàn bộ đều là muốn lấy ta thân thể ngũ cốc xá tắc thần thụ. Nếu như cái đồ chơi này có thể lấy ra, ta đều hận không thể cho bọn hắn. Nhưng cái đồ chơi này cùng ta hòa làm một thể, hiện tại càng là triệt để dung hợp, chỗ đó cho. Linh tôn bên kia muốn bắt ta đi giúp bọn hắn đối phó tiên giới. Tiên giới muốn giết ta, miễn cho ta bị linh tôn sử dụng. Về sau, La Quân đem sự tình tiền căn hậu quả nói ra, một mực nói xong lời cuối cùng bị đàn lao đám người kia truy sát ra Thái Dương hệ bên ngoài. Áo đen Tố Trinh nghe được lòng đầy căm phẫn, nói ra, Hiên Chính Hạo cũng không tệ lắm, đem kia cái gì thiên tử Trần cho giết. Đàn lao những người kia đâu? Còn trên mặt đất bóng sao? Cô nãi nãi muốn trở về giết bọn hắn. Ngạch, đàn lao những người kia đều không là vấn đề, toàn bộ bị ta hô chết. La Quân nói ra, cái này còn không phải lớn nhất khí. Về sau, hắn theo hướng Bạch Tố Trinh giảng Bá Long tinh cầu một ít chuyện, cũng trực tiếp nâng lên Mộng Khinh Trần. A, ngươi còn lại cùng Mộng Khinh Trần gặp phải? Đây không phải là cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Áo đen Tố Trinh vừa cười vừa nói. La Quân nhìn áo đen Tố Trinh liếc một chút, nói ra, ngươi ngược lại tốt giống không quá hận nàng. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta làm gì muốn hận nàng, cũng không phải ta chật vật chạy trốn. Nữ nhân kia, tại tay ta, bại tướng dưới tay một cái. Đáng giá ta ghi hận nàng sao? La Quân thẹn đỏ mặt nhưng nói ra, ngạch, ngươi nghe đừng kích động. Ta về sau cùng Mộng Khinh Trần phát sinh một số cố sự. Áo đen Tố Trinh nhất thời sắc mặt không tốt, nói ra, ngươi khác nói với ta, ngươi cùng nàng lăn lộn cùng một chỗ. Ngươi cái tên này, ngươi là lợn giống a? Là nữ nhân ngươi ưa thích? Cái gì nữ nhân ngươi không rất thích? Nàng quả thật có chút khó chịu. Sự tình không phải ngươi muốn như thế. La Quân vội vàng giải thích. Áo đen Tố Trinh tức giận nói ra, ngươi nói đi. La Quân ngay sau đó đem đủ loại toàn bộ hợp bản đỡ ra, làm La Quân giảng đến Đế Thánh Thiên lấy toán báo ân, đủ kiểu bức bách thời điểm, Áo đen Tố Trinh cái này giận a. Nàng răng ngà cắn đến khanh khách vang, nổi giận mắng, lão thất phu này, ta muốn để hắn ở trước mặt ngươi, tại kia cái gì cầu thí hàng thần đại quỷ cái ba ngày ba đêm. La Quân tâm cảm động, ấm áp. Bạch Tố Trinh đợi hắn, luôn luôn như vậy toàn tâm toàn ý cùng chân thành. Ngươi nói tiếp. Áo đen Tố Trinh sau đó còn nói thêm. La Quân đem về sau sự tình nói, làm hắn nói đến Mộng Khinh Trần vì hắn, không tiếc thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên phía dưới chú, không tiếc làm ra cái kia hết thảy thời điểm, Áo đen Tố Trinh cũng rơi vào trầm mặc. Ta không thể không thừa nhận, làm ta biết nàng vì cứu ta, không tiếc gả cho Đế Thánh Thiên thời điểm, ta tâm chấn động, cũng cảm động. Lúc đó, ta chỉ muốn liều lĩnh đi ngăn cản cái kia hết thảy, quản chi là chết. La Quân rất nghiêm túc đối áo đen Tố Trinh nói ra. Áo đen Tố Trinh nghe xong trầm mặc nửa ngày, sau đó nói, thôi, thôi, đã nàng có thể vì ngươi làm đến nước này, ta về sau không lại làm khó nàng là được. La Quân hốc mắt nhịn không được đỏ lên, nói ra, cảm ơn. Hắn vốn là tâm như cương thiết nhân, nhưng ở áo đen Tố Trinh trước mặt, lại tựa hồ như biến đến yếu ớt. Hắn tại cùng áo đen Tố Trinh kể ra đây hết thảy thời điểm, ngược lại có chút giống là hài tử tìm tới dựa vào như núi, muốn đem đầy bụng ủy khuất toàn bộ tố nói ra. Đúng. La Quân lớn nhất rồi nói ra, chúng ta đi bắt đầu vị trí, vừa vặn cũng cùng Bá Long ngôi sao thuận đường. Chương 2639, biến hóa. Áo đen Tố Trinh nghe vậy lập tức nói ra, vậy còn chờ gì, trước ngựa hướng Bá Long ngôi sao. La Quân nghe vậy đại hỉ như điên, cười ha ha, nói ra, vậy thì thật là quá tốt. Ngươi không biết, lúc đó ta tận tình khuyên bảo cùng cái kia đế thánh tiên nói ta có cái rất bao bọc được ta tỉ tỉ. Gọi là Bạch Tố Trinh, ngươi đừng chọc ta. Để cho ta đi cũng không ngại ngươi sự tình, có phải hay không? Tất cả mọi người bình an vô sự, tốt bao nhiêu. Nhưng hắn là không nghe a, không coi ngươi ra gì. Nói ngươi không đi là ngươi gặp may mắn, đi, để ngươi đã đi là không thể trở về. Áo đen Tố Trinh nghe vậy cười lạnh, nói ra, tốt tốt tốt, đã hắn còn như thế nói, vậy ta là càng thêm không đi không được. Ta ngược lại muốn nhìn xem cái này lão tiểu tử, làm sao để cho ta đã đi là không thể trở về. La Quân tâm lý buồn cười. Cái này ngược lại cũng không phải áo đen Tố Trinh dễ dàng bị La Quân lừa gạt, sự thật, Đế Thánh Thiên mặc dù không có thật như vậy nói, nhưng lại biểu đạt ý tứ này. La Quân lúc đó cũng xác thực khuyên Đế Thánh Thiên. Chẳng qua là lúc này, La Quân thêm mắm thêm muối một phen thôi. La Quân sau đó còn nói thêm, có điều, cái này lão tiểu tử tu vi xác thực không thấp, đã đạt tới tạo vật cảnh thất trọng, nắm giữ niết bàn chi lực, rất là khó đối phó, ngươi xác định ngươi có thể ứng phó hắn sao? Muốn là hai ta cùng đi mất mặt, cái kia có thể khó coi. Áo đen Tố Trinh khinh thường, nói ra, cô nãi nãi ta hiện tại đã trưởng khống hắc ám thủy triều lên xuống bên trong đặc biệt nhất thế giới chi lực. Một cái tạo vật cảnh thất trọng cao thủ, nếu có thế giới chi lực, ta còn cần kiên kỵ. Nếu như không có, căn bản là cứt chó một đống. Hắn chẳng lẽ nhanh như vậy có thể nắm giữ thế giới chi lực hay sao? Tính toán nắm giữ, ta cũng không sợ hắn. Khụ khụ. La Quân nói ra, Bạch Tố Trinh, không mang theo ngươi như thế bẩn thỉu người a. Tạo vật cảnh thất trọng đều là cứt chó một đống. Vậy ta tạo vật cảnh nhị trọng, tính là gì? Áo đen Tố Trinh nao nao, sau đó cũng cười một tiếng, nói ra, tranh thủ thời gian lên đường đi. La Quân vốn cũng là nói đùa, ngay sau đó an tâm lấy tiến Cửu Long Trầm Hương Liễn. Áo đen Tố Trinh khu động Cửu Long Trầm Hương Liễn, nhất thời tiến vào siêu trong không gian. Tốc độ quá nhanh, chi đế thánh thiên Cửu Long bảo bối liễn càng mất. La Quân cảm thấy, lấy loại tốc độ này đi hướng Bá Long tinh cầu, tối đa cũng thời gian 10 ngày. Bá Long ngôi sao, ánh sáng mặt trời diễm lệ. Nhân gian chư vương nước chi, tựa hồ cũng không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào, vẫn là như lúc trước một dạng, trời yên biển lặng, ca múa thanh bình. Nhưng tu đạo giới bố cục, Lặng Yên Chi đã phát sinh thật to cải biến. Vốn là Quỷ Vương Tông cùng Hàng Thần Điện sánh vai cùng nhau, mà bây giờ, Bá Long ngôi sao đã biến thành nhất gia độc đại. Tu đạo giới cũng không bình yên. Có thể nói là lòng người bàng hoàng, ai cũng không biết Bá Long ngôi sao đệ nhất nhân Đế Thánh Tiên đem về đối bọn hắn làm những gì. Riêng là những cái kia trước kia quy thuận Quỷ Vương Tông tiểu môn phái, cùng một số tán tu. Tại hơn một tháng trước, lại có một chuyện phát sinh, đó là tại tu đạo giới Lặng Yên lưu truyền, là Hàng Thần Điện điện chủ Đế Thánh Tiên đại hôn ngày đó, phu nhân bị thủ hạ một tên Huyền Kim sư tôn cướp đi. Chính là cho vị điện chủ này mang một đỉnh thật to nón xanh. Có người đồn, thiên tiêu Huyền Kim sư tôn gọi là La Quân, cũng nói vị này La Quân sư tôn không ngừng đoạt đế thánh thiên phu nhân, còn cùng nữ nhi của hắn Đế Phi Yên cũng có một chân. Có người đồn, cái này La Quân thủ đoạt đến, Đế Phi Yên đối với hắn cũng là khăng khăng một mực. Có người đồn, La Quân cùng Ngộng Khinh Trần đã bị đế thánh thiên giết chết, Đế Phi Yên cũng bị cầm tù. Có người đồn, La Quân đã mang theo Ngộng Khinh Trần cùng Đế Phi Yên rời đi Bá Long tinh cầu, tiêu giao tại vũ trụ chi. Chuyện ngôn nào ảo, ai có thể cãi ra thật giả đâu? Đông Lam Sơn, Hàng Thần Đông Điện chi, Đế Phi Yên cũng không trở về đến Hàng Thần Tây Điện. Từ một tháng trước, phụ thân truy sát La Quân bọn người sau khi trở về, nàng cơ hồ không cùng phụ thân gặp mặt. Nàng tâm đã triệt để lạnh. Chỉ là, Đế Phi Yên cũng cảm thấy mê mang. Nàng biết, chính mình cũng đi không. Nàng thân thể khí tức đã cùng Hàng Thần Điện hòa làm một thể, nàng đi tới chỗ nào, chỉ cần phụ thân muốn tìm, có thể tìm tới. Nàng cảm thấy phụ thân là hỉ nộ vô thường. Đế Phi Yên lo lắng hơn là Thiện Linh Nguyệt, còn liền trái tim nhi các nàng an nguy. Các nàng đều là Hòa La Quân đã từng rất thân cận người, Đế Phi Yên sợ hai phụ thân lại bởi vậy giận chó đánh mèo đối với La Quân cùng Ngộng Khinh Trần, Đế Phi Yên tâm cảm thấy xin lỗi, cho nên nàng muốn giúp La Quân cùng Ngộng Khinh Trần trông nom tốt Thiện Linh Nguyệt các nàng. Có thể, đồng thời, Đế Phi Yên cũng biết, chính mình tại trước mặt phụ thân, là nhỏ bé như vậy cũng không đáng giá nhắc tới đáng được ăn mừng là, phụ thân tự sau khi trở về, một mực tại bế quan trì, không có bất kỳ cái gì mới hành động. Đế Phi Yên cũng theo Tần Đông Trô đó dò thăm một số tin tức, biết La Quân đã đào tẩu. Mà phụ thân thì là thụ thương đến mức Ngộng Khinh Trần. Đế Phi Yên theo Tần Đông Trô đó thăm dò được Ngộng Khinh Trần tin tức, cũng biết, Ngộng Khinh Trần đại khái là giữ nhiều lành ít. Đế Phi Yên hy vọng tại Ngộng Khinh Trần thân thể có thể xuất hiện dấu vết. Nàng cũng tin tưởng sẽ có dấu vết. Bởi vì La Quân là cái giỏi về sáng tạo dấu vết người. Trong một tháng này, còn liền trái tim nhi các nàng còn có Thiện Linh Nguyệt đều không có đạt được cái gì khác biệt đãi ngộ. Dù sao, Đế Phi Yên vẫn còn ở đó. Mà Đế Thánh Thiên cũng không nói gì cái gì. Còn liền trái tim nhi các nàng tuy nhiên nhỏ, nhưng cũng biết một số manh mối. Các nàng vốn cho là vận mệnh tuyển các nàng chính là vận mệnh chi tử. Nhưng bây giờ, các nàng cảm thấy rất tuyệt vọng. La Quân dùng vận mệnh chi thủ gậy các nàng, lại đưa các nàng đẩy vào đến thâm viên chi.